thoạt nhìn nhưng thật ra có chút giống gạo nếp xương sườn, chính là cùng bình thường gạo nếp xương sườn cách làm tựa hồ lại không quá giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 117 chênh lệch. Cam Ánh Đồng tuy rằng sẽ không nấu ăn, lại rất sẽ ăn. Gạo nếp xương sườn loại này tiểu lâu thường thấy đồ ăn, nàng tự nhiên là ăn qua không ít, cũng nhìn ra được vài phần tới. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài nghe tiếng cũng đều dựng lên lỗ tai. Đây là sang xương sườn. Phó Vịnh Hạm cười giải thích vài câu, cách làm cùng tầm thường gạo nếp xương sườn là có chút không quá giống nhau, hương vị cũng có chút bất đồng. Ánh Đồng tỷ ngươi nếu là có hứng thú nói, không ngại ăn thử xem. Cam Ánh Đồng đã sớm chờ Phó Vịnh Hạm những lời này, nghe vậy nơi nào còn có nửa điểm do dự, cầm ở trong tay vẫn luôn không buông chiếc đũa dứt khoát lưu loát liền kẹp lấy một khối gạo nếp xương sườn, bay nhanh hướng bản thân trong miệng nhét đi. Nàng động tác thật sự là quá nhanh, thế cho nên liền đứng ở bên người nàng Phó Vịnh Hạm thế nhưng cũng chưa kịp ngăn cản, chỉ phải bất đắc dĩ làm nhìn. Giây tiếp theo, Cam Ánh Đồng liền đột nhiên nhảy lên chân. Năng năng năng. Cam Ánh Đồng một bên nhi lấy tay làm phiến dùng sức ở bên miệng quạt, trong miệng cũng không được mồm to hết giận, lại lăng là luyến tiếc đem trong miệng kia khối gạo nếp xương sườn nổ ra, thế cho nên trường hợp thoạt nhìn đặc biệt buồn cười. Phó Vịnh Hạm thật là dở khóc dở cười. Vì này một ngụm ăn, Cam Ánh Đồng lúc này cũng coi như là bị không nhỏ tội. Một hồi lâu lúc sau, Cam Ánh Đồng trong miệng gạo nếp xương sườn rốt cuộc không có như vậy năng, nàng mới rốt cuộc yên tâm lại tinh tế nhấm nháp trong đó hương vị. Cùng bình thường gạo nếp xương sườn so sánh với, Phó Vịnh Hạm làm này nói sặc xương sườn bởi vì có củ mài gia nhập, có vẻ càng mềm càng miên. Mà ở thả ớt cay sang xào lúc sau, mùi thịt càng là có vẻ tươi ngon vô cùng, làm người muốn ngừng mà không được. Sắc ngoài xốp giòn củ mài cùng tư vị nồng đậm xương sườn thịt hỗ trợ lẫn nhau, hai người tổ hợp ở bên nhau, liền thành một đạo nhìn như việc nhà kỳ thật tư vị nhi độc đáo tuyệt thế mỹ vị. Nếm đến trong đó mỹ vị Cam Ánh Đồng hoàn toàn dừng không được tới. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài gạo nếp xương sườn cũng lần lượt ra khỏi nồi, chính là hai người hiện giờ tâm thần tất cả đều đã đặt ở Phó Vịnh Hạm kia nói sang xương sườn trên người, nơi nào còn nhớ rõ chính mình thân thủ làm được đồ ăn. Phó Vịnh Hạm đi qua đi đánh giá khởi hai người thành phẩm tới. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài hiển nhiên là trải qua hệ thống đầu bếp huấn luyện, làm được đồ ăn quy quy củ củ, mỗi một cái bước đi cùng chi tiết đều như là dùng thước đo khắc xẹt qua dường như, phi thường tiêu chuẩn. Tuy rằng này lưỡng đạo đồ ăn là trải qua bất đồng tay làm được, nhưng là từ bãi bản tới xem, giữa hai bên khác biệt cũng không lớn. Nếu là không nhìn kỹ nói, chính là đem này lưỡng đạo đồ ăn trở thành là cùng cá nhân làm cũng là thực bình thường. Còn không có nhấm nháp, Phó Vịnh Hạm đã đối này lưỡng đạo đồ ăn riêu đầu. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là này gạo nếp xương sườn bên ngoài, hai người liền đều không có làm được quá quan. Gạo nếp là bao vây ở xương sườn bên ngoài, bãi bản thượng bản thời điểm, đại gia trước nhìn đến cũng là gạo nếp nhan sắc, mà phi trong đó thì chết. Gạo nếp nhan sắc nếu là không có làm tốt nói, là thực dễ dàng ảnh hưởng thái sắc bán tướng, cùng với khách nhân muốn ăn. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài làm được này lưỡng đạo gạo nếp xương sườn, gạo nếp nhan sắc liền thiên thâm một ít, làm chỉnh đạo đồ ăn sáng rọi thoạt nhìn ảm đạm rồi không ít, càng làm cho người liền hạ chiếc đũa xúc động đều không có vài phần. Gắp hai khối gạo nếp xương sườn nhập khẩu, Phó Vịnh Hạm sắc mặt trước sau như một bình tĩnh. Này hai người làm đồ ăn tuy rằng bán tương giống nhau, bất quá hương vị lại còn tính có thể. Chính là bắt được cựu đỉnh hương như vậy tử lầu, trên cơ bản cũng có thể có tư cách thượng bàn. Bất quá khuyết điểm lại cũng không phải không có, lại còn có rất là rõ ràng. Tương đối mấu chốt một chút, chính là hai người đối xương sườn xử lý cũng không có làm tốt, Phó Vịnh Hạm thậm chí còn ăn tới rồi đoạn rất miếng thịt. Chỉ là bởi vì miếng thịt đều bị bao vây ở gạo nếp bên trong, cho nên bề ngoài căn bản là nhìn không ra tới mà thôi. Nhưng như vậy sai lầm, đối đầu bếp tới nói đã rất nghiêm trọng. Trong đó Thạch Kiệt còn đem miếng thịt thượng nước sốt mặt đến có chút quá nhiều, mà Chu Lương Đài trưng gạo nếp lại có chút thiên ngạnh có vẻ thô ráp. Ai? Phó Vịnh Hạm yên lặng ở trong lòng thở dài. May mắn nàng không nghĩ tới thu này hai người làm đồ đệ, nói cách khác, nhìn thấy chính mình thuộc hạ phạm nhân như vậy thô thiển sai lầm, nàng còn không biết đến khí thành bộ dáng gì đâu. Kêu lên Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài hai người, Phó Vịnh Hạm cũng không có đối bọn họ làm đồ ăn phát biểu cái gì đánh giá, chỉ là làm hai người ăn ăn chính bọn họ làm đồ ăn, lại nếm thử nàng làm sang xương sườn. Liên như vậy trong chốc lát công phu, Phó Vịnh Hạm làm được kia một mâm sang xương sườn, thế nhưng đã bị Cam Ánh Đồng một người ăn đến chỉ còn lại có một nửa. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Cam Ánh Đồng như vậy có thể ăn, vội một phen giữ nàng lại, nói, Ánh Đồng tỷ, thứ này chính là lại ăn ngon, ngươi cũng hơi chút khắc chế điểm, một hơi ăn quá nhiều cũng không tốt. Ngươi nếu là thích ăn, dù sao hiện tại cũng mở ra cửu đỉnh hương, chờ Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài học xong, bất thời giờ làm cho bọn họ chậm rãi làm cho ngươi ăn là được. Cam Ánh Đồng cũng biết chính mình lập tức ăn nhiều như vậy đồ vật có chút mất mặt, ngượng ngùng cười cười, thành thành thật thật tránh tới rồi một bên. Chính là nàng người tuy rằng đi rồi, tâm lại không có còn không có đi, hai chỉ thủy linh linh mắt to vẫn cứ lưu luyến không rời nhìn chằm chằm thất thượng kia nửa mâm sang sương sườn, môi vừa động, hiển nhiên vẫn là không có ăn đủ, rồi lại ngượng ngùng lại thủ ăn. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài lúc này mới đã đi tới, một người gắp một khối sang sương sườn. Nay ăn một lần, hai người liền biết chính mình sương sườn cùng Phó Vịnh Hạm làm được sương sườn, trên lệch rốt cuộc có bao xa. Hai người bọn họ chính là vớt mông ngựa đuổi theo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng đuổi kịp A. Cái này trong thời gian ngắn chỉ cũng không phải là một ngày hai ngày, cũng không phải một tháng hai tháng, mà là một năm hai năm. Phó Vịnh Hạm thấy hai người giữa mày thần sắc càng thêm thận trọng, cũng không có út út mở mở, trực tiếp liền đem sang xương sườn cùng bình thường gạo nếp xương sườn chi gian khác biệt giảng cho hai người nghe. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài rốt cuộc đều là học bếp, lập tức liền nghe minh bạch Phó Vịnh Hạm giảng mấu chốt chỗ, trong lòng bừng tỉnh, lại vẫn cứ nghe được thập phần nghiêm túc. Nghe được quan trọng địa phương, hai người còn thâm chấp nhận gật đầu. Gạo nếp xương sườn món này, tuy rằng các ngươi làm được còn không phải thực hảo, nhưng phương pháp lại là hoàn toàn nắm giữ, dư lại cũng chính là luyện tập vấn đề. Phó Vịnh Hàm nói, hôm nay ta liền trước giáo đến nơi đây. Các ngươi chính mình ngầm nhiều luyện luyện, chờ lần sau ta tới thời điểm, lại kiểm nghiệm các ngươi học tập kết quả. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài chấn động. Bọn họ đã hoàn toàn bị Phó Vịnh Hàm trù nghệ thuyết phục, tự nhiên là hy vọng có thể đi theo Phó Vịnh Hàm học được càng lâu càng nhiều mới càng tốt. Chính là hiện tại, Phó Vịnh Hạm cũng chỉ là đơn giản chỉ điểm bọn họ lưỡng đạo đồ ăn, thế nhưng muốn đi. Cái này sao được? Bỏ lỡ lần này thỉnh giáo cơ hội, bọn họ lần sau lại tưởng cùng Phó Vịnh Hạm học nấu ăn, còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Hơn nữa đến lúc đó Phó Vịnh Hạm khẳng định còn có tân đồ ăn dạy cho bọn họ, lấy bọn họ về điểm này thiên phú chính mình cân nhắc nói, chỉ sợ còn chưa tất cùng được với cái này tiến độ. Thật muốn nói vậy, bọn họ chẳng phải là liền phải bị ghét bỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 118 chuẩn bị. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài còn tưởng tranh thủ một chút, làm Phó Vịnh Hạm ở Cửu Đỉnh Hương sau bếp nhiều dừng lại một đoạn thời gian, cũng làm cho bọn họ có thể học thêm chút đồ vật. Chính là Phó Vịnh Hạm trước nay đều không phải có thể bị người tùy tiện khuyên đến động người, tương phản, một khi nàng làm cái gì quyết định, kia chính là ai đều dao động không được. Nhìn ra Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài tâm tư, Phó Vịnh Hạm thậm chí cũng chưa chờ đến bọn họ hai người mở miệng, trực tiếp liền cùng Cam Ánh Đồng chào hỏi, nói hôm nay dạy học liền đến đây là dừng lại. Cam Ánh Đồng phản ứng lại đây, làm Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài tiếp tục ở phòng bếp cân nhắc vừa mới Phó Vịnh Hạm dạy cho bọn họ hai người kia lưỡng đạo đồ ăn, liền mang theo Phó Vịnh Hạm đi ra ngoài. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài há miệng thở dốc, chung quy vẫn là không có can đảm mở miệng cầu Phó Vịnh Hạm lưu lại. Rõ ràng Phó Vịnh Hạm thoạt nhìn tuổi không lớn, lại là cái nữ hài tử, chính là ở đối mặt nàng thời điểm, Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài giống như là bị một tòa núi lớn đè nặng dường như, chỉ còn lại có thành thật nghe lời phần. Liền đại khí nhi cũng không dám ra. Ở Kỷ gia đãi lâu rồi hai người đều biết, Phó Vịnh Hạm mang cho bọn họ loại này áp lực, kỳ thật chính là một loại thượng vị người đặc biệt khí chàng. Hai người ở trong lòng suy đoán Phó Vịnh Hạm xuất thân khẳng định thực không bình thường. Nói cách khác, nàng nho nhỏ tuổi tác, toàn thân như thế nào sẽ có một cổ so đại thiếu gia cũng chút nào không yếu khí chàng đâu. Hơn nữa, nàng có thể ở cái này tuổi liền có tốt như vậy trung nghệ, khẳng định cũng ít không được có đại sư chỉ điểm. Mà giống nhau nhân gia, lại sao có thể thỉnh được đến như vậy đại sư? Bởi vì như vậy suy đoán, Thạch Kiệt hai người đối Phó Vịnh Hạm kính sợ chi tâm càng trọng. Nếu là Phó Vịnh Hạm biết bọn họ ý nghĩ trong lòng nói, chắc chắn không nhịn được mà bật cười. Chỉ tiếc nàng trải qua thật sự quá mức độc đáo, mặc kệ người khác như thế nào đoán, đều là không có khả năng đoán được. Đi ra phòng bếp, Cam Ánh Đồng rốt cuộc từ mỹ thực dụ hoặc trung thanh tỉnh lại đây, đầy mặt nghiêm túc hỏi, Vịnh Hạm, Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài tay nghề còn tính quá quan sao? Dựa vào hai người bọn họ, có thể hoàn thành chúng ta kế hoạch sao? Nhìn ra Cam Ánh Đồng trong mắt khẩn trương, Phó Vịnh Hạm cười nói, hai người bọn họ bản lĩnh vẫn phải có, bất quá nếu muốn đạt tới chúng ta mục đích, còn phải đối bọn họ hảo hảo dạy dỗ một phen mới được. Bất quá bọn họ đấy không tồi, nghĩ đến cũng sẽ không tiêu tốn quá nhiều công phu, đi bước một tới là được. Đúng rồi Ánh Đồng tỷ, Cửu Đỉnh Hương một lần nữa khai trương thời gian đã định rồi sao? Nghe Phó Vịnh Hạm đối Thạch Kiệt hai người đánh giá còn tính không tồi. Cam Ánh Đồng trong lòng một cục đá lớn tức khắc rơi xuống đất, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, khai trương thời gian đã định rồi, liền ở một tuần lúc sau. Ngày đó sẽ có một cái nho nhỏ khai trương nghi thức, còn thỉnh người tới cắt băng. Ta mẹ biết Cửu Đỉnh Hương mạnh mẽ chỉnh đốn sự tình lúc sau, đối ta cũng rất duy trì, còn nói muốn thỉnh phóng viên cùng truyền thông tới phỏng vấn đưa tin, thanh thế hẳn là làm cho rất đại. Ta vốn dĩ không nghĩ lộng như vậy phiền thoái, sau lại nghĩ đến chúng ta lần này cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Là thật muốn làm ra điểm thành tích tới, cũng liền dứt khoát theo bọn họ đi lan lộn. Phó Vịnh Hạm nghe được hơi hơi có chút kinh ngạc. Nàng biết lấy Cam Ánh Đồng ra thế, lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp khai cửa hàng khẳng định sẽ có không ít người nể tình tới căng bãi, lại không nghĩ rằng Cửu Đỉnh Hương khai trương trận trượng sẽ có lớn như vậy. Thỉnh người cắt băng gì đó còn nói đến qua đi, chính là thỉnh phóng viên truyền thông. Nay chỉ sợ cũng là nhằm vào Phạm gia Phủ Dung Tiểu Lâu. Rốt cuộc Phủ Dung Tiểu Lâu ở Cam Châu thị thập phần nổi danh, ngẫu nhiên cũng là có thể thượng báo chí đưa tin, còn phần lớn đều là chính diện. Muốn cùng Phủ Dung Tiểu Lâu đoạt nổi bật, truyền thông dư luận này một khối, thật đúng là không thể buông tha. Cam Ánh Đồng có thể hoa lớn như vậy sức lực cấp Cửu Đỉnh Hương tạo thế, Phó Vịnh Hạm đối Cửu Đỉnh Hương từ Phủ Dung Tiểu Lâu đoạt sinh ý một chuyện, càng có tin tưởng. Còn có một tuần khai trương nói, trong khoảng thời gian này ta liền lại bất thời giờ lại đây hai lần. Phó Vịnh Hạm trầm ngâm nói, như vậy thêm lên, ở Cửu Đỉnh Hương một lần nữa khai trương phía trước, ta hẳn là có thể đem nên giáo đồ ăn tất cả đều dạy cho Thạch Kiệt hai người. Chỉ cần bọn họ chịu hạ khổ công phu luyện tập, đến lúc đó làm được thành phẩm tuyệt đối sẽ không kém. Có này vài đạo đồ ăn cùng Phủ Dung Tiểu Lâu đấu võ đài, chỉ cần quản lý kinh doanh phương diện không ra vấn đề, không nói cái khác, Cửu Đỉnh Hương danh khí muốn vượt qua Phủ Dung Tiểu Lâu, tuyệt đối không phải nan đề. Nếu đổi một người khác nói, Phó Vịnh Hạm có lẽ còn sẽ lo lắng một chút Cửu Đỉnh Hương quản lý lại ra vấn đề. Chính là hiện tại tiếp nhận Cửu Đỉnh Hương người là Cam Ánh Đồng, không nói Cam ra người, chính là Kỷ Tu Lãng cũng không có khả năng ở một bên ngồi yên không nhìn đến. Có Kỷ Tu Lãng người như vậy giúp đỡ, chẳng sợ Cam Ánh Đồng là cái đỡ không đứng dậy a đấu, Cửu Đỉnh Hương cũng không có khả năng loạn được. Tựa như Phó Vịnh Hạm đối Cam Ánh Đồng rất có tin tưởng giống nhau, Cam Ánh Đồng đối Phó Vịnh Hạm cũng rất có tin tưởng. Nàng tin tưởng có Phó Vịnh Hạm chỉ điểm, Cửu Đỉnh Hương nhất định có thể lấy lại sĩ khí, thuận tiện đem Phủ Dung Tiểu Lâu đánh đến hoa rơi nước chảy. Hành a. Cam Ánh Đồng cười tủm tỉm nói, dù sao hiện tại Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài đã là Cửu Đỉnh Hương công nhân, bọn họ mấy ngày này cũng sẽ vẫn luôn ở Cửu Đỉnh Hương sau bếp luyện tập chủ nghệ. Vịnh Hạm ngươi xem ngươi chừng nào thì phương tiện, cho ta gọi điện thoại, tùy thời lại đây đều được. Phó Vịnh Hạm gật đầu ứng hạ. Nàng hôm nay đã dạy Thạch Kiệt hai người lưỡng đạo đồ ăn, kế tiếp lại đến hai lần, tổng cộng lại dạy cái 4-5 đạo đồ ăn cũng liền không sai biệt lắm. Cửu Đỉnh Hương có tân đầu bếp tòa chấn, thiếu vốn là không phải mỹ vị thức ăn, mà là mấy thứ có thể ép tới quá Phủ Dung Tiểu Lâu chiêu bài đồ ăn mà thôi. Nếu là chiêu bài đồ ăn, vậy trước nay đều không phải lấy số lượng thủ thắng. Có cái 6-7 nói chiêu bài đồ ăn, hoàn toàn chính là dư giả. Cam Ánh Đồng trong lòng tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nàng nhưng thật ra có nghĩ thầm làm Phó Vịnh Hạm ở lâu vài đạo đồ ăn ở Cửu Đỉnh Hương, chính là Kỷ Tu Lãng đã sớm đang âm thầm đề điểm qua nàng, nàng tự nhiên liền sẽ không lại hướng Phó Vịnh Hạm đưa ra như vậy có chút được một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu. Từ Cửu Đỉnh Hương trở lại trường học ký túc xá, Phó Vịnh Hạm nên đón một cái ngoài ý muốn khách thăm. Là Phó Ưu Toàn. Phó Ưu Toàn sắc mặt có chút tái nhợt, tóc dài cũng có chút hỗn độn rối tung trên vai, hơn nữa thân hình thoạt nhìn cũng so với phía trước lại gầy không ít. Bởi vì đã gần kề gần chẳng vạng, Phó Ưu Toàn lại đứng ở 406 ký túc xá cửa ngăn chặn ánh sáng, thế cho nên chợt vừa thấy qua đi, Phó Ưu Toàn hình tượng thật đúng là rất có vài phần giống sản phẩm trong nước khủng bố điện ảnh bên trong nữ quỷ dường như, người nhát gan chỉ sợ đường trường là có thể sợ tới mức nhảy dựng lên. Phó Vịnh Hạm biết Phó Ưu Toàn gần nhất nhật tử có chút không hảo quá, bất quá nàng vẫn là không biết Phó Ưu Toàn tìm được 406 ký túc xá tới làm gì. Rốt cuộc, nàng cũng không cho rằng Phó Ưu Toàn thê thảm nhật tử cùng chính mình có quan hệ. Ngày thường rất ít hồi ký túc xá Tạ Đại San lúc này cũng đã trở lại, nàng nhìn xem đứng ở ký túc xá cửa vẫn không nhúc nhích Phó Ưu Toàn, lại nhìn xem ngồi ở chính mình trên ghế giả không biết tình Phó Vịnh Hạm, khẽ cắn môi, tiến lên kéo Phó Vịnh Hạm một phen. Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt nhìn Tạ Đại San. Có chuyện gì sao? Bị Phó Vịnh Hạm dùng như vậy ánh mắt nhìn, Tạ Đại San tức khắc liền cái gì đều cũng không nói ra được. Chưa xong còn tiếp. Chương 119 tỷ muội. Bên cạnh tính nôn nóng chỉ ngậm ngồi không yên, đứng dậy một phen kéo ra Tạ Đại San, ở Phó Vịnh Hạm bên thai nói thầm nói, Phó Ưu Toàn chiều nay hướng chúng ta ký túc xá chạy vài tranh, luôn ở hỏi thăm tin tức của ngươi, hẳn là chính là tới tìm ngươi. Ta vốn dĩ phải cho ngươi gọi điện thoại nói một tiếng, Phó Ưu Toàn lại không chịu, Tạ Đại San cũng ở bên cạnh không nói lời nào, ta liền không nhiều chuyện. Phó Vịnh Hạm cũng nhìn ra Phó Ưu Toàn là tới tìm chính mình. Chỉ là Phó Ưu Toàn vẫn luôn không mở miệng, nàng cũng liền không chủ động tiếp này một vụ thôi. Hiện giờ nếu chỉ mộng đều nói như vậy, lại như vậy tiếp tục giả ngu đi xuống liền không tốt lắm. Tạ Đại San bị chỉ mộng một phen kéo ra, thế nhưng khó được không có sinh khí, mà là tiếp tục ở một bên cắn răng. Thực hiển nhiên, nàng vẫn là muốn vì bạn tốt Phó Ưu Toàn làm chút cái gì, chỉ là Phó Ưu Toàn vẫn luôn không ra tiếng, nàng cũng không hảo tự làm chủ trương thôi. Nghĩ, Phó Vịnh Hạm đứng lên, hướng cửa Phó Ưu Toàn đi qua. Tạ Đại San tâm lập tức liền nhắc tới Cổ Họng Nhi. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh không biết Phó Ưu Toàn đi tìm tới rốt cuộc có chuyện gì, hai người hai mặt nhìn nhau, dứt khoát trở lại chính mình vị trí thượng phiên thư, nghiễm nhiên một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Phó Ưu Toàn tuy rằng là chủ động tới tìm Phó Vịnh Hạm, chính là nàng trong lòng kỳ thật thực phức tạp. Chợt thấy Phó Vịnh Hạm đã đi tới, Phó Ưu Toàn tức khắc thành hiện trường nhất khẩn trương mà người kia, ngón tay vô ý thức ở chân biên vuốt ve. Người tìm ta? Phó Vịnh Hạm trực tiếp hỏi. Phó Ưu Toàn sửng sốt, ngây ngốc gật gật đầu. Ký túc xá này cửa cũng không phải cái nói chuyện chỗ ngồi, Phó Vịnh Hạm nhìn nhìn, dứt khoát chỉ bên cạnh không có bất luận cái gì che lấp trống rông hành lang, nói, chúng ta đi nơi đó nói chuyện đi. Phó Ưu Toàn liền cùng cái rối gỗ giật dây dường như, lại ngốc ngốc gật gật đầu, còn theo bản năng đứng ở một bên tránh ra lộ. Phó Vịnh Hạm không để ý đến nàng khác thường, dẫn đầu hướng bên cạnh hành lang đi qua. Phó Ưu Toàn lúc này mới hoàn hồn, vội theo đi lên. Thấy hai người đi rồi, Chi Mộng ba người vội buông trong tay làm bộ ở làm sự tình, nhanh như chớp tiến đến ký túc xá cửa, mở to hai mắt nhìn dùng sức hướng không hành lang bên kia nhìn lại. Đi đến không người chỗ, Phó Vịnh Hạm lúc này mới dừng lại bước chân, xoay người nhìn Phó Ưu Toàn, đạm nhiên nói đi, tìm ta có chuyện gì? Phó Ưu Toàn ánh mắt phức tạp nhìn Phó Vịnh Hạm, miệng trương trương, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Phó Vịnh Hạm nhưng không như vậy nhiều thời gian rồi ở chỗ này bồi Phó Ưu Toàn ở chỗ này chậm gì gì diễn có khó mở miệng tiết mục, thẳng nói, ngươi phải có sự đâu liền chạy nhanh nói, ta có thể hay không giúp đỡ liền xem tình huống mà định. Ngươi nếu là không có việc gì đâu, ta đây còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, liền không cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Phó Ưu Toàn vừa nghe trong lòng liền nóng nảy. Phó Vịnh Hạm, ngươi dựa vào cái gì như vậy không đem ta đương hồi sự. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi so với ta hơn tháng, liền có thể ở trước mặt ta bãi tỉ tỉ cái giá. Phó Ưu Toàn không phục ở Phó Vịnh Hạm trước mặt gào lên. Nàng nhất không quen nhìn chính là Phó Vịnh Hạm vĩnh viễn đều là một bộ không đem người khác để vào mắt bộ dáng. Mỗi lần nhìn đến Phó Vịnh Hạm cái dạng này, nàng liền cảm thấy thật sâu mà cảm thấy thẹn. Rõ ràng có như vậy bất kham thân thế, Phó Vịnh Hạm không phải hẳn là quá đến giống cống ngầm lao thử giống nhau nơi chôn chôn tránh thế nhân sao. Chính là nàng cố tình quá đến so với ai khác đều phải tiêu sái. Cái này làm cho Phó Ưu Toàn trong lòng đặc biệt không cân bằng, lúc này tự nhiên liền bạo phát ra tới. Phó Vịnh Hạm bị Phó Ưu Toàn chất vấn nói được trực tiếp liền nở nụ cười. Không nghĩ tới Phó Ưu Toàn thế nhưng sẽ nói ra tỉ tỉ hai chữ tới, hay là nàng ngầm thật đúng là suy xét quá các nàng chi gian ngày nào đó tương nhận vấn đề. Có thể thấy được nha đầu này tâm địa cũng không thật là xấu đi nơi nào. Bất quá dù vậy, cũng không đại biểu Phó Vịnh Hạm liền sẽ thay đổi đối nàng thái độ. Ngươi chính là muốn cùng ta nói cái này. Phó Vịnh Hạm ánh mắt nghiêng, dùng một loại trên cao nhìn xuống thái độ nhìn Phó Ưu Toàn, không nghĩ tới ngươi sống mau 20 năm, còn có thể nói ra như vậy không đầu góc nói tới. Xem ra phạm gia gia giáo, nhưng thực sự chẳng ra gì. Phó Ưu Toàn mặt tức khắc trương đến đỏ bừng, tức giận chỉ vào Phó Vịnh Hạm cái mũi mắng, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta phạm gia gia giáo không tốt. Ngươi cái này từ nhỏ không tra nhân gia giáo mới chẳng ra gì. Phó Vịnh Hạm trong lòng có chút mới lạ. Nàng đã thật lâu không có bị người như vậy chỉ vào cái mũi nói chuyện. Nguyên bản nàng là hẳn là tức giận. Chính là nhìn trước mắt Phó Ưu Toàn như vậy đơn thuần, Phó Vịnh Hạm tức khắc liền khí không đứng dậy. Ngươi đừng quên, ngươi là họ Phó, đừng há mồm ngậm miệng liền cái gì chúng ta phạm ra. Phó Vịnh Hạm khó được nổi lên hảo tâm, tận tình khuyên bảo chỉ điểm khởi Phó Ưu Toàn tới, ra giáo gì đó liền trước không nói. Ngươi nói ta dựa vào cái gì không đem ngươi đương hồi sự. Ta nhưng thật ra hỏi một chút, ngươi có cái gì bản lĩnh có thể làm ta đem ngươi đương hồi sự. Đến nỗi nói bãi tỉ tỉ cái giá. Phó Vịnh Hạm khép cười một tiếng, ta chưa từng có chủ động đi tìm ngươi, tất cả đều là ngươi tới tìm ta phiền thoái. Ta phía trước 19 năm cùng Phó Phi bằng không có nửa điểm quan hệ, sau này cũng sẽ không cùng hắn có quan hệ gì. Mặc kệ là ngươi là Phó Phi bằng nữ nhi, vẫn là phạm gia người, với ta mà nói, trừ bỏ may mắn thành đồng học ở ngoài, kỳ thật cùng người xa lạ cũng không có gì hai dạng. Nếu là người xa lạ, làm sao tới cái giá theo như lời. Xem ở ngươi ta chi gian về điểm này nông cạn quan hệ thượng, ta khuyên ngươi một câu, hảo hảo mà quá hảo tự mình nhật tử là được. Đôi mắt luôn chăm chú vào người khác trên người, ngươi rốt cuộc là thế người khác quá, vẫn là thật vì chính mình quá. Phó Ưu Toàn nghe choáng váng. Nàng mơ hồ cảm thấy Phó Vịnh Hạm lời nói rất có đạo lý, chính là thật làm nàng làm được giống Phó Vịnh Hạm như vậy vạn sự không bỏ trong lòng. Này lại sao có thể? Thấy Phó Ưu Toàn cái dạng này, Phó Vịnh Hạm còn tưởng rằng Phó Ưu Toàn lần này sở dĩ tìm tới nàng, đơn giản là gần nhất chịu kích thích quá đa tâm không cân bằng, liền không tính toán lại tiếp tục nhiều lời đi xuống, lướt qua Phó Ưu Toàn thân thể liền phải rời đi. Phó Ưu Toàn lại bị nàng động tác cả kinh, chợt tỉnh táo lại, vội một phen giữ nàng lại, ngươi từ từ, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Phó Vịnh Hạm thủ đoạn nhi nhẹ nhàng vừa động, liền từ Phó Ưu Toàn bàn tay chung tránh thoát ra tới. Phó Ưu Toàn lại là tâm thần bị chiếm, hoàn toàn không có phát hiện. Thực sự có sự. Phó Vịnh Hạm nhẹ nhàng bâng cơ ngó Phó Ưu Toàn liếc mắt một cái, vậy ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói à. Phó Ưu Toàn hít sâu vài khẩu khí, mới miễn cưỡng ở trong lòng khuyên ngăn chính mình không cần cùng Phó Vịnh Hạm sinh khí. Ta biết ngươi cùng mẹ ngươi ở Hy Hòa Thương Trường khai cái quán ven đường bán mì chua cay, nhật tử quá đến rất khổ. Phó Ưu Toàn lấy hết can đảm nói, nếu là ngươi nguyện ý nói, Phạm gia danh nghĩa nhưng thật ra có mấy cái cửa hàng nhỏ, có thể thuê cho các ngươi thử xem, tuyệt đối so với hiện tại bảy quán vỉa hè hiếu thắng nhiều. Nàng vốn dĩ thói quen tính muốn nói chúng ta Phạm gia, chính là đột nhiên nghĩ đến Phó Vịnh Hạm vừa mới nhắc nhở, nàng liền đem chúng ta hai chữ lại cấp nuốt trở vào. Phó Vịnh Hạm cái này là thật cảm thấy kỳ quái. Phó Ưu Toàn thế nhưng sẽ chủ động cho nàng để cử bề mặt. Chẳng lẽ hôm nay này Thái Dương còn đánh phía Tây ra tới? Chưa xong còn tiếp. Chương 120 tự cho là đúng hảo ý. Bề mặt sự tình liền không cần ngươi nhọc lòng, ta đều có chủ ý. Phó Vịnh Hạm tuy rằng trong lòng tò mò, lại cũng không có đi thăm dò Phó Ưu Toàn ý tứ, chỉ là nói, bất quá mặc kệ thế nào, ngươi có thể có này phân tâm ý, ta còn là cùng ngươi nói thanh tạ. Phó Ưu Toàn không thể tưởng tượng nhìn Phó Vịnh Hạm, quả thực không thể tin được Phó Vịnh Hạm thế nhưng cự tuyệt nàng hảo ý. Ngươi tình nguyện làm mẹ ngươi tiếp tục bày quán vỉa hè, cũng không muốn tìm cái bề mặt yên ổn xuống dưới. Liên tính đó là Phạm gia bề mặt, khá vậy vẫn là không ảnh hưởng cái gì a. Phó Ưu Toàn giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Phó Vịnh Hạm, ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không phải loại này giả thanh cao người. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn Phó Ưu Toàn liếc mắt một cái. Nàng cùng Phó Ưu Toàn rất quen thuộc sao? Thuộc đến đối phương thế nhưng đều biết chính mình tính cách. Ngươi nghe lời có thể hay không không cần chỉ nghe một nửa. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không có tính tình, ta đã nói rồi, bề mặt sự tình ta đều có tính toán. Phó Ưu Toàn mặt lộ vẻ xấu hổ, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, mở to hai mắt nhìn nói, ngươi ở Cam Châu lại không quen biết người nào, có thể tìm được cái gì bề mặt. Chẳng lẽ, ngươi còn tính toán tìm Kỷ gia đại thiếu gia giúp ngươi? Ta nhưng cùng ngươi nói, Kỷ Tu Lãng cái loại này người tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm. Ngươi còn không bằng muốn ta cho ngươi giới thiệu địa phương đâu. Phó Vịnh Hạm không biết nên như thế nào cùng Phó Ưu Toàn giải thích, chỉ phải nói, chuyện của ta chính mình trong lòng hiểu rõ, ngươi cũng đừng hạt thao như vậy đa tâm. Ta xem ngươi muốn thực sự có nhiều như vậy thời gian rồi nói, còn không bằng trước hảo hảo dọn dẹp một chút chính ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, đi ra ngoài còn có mấy người nhớ rõ ngươi trước kia bộ dáng. Phó Ưu Toàn sắc mặt trắng nhợt, túi đầu. Phó Vịnh Hạm yên lặng mắt trợn trắng nhi. Lúc này đây, Phó Vịnh Hạm thuận lợi trở về ký túc xá. Thấy nàng trở về, Chi Mộng đám người hiển nhiên là tưởng tiến lên hỏi thăm tình huống, rồi lại có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là Tạ Đại San, do dự nửa ngày vẫn là tìm tới Phó Vịnh Hạm nói chuyện, Ưu Toàn nói sự tình, ngươi đáp ứng rồi không có. Phó Vịnh Hạm cũng không thèm nhìn tới nàng, lo chính mình làm chính mình trong tay sự tình, thuận miệng nói, không đáp ứng. Nàng đều đã tìm hảo bề mặt, hơn nữa đều đã ở trang hoàng, mặc kệ Phó Ưu Toàn lại giới thiệu cái dạng gì bề mặt tới. Nàng đều không thể có cái kia tinh lực đi chăm sóc. Huống chi, Phó Ưu Toàn giới thiệu vẫn là Phạm gia danh nghĩa bề mặt, kia nàng liền càng không thể sở trạng. Cái gì? Tạ Đại San chấn động, tức khắc nóng nảy, ngươi như thế nào có thể không đáp ứng đâu? Phó Vịnh Hạm chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Nàng xem như biết vì cái gì Tạ Đại San sẽ cùng Phó Ưu Toàn trở thành bạn tốt. Liền các nàng hai này luôn là tự cho là đúng bộ dáng, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, không thấu thành một đống nhi mới là lạ. Phó Vịnh Hạm không để ý tới Tạ Đại San. Tạ Đại San lại là ngạnh lôi kéo Phó Vịnh Hạm cánh tay nói, liền bởi vì lần trước cái kia cái gì Tôn Mai sự tình, Ưu Toàn đều đã mau một tuần không về nhà. Nàng ba mẹ ở nhà cũng ồn ào đến lợi hại, Phạm A Di còn mỗi ngày cấp Ưu Toàn gọi điện thoại, lại không an ủi Ưu Toàn, ngược lại ở trong điện thoại khóc cái không ngừng, đem Ưu Toàn khóc đến càng phát sầu. Nàng thật vất vả mới suy nghĩ cái chủ ý, tưởng thỉnh ngươi hồi nhà bọn họ khuyên một khuyên, nói không chừng tình huống thì tốt rồi. Ngươi như thế nào có thể không đi? Từ từ Phó Vịnh Hạm càng nghe càng không thích hợp nhì, đánh gây Tạ Đại San nói, tò mò nói, ý của ngươi là, Phó Ưu Toàn tưởng mời ta đi nhà bọn họ khuyên nàng ba mẹ hòa hảo. Vui đùa cái gì vậy? Đối với Phó Phi Bằng kia toàn ra tới nói, nàng chẳng những là cái người ngoài, thậm chí vẫn là kẻ thù được không? Nào có thỉnh nhà mình kẻ thù tới cửa khuyên giải? Kia chẳng phải sẽ là càng khuyên càng loạn. Phó Ưu Toàn nên không phải là đầu góc nước vào đi. Ưu Toàn không cùng ngươi nói sao? Tạ Đại San biểu tình so Phó Vịnh Hạm càng hiện kỳ quái, vậy ngươi còn nói cái gì không đáp ứng? Phó Vịnh Hạm đỡ cái chán, bất đắc dĩ nói, Phạm gia gia sự, đều có phạm gia người chính mình giải quyết, ngươi chỉ là phó ưu toàn đồng học cùng bằng hữu, quản như vậy nhiều làm gì? Tạ Đại San mặt đỏ thai hồng, hồng mắt thấy Phó Vịnh Hạm, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Bạn tốt gặp nạn, chẳng lẽ ta không nên đi theo sốt ruột sao? Ngươi cùng ưu toàn chi gian quan hệ tuy rằng giống nhau, nhưng nói đến cùng, các ngươi tốt xấu cũng là thân tỉ muội. Phạm A Di liền tính trước kia không thích ngươi, hiện tại ra Tôn Mai sự tình, Phạm A Di đối với ngươi ấn tượng khẳng định cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp không ít. Thừa dịp cơ hội này, ưu toàn cho ngươi đi Phạm gia đi lại, cũng là vì ngươi hảo. Hóa ra chính mình còn phải cảm ơn Phó ưu toàn không thành. Còn nói cái gì thân tỉ muội? Lúc trước nghĩ mọi cách phát thiệp chửi bới chính mình người, Phó ưu toàn nhưng chính là cái thứ nhất. Như vậy tỉ muội, có còn không bằng không có đâu. Phó Vịnh Hạm rốt cuộc nghe không nổi nữa, lại lần nữa giơ tay đánh gãy Tạ Đại San nói, được rồi, tính ta không biết tốt xấu được chưa. Dù sao ta liền như vậy một người, sau này cũng không tính toán thay đổi, các ngươi cũng đừng để như vậy đa tâm, cũng đỡ phải ta cái này không biết người tốt tâm lãng phí các ngươi tâm ý không phải. Ngươi, Tạ Đại San tức giận đến một dậm chân, ngươi thật là không thể nói lý. Vừa dứt lời, Tạ Đại San nhớ thương Phó ưu toàn bên kia tình huống, lại vội vàng chạy đi ra ngoài. Phó Vịnh Hạm hơi kém tức giận đến một cái ngã ngửa. Trời biết không thể nói lý người rốt cuộc là ai. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh ở một bên nghe xong vài câu, thấy Phó Vịnh Hạm đầy đầu hát tuyến, sôi nổi khuyên nhủ, Hạm Hạm ngươi đừng lý các nàng, một đám não tàn phim thần tượng xem nhiều, tất cả đều đem chính mình đương thánh nhân. Cho rằng chính mình làm cái gì đều là vì người khác hảo, một chút cũng mặc kệ rốt cuộc có thể hay không ảnh hưởng đến người khác, cũng mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không tiếp thu. Nhân gia không tiếp thu nói còn ngại người khác không biết tốt xấu, thật đem bản thân đương cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, kỳ thật còn không phải là vì các nàng bản thân trong lòng thống khoái. Gì, lời này nói được tựa hồ còn rất có lý. Trong lòng vốn đang có chút nghẹn khuất Phó Vịnh Hạm tức khắc nhịn không được xì một nhạc, chiều chi mộng dựng lên một cây ngón tay cái, mộng mộng, ngươi nói được thật đúng là quá sâu sắc. Phan Mộ Thanh cũng chinh phủng bụng ở một bên mánh cười. Chi mộng vẻ mặt đắc ý, đó là, bằng không ta này phòng ngủ trường không phải bạch đương. Ta này số tuổi cũng không phải bạch lớn lên. Lúc trước tuyển phòng ngủ trường, trực tiếp chính là ở bốn người chúng tuyển tuổi tác lớn nhất cái kia. Bất quá Chi Mộng ở ký túc xá tuy rằng lớn tuổi nhất, nhưng cùng nhỏ nhất Tạ Đại San so sánh với, cũng cùng lắm thì một tuổi. Chi Mộng hiện giờ lấy tuổi nói chuyện này, cũng bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Cũng không biết Tạ Đại San chạy tới cùng Phó ưu toàn nói gì đó, ít nhất mấy ngày kế tiếp, Phó ưu toàn không có lại đến cùng Phó Vịnh Hạm nói cái gì đó lung tung rối loạn. Hơn nữa Phó ưu toàn tựa hồ nghe vào Phó Vịnh Hạm cùng nàng nói một ít lời nói, không có lại tránh ở trong ký túc xá không thấy người, thế nhưng chủ động tìm phụ đạo viên trả phép đi học. Nàng trang điểm đến cùng trước kia không có gì bất đồng, đối ngoại giới khác thường ánh mắt tất cả đều làm như không thấy, rất có vài phần Phó Vịnh Hạm cái loại này thản nhiên tự đắc phong phạm. Không bao lâu, thấy Phó ưu toàn chính mình đều không thèm để ý, đại gia ánh mắt dần dần cũng liền bất lão là hướng trên người nàng thả. Chưa xong còn tiếp. Chương 121 tò gan lớn mật. Qua 2 ngày, Phó Vịnh Hạm tìm thời gian bất thời giờ lại đi Cửu Đỉnh Hương một chuyến. Nàng trước tiên cấp Cam Ánh Đồng gọi điện thoại, Cam Ánh Đồng vừa nghe nhưng thật ra rất muốn lại đến cọ đồn ăn, đáng tiếc nàng đỉnh đầu đang có sự tình muốn nội, một chốc còn đi không khai, chỉ có thể tiếc hận làm Phó Vịnh Hạm chính mình đi qua. Bất quá Phó Vịnh Hạm tới rồi Cửu Đỉnh Hương thời điểm, vẫn là thấy được một cái người quen. Kỳ tu lãng thế nhưng ở Cửu Đỉnh Hương chờ. Ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Phó Vịnh Hạm có chút kinh hỉ nhìn hắn. Nàng nhưng thật ra có đoạn thời gian không gặp Kỷ Tu Lãng, hiện giờ chợt thấy, rất ít khởi gợn sóng tâm tình thế nhưng lập tức sung sướng không ít. Ngươi cấp Ánh Đồng gọi điện thoại thời điểm, ta vừa lúc liền ở bên người nàng. Kỷ Tu Lãng tâm tình cũng thực hảo, lại cười nói, vừa vặn ta nhàn rỗi, ngươi đối Cửu Đỉnh Hương tuy rằng đều đã quen thuộc, nhưng không ai chăm sóc cũng không tốt, ta liền tới đây. Nghe Ánh Đồng nói ngươi lần trước làm đồ ăn siêu ăn ngon, đáng tiếc lần đó ta không có thể tới, nhưng thật ra bỏ lỡ. Nói, Kỷ Tu Lãng trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối thần sắc. Chờ về sau ta khai cửa hàng, ngươi muốn ăn nhiều ít ăn ngon đều có. Phó Vịnh Hạm buồn cười nhìn hắn, đến nỗi liền nhớ thương này một ngụm sao. Kỷ Tu Lãng cười nói, nếu là người khác làm ta đương nhiên liền không nhớ thương. Kia Hầu Dương lâu danh khí như vậy đại, chân ẩn quán cũng muốn tới Cam Châu tòa chấn, ta cũng không mỗi ngày thủ bọn họ ăn. Chính là ngươi làm đồ ăn liền không giống nhau, bỏ lỡ một lần chính là trung thân tiếc nuối a. Phó Vịnh Hạm chừng hắn một cái, vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Hai người vừa nói vừa cười hướng Cửu Đỉnh Hương đi đến. Đúng rồi, phía trước không phải nói Cửu Đỉnh Hương suy sụp là có người từ giữa làm khó dễ sao? Người cha ra là ai không có? Phó Vịnh Hạm đột nhiên nhớ tới chuyện này, thuận miệng hỏi. Kỳ Tu Lãng sắc mặt tức khắc trở nên nghiêm túc không ít, gật đầu nói, đã điều tra ra. Lại nói tiếp ngươi chỉ sợ đều không tin, đối Cửu Đỉnh Hương ra tay, chính là Phù Dung tiểu lâu lão bản, Phạm gia. Hắn giữa mày hiện lên vài tia sắc lạnh, còn có vài tia trào phúng. Phó Vịnh Hạm trong lòng rất là giật mình. Nếu không phải Kỳ Tu Lãng riêng đem Phù Dung tiểu lâu mấy chữ sách ra tới, nàng này một chốc chỉ sợ đều không thể tưởng được Phó Phi bằng nơi Phạm gia đi. Tuy rằng nàng cùng Phạm gia là có chút không đối phó, chính là nàng trước nay không nghĩ tới đối Cửu Đỉnh Hương ra tay người, thế nhưng sẽ là cái này Phạm gia. Phải biết rằng Phạm gia ở Cam Châu thị thanh danh nhưng không thế nào hảo, địa vị cũng ly tối cao kia một tầng kém đến rất xa. Tuy rằng Phạm gia là thường xuyên đắc tội với người đối phó người, chính là Phạm gia người cũng là có ánh mắt. Người nào có thể đối phó người nào không thể đối phó, Phạm gia nhân tâm tuyệt đối là có cân đòn. Nói cách khác, chỉ bằng Phạm gia cái loại này nơi nơi gây sóng gió tác phong, sao có thể vẫn luôn ở Cam Châu thị đợi đến như vậy an ổn. Còn không phải là bởi vì bọn họ trước nay không trêu chọc đến chính mình không thể trêu vào người. Cựu Đỉnh Hương phía trước lão bản là Cam Ánh Đồng mẫu thân Lục Hải Vân. Lục Hải Vân nơi Lục gia tuy rằng so không được Kỷ gia bối cảnh khổng lồ, nhưng Lục gia dù sao cũng là Kỷ gia quan hệ thông gia, hơn nữa Lục Hải Vân sở gả tiến Cam gia đồng dạng cũng không dễ chọc. Càng đừng nói này mấy nhà ở Cam Châu thị còn có khác không đếm được quan hệ. Phạm gia chính là ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám đối Lục Hải Vân sản nghiệp xuống tay a. Bất quá, Lục Hải Vân bởi vì là con gái út duyên cớ, từ nhỏ liền bị chịu sủng ái, tính tình đơn thuần. Người khác đối Cửu Đỉnh Hương ra tay tạo thành Cửu Đỉnh Hương sinh ý thảm đạm, nàng chưa chắc liền sẽ nghĩ đến thương nghiệp cạnh tranh mặt trên đi, chỉ biết tưởng chính mình làm được không tốt. Lúc này đây nếu không có Phó Vịnh Hạm nhắc nhở lại có Kỷ Tu Lãng nhúng tay nói, Phạm gia ở sau lưng làm động tác nhỏ sự tình, chỉ cần làm cho ẩn nấp một chút, thật đúng là liền chưa chắc sẽ làm người cấp điều tra ra. Cam Châu thị giống Cửu Đỉnh Hương như vậy đồng loại tiểu lầu rất nhiều, Phạm gia như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng, nhằm vào Cửu Đỉnh Hương bắt đầu làm tay chân. Phó Vịnh Hạm khó hiểu hỏi. Kỳ Tu Lãng lắc đầu nói, Cam Châu thị tiểu lầu tuy rằng rất nhiều, chính là trải rộng thành thị các nơi, cùng Phù Dung tiểu lâu có trực tiếp nhất cạnh tranh lực cũng không nhiều. So sánh với dưới, Cửu Đỉnh Hương cùng Phù Dung tiểu lâu lão cửa hàng đều ở vào đường Kim Tuyền, lại có hậu đài trống, tự nhiên làm Phù Dung tiểu lâu áp lực tăng nhiều. Hơn nữa Phạm gia gần nhất tuy rằng đại bộ phận tâm thần đều đặt ở bọn họ khách sạn kế hoạch thượng, nhưng là Phù Dung tiểu lâu cái này chiêu bài là Phạm gia cọc tiêu, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Nghe nói Phạm gia cố ý đem Phù Dung tiểu lâu thanh danh cũng mở rộng, đến lúc đó cùng bọn họ khách sạn hỗ trợ lẫn nhau, càng dễ dàng đánh ra danh khí. Cửu Đỉnh Hương vị trí cực hảo, ly Phù Dung tiểu lâu lại gần, nếu có thể đem hai nhà tiểu lâu đả thông trở thành một nhà, Phù Dung tiểu lâu thanh danh, kia tuyệt đối là chắn đều ngăn không được. Không nghĩ tới Kỷ Tu Lãng thế nhưng hỏi tham gia nhiều như vậy đồ vật. Phạm gia này dã tâm cũng là đủ đại a. Chuyện này muốn thật là làm cho bọn họ làm thành, Phạm gia ở Cam Châu thị địa vị tuyệt đối có thể nâng cao một bước a. Thật là đáng tiếc. Phó Vịnh Hạm ý xấu nhi ở trong lòng thế Phạm gia cảm thán một tiếng. Nhưng Cửu Đỉnh Hương liền tính thật suy sụp, đến lúc đó Phạm gia bắt lấy Cửu Đỉnh Hương này khối địa phương, bọn họ đối Cửu Đỉnh Hương xuống tay sự tình, chỉ sợ cũng giấu không được đi. Phó Vịnh Hạm khó hiểu hỏi, bọn họ sẽ không sợ đưa tới phản kích. Kỳ Tu Lãng thở dài nói, kỳ thật tiểu gì lúc trước khai cái này Cửu Đỉnh Hương thời điểm, đại gia trừ bỏ ngẫu nhiên nhớ tới khi duy trì nàng một chút, ngày thường căn bản là không chú ý tiểu lầu sự tình, toàn bằng tiểu gì chính mình làm chủ, cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm ra bao lớn thành tựu tới. Nếu không phải chính Phùng Ánh Đồng muốn tốt nghiệp muốn tìm chuyện này làm, liền tính Cửu Đỉnh Hương cuối cùng thật suy sụp, đại gia cũng chỉ sẽ cảm thấy là tiểu gì chính mình không kinh doanh hảo. Mặc kệ Cửu Đỉnh Hương cuối cùng rơi xuống trong tay ai, đều sẽ không có người nghĩ nhiều. Huống chi, nếu không phải ta lần này làm người cẩn thận tra xét, ta cũng không dám tin tưởng một cái nho nhỏ Phạm gia, thế nhưng sẽ có lớn như vậy lá gan. Càng là làm người không thể tưởng được sự tình, liền càng là an toàn. Phạm gia phỏng trừng chính là đánh cái này chủ ý. Kỳ thật liền tính không có Phạm gia nhúng tay, Lục Hải Vân này Cửu Đỉnh Hương cũng không có khả năng khai đến lâu dài, chỉ là sẽ không đóng cửa đến nhanh như vậy mà thôi. Đây mới là đại gia đối Cửu Đỉnh Hương suy bại không có chút nào ngoài ý muốn chân chính nguyên nhân. Nếu hiện tại đã biết là Phạm gia làm khó dễ, vậy ngươi có tính toán gì không sao? Phó Vịnh Hạm không hề nhiều lời, mà là hỏi ra song xuôi trước mấu chốt nhất địa phương. Kỳ Tu Lãng hừ lạnh nói, ta vốn dĩ không đem Phạm gia để vào mắt, cũng không tính toán ra tay đối phó bọn họ. Chính là hiện giờ, nếu Phạm gia chủ động chọc phải môn tới, ta nếu là còn làm bộ cái gì cũng không biết nói, sau này cũng không cần ở Cam Châu đãi. Bọn họ Phạm gia không phải muốn khai khách sạn sao? Trận trượng còn làm cho như vậy đại. Ta nếu là không hướng bên trong thêm đem củi lửa, lại như thế nào không làm thất vọng bọn họ như thế cẩn trọng luồn túi. Tấm tắc, nghe giọng nói, Phạm gia hiển nhiên là muốn xúi quẩy A. Lâm Dư Ngang cứu cứu không phải cũng ở Phạm gia khách sạn kế hoạch bên trong tham một cổ sao. Phó Vịnh Hạm nhắc nhở nói, ngươi đối phó Phạm gia không có gì, chính là Phạm gia khách sạn kế hoạch lại mượn sức không ít người. Ngươi đến lúc đó nhưng đừng hố người quá nhiều, dựng quá nhiều địch nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 122 nghiệm thu thành quả. Chính là bởi vì biết Phạm gia khách sạn kế hoạch liên lụy cực quảng, cho nên Phó Vịnh Hạm lúc trước quyết định đối phó Phạm gia thời điểm, đều là từ Phạm gia bản thân sinh ý thượng giao tiếp, mà không nghĩ tới muốn ở khách sạn một chuyện thượng làm cái gì văn chương. Không phải nàng không nghĩ, mà là nàng biết, lấy nàng hiện tại năng lực, nàng căn bản là làm không được ở điểm này trả thù xong Phạm gia sau còn có thể toàn thân mà lui. Phạm gia đối Cửu Đỉnh Hương ra tay một chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, một cái xử lý không tốt, ngược lại sẽ làm hỏng Kỷ Tu Lãng thanh danh. Đối Kỷ Tu Lãng tới nói, nay đồng dạng là mất nhiều hơn được. Nghe ra Phó Vịnh Hạm trong lời nói quan tâm, Kỷ Tu Lãng nhân Phạm gia dựng lên hỏng tâm tình tức khắc hảo không ít, cười nói, yên tâm đi, những việc này lòng ta hiểu rõ, sẽ không sang bậy. Hắn chỉ là tính toán cấp Phạm gia thêm điểm đổ mà thôi, lại không phải muốn một hơi diệt Phạm gia, phương pháp nhiều đến là. Thấy Kỷ Tu Lãng tự tin tràn đầy, Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, hai người đi vào Cửu Đỉnh Hương sau bếp. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài đã sớm ở chỗ này chờ. Nhìn thấy Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau đi vào tới, hai người đều có chút kích động, lại so lần trước nhiều không ít câu thúc. Mặc kệ là Phó Vịnh Hạm vẫn là Kỷ Tu Lãng, cho bọn hắn áp lực đều rất đại. Vào phòng bếp, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu làm chính sự. Đổi hảo quần áo, Phó Vịnh Hạm nói thẳng, lần trước giao các ngươi lưỡng đạo đồ ăn đều luyện chín không có. Hôm nay thời gian không nhiều lắm, như vậy đi, các ngươi từng người tuyển một đạo chính mình tương đối có năm chắc đồ ăn, đem ta lần trước giao các ngươi lưỡng đạo đồ ăn làm ra tới ta nhìn xem. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài liếc nhau, hai đôi mắt hứa ra hỏa hoa. Bọn họ hai ngày này cũng không phải là bạch đãi, ngầm đã sớm đã đem Phó Vịnh Hạm lần trước giáo lưỡng đạo đồ ăn luyện tập mấy chục biến. Hơn nữa từ Phó Vịnh Hạm dạy bọn họ nấu ăn khi thói quen có thể thấy được, Phó Vịnh Hạm cũng không có yêu cầu bọn họ mỗi người đều hoàn toàn nắm giữ giáo tập mỗi một đạo đồ ăn. Nàng càng hy vọng là hai người có thể cùng nhau hợp tác, ở trong thời gian ngắn nhất đem mỗi đạo đồ ăn học được. Đến nỗi lúc sau bọn họ có thể hay không từng người có điều thành tựu, phải xem chính bọn họ tâm tính. Cho nên hai ngày này ngầm luyện tập, hai người bọn họ đều là cùng nhau làm việc, từng người phụ trách chính mình tương đối sở trường kia một bộ phận, chung sức hợp tác làm đồ ăn. So sánh với dưới, Thạch Kiệt nấm rơm trưng tiểu gà mái phải làm đến tốt một chút, mà Chu Lương Đài sang xương sườn tắc tương đối xuất sắc. Lần này Phó Vịnh Hạm gần nhất liền phải nghiệm thu thành quả, hai người không dám đại ý, theo tiếng xuống dưới lúc sau, liền chạy nhanh thu thập nổi lên từng người yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, tay chân lanh lẹ làm lên. Phó Vịnh Hạm liền ở không xa không gần địa phương nhìn, thường thường cùng bên cạnh vẻ mặt thích ý Kỷ Tu Lãng nói chuyện. A Kiệt cùng A Lương bậc cha chú đều là Kỷ gia lão nhân, ta vốn dĩ cho rằng bọn họ là muốn con kế nghiệp cha. Kỷ Tu Lãng nói, không nghĩ tới này hai tiểu tử thế nhưng đối xuống bếp cảm thấy hứng thú, chính là đem nhà bọn họ người cấp lăn lộn hỏng rồi. Hai người khoảng thời gian trước mới từ trường đầu bếp tốt nghiệp không lâu, ta vốn định làm cho bọn họ tiến nhã hoàng sau bếp, chính là bọn họ bậc cha chú lại không đồng ý. Nói hai người bọn họ quá tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ, đi nhã hoàng cũng là làm ghẻ lạnh chậm trễ sự, ngắn hạn nội cũng học không đến cái gì thật bản lĩnh, còn không bằng ở bên ngoài trước tìm cái thấp một chút khởi điểm làm lên, cũng có thể nhiều cho bọn hắn một ít cơ hội luyện luyện tập. Vừa lúc gặp gỡ Cửu Đỉnh Hương yêu cầu nhân thủ, ta liền đem bọn họ để cử lại đây. Phó Vịnh Hạm đã biết Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài lai lịch, lần này nghe Kỷ Tu Lãng như vậy vừa nói, nàng trong lòng liền rõ ràng hơn. Xem ra bọn họ hai người bậc cha chú ở Kỷ gia vẫn là rất có vài phần địa vị a. Nói cách khác, Kỷ Tu Lãng cũng sẽ không đối hai người bọn họ như vậy chú ý, còn riêng đem bọn họ giới thiệu vào nhà mình biểu muội khai Cửu Đỉnh Hương. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài thiên phú vẫn là không tồi, bất quá từ trường đầu bếp ra tới người tuy rằng tay nghề quá quan, lại thường thường quá mức cứng nhắc, ngược lại áp chế bọn họ sức sáng tạo. Phó Vịnh Hạm đúng trọng tâm nói, chân chính chủ nghệ đại sư đều là trường đầu bếp giáo không ra. Tuy rằng hiện đại xã hội rất nhiều đặc cấp đầu bếp cũng xuất thân trường đầu bếp, nhưng là bọn họ cũng liền gần chỉ có như vậy một cái xưng hô có thể tự hào. Trong ngoài nước đỉnh cấp đầu bếp, trước nay đều không phải những người này có thể leo lên đến vị trí. Kỷ Tu Lãng cười nói, ta xem nhà bọn họ người cũng không trông cậy vào bọn họ có thể trở thành cái gì chân chính trù nghệ đại sư, chỉ cần bọn họ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm, ở trong xã hội có bọn họ một vị trí nhỏ, cũng như vậy đủ rồi. Đây là đại đa số người ý tưởng. Không cầu nhà mình vãn bối bỏ đến có bao nhiêu cao, chỉ hy vọng bọn họ có thể có nhất nghệ tinh, cả đời quá đến an an ổn ổn. Phó Vịnh Hạm lắc lắc đầu, chưa nói cái gì. Nàng đương nhiên là không tán thành Kỷ Tu Lãng loại này cách nói. Học vài thập niên trù nghệ nàng, sớm đã đem xuống bếp chuyện này khắc vào trong xương cốt đầu. Đối nàng tới nói, trừ bỏ thân nhân bằng hưu ở ngoài, không có gì so xuống bếp càng chuyện quan trọng. Mà nàng nếu lựa chọn học bếp con đường này, tự nhiên liền sẽ dùng hết toàn lực đem này làm tốt. Nếu nàng đời trước cũng giống Kỷ Tu Lãng nói như vậy đối chủ nghệ được chăng hay chớ nói, lại sao có thể bằng vào một giới nữ lưu thân phận, ngồi trên ngự thiện phòng tổng quản vị trí. Bất quá tuy rằng nàng không tán đồng Kỷ Tu Lãng cách nói, lại cũng không tính toán đi thay đổi cái gì. Mỗi người đều có con đường của mình phải đi, nàng cũng sẽ không giống Phó Ưu Toàn cùng Tạ Đại San như vậy, đánh vì ngươi hảo cờ xí, buộc đối phương đi làm chút sự tình gì. Tán gẫu gian, Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài từng người phụ trách thức ăn cũng lần lượt ra khỏi nồi. Lúc này đây, bọn họ tốc độ hiển nhiên so mới học khi muốn nhanh không ít, hơn nữa động tác cũng càng thuần thục, thoạt nhìn liền cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng cấp hai người đánh cái cao phân. Nhìn ra được tới, bọn họ hai ngày này là thật không có uổng phí, cơ hồ đem này lưỡng đạo đồ ăn mỗi một cái bước đi đều sắp luyện thành chính mình bản năng phản ứng. Đem lưỡng đạo đồ ăn bày biện ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, Thạch Kiệt hai người có chút thật cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng. Phó sư phó, ngài nếm thử chúng ta tay nghề như thế nào? Thạch Kiệt đánh bạo tiếp đón một tiếng. Ân. Phó Vịnh Hạm tùy ý lên tiếng, cùng Kỷ Tu Lãng một người một đôi chiếc đũa, chậm rãi nhấm nhắp lên. Đem lưỡng đạo đồ ăn đều ăn một lần, Phó Vịnh Hạm sắc mặt thập phần bình tĩnh. Nhìn không ra nàng trong lòng ý tưởng, Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài càng thêm khẩn trương. Trên thực tế, hai người bọn họ làm này đồ ăn, rất có chút làm Phó Vịnh Hạm ngoài ý muốn. Không phải bọn họ làm được không tốt, tương phản, bọn họ làm được thực không tồi. Nếu nói lần trước hai người bọn họ làm đồ ăn vẫn là không đạt tiêu chuẩn nói, như vậy hiện tại, bọn họ làm đồng dạng đồ ăn, đã có thể bắt được 8 phần. Nhưng đừng xem thường này 8 phần. Có này 8 phần, này lưỡng đạo đồ ăn đã có thể chính thức bưng lên cửu đỉnh hương cái bàn, cùng phụ dung tiểu lâu đoạt sinh ý. Này hai người thiên phú so nàng phía trước suy nghĩ muốn cao A. Kỷ Tu Lãng thật đúng là không đề cử sai người. Phó Vịnh Hạm trong lòng đang nghĩ ngợi tới, bên cạnh ăn xương sườn Kỷ Tu Lãng cũng mở miệng khen, hương vị không tồi. A Kiệt, A Lương, lúc này mới mấy ngày không thấy, hai người các ngươi tay nghề đại trướng A. Chưa xong còn tiếp. Chương 123 cái lẩu. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài nhất thời ánh mắt sáng lên. Đại thiếu gia, ngài quá khen. Thạch Kiệt cười nói, đây đều là phó sư phó giáo đến hảo. Nói nữa, ta cùng A Lương hai ngày này quang luyện này lưỡng đạo đồ ăn, nếu là thay đổi khác đồ ăn, kia khẳng định vẫn là giống như trước đây. Này hai tiểu tử còn tính thanh tỉnh. Kỷ Tu Lãng gật gật đầu, nói, hai người các ngươi cũng không cần như vậy khiêm tốn, làm tốt lắm chính là hảo. Sau này cùng phó sư phó nhiều học học, như vậy khó được cơ hội, hai người các ngươi chính là chiếm hết tiện nghi. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài liên tục gật đầu. Đối với điểm này, làm đầu bếp bọn họ so Kỷ Tu Lãng cảm xúc càng sâu. Này lưỡng đạo đồ ăn các ngươi xác thật làm được không tồi, xem ra ta có thể trực tiếp giáo các ngươi tân đồ ăn. Phó Vịnh Hạm trong giọng nói cũng lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Thạch Kiệt hai người vui mừng quá đỗi. Kỷ Tu Lãng khen bọn họ thời điểm, bọn họ còn có thể châm ổn. Rốt cuộc đối phương là cái người ngoài nghề, tuy rằng sẽ ăn, chính là cấp gia đánh giá lại trước sau làm cho bọn họ không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Nhưng Phó Vịnh Hạm liền không giống nhau. Ở bọn họ trong mắt, Phó Vịnh Hạm đã sớm thành so trường đầu bếp cho bọn hắn đi học lao sư còn muốn lợi hại gấp trăm lần tồn tại. Nếu liền phó sư phó đều nói bọn họ làm được không tồi, kia khẳng định chính là thật không sai a. Kỷ Tu Lãng ở một bên xem đến không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm tại đây hai tiểu tử trong lòng địa vị, thế nhưng so với chính mình muốn cao. Bọn họ mới nhận thức mấy ngày a. Bất quá nghĩ đến Phó Vịnh Hạm kia tay xuất thần nhập hóa trù nghệ, Kỷ Tu Lãng đối trước mắt tình huống cũng tỏ vẻ lý giải. Phó Vịnh Hạm hôm nay vẫn cứ chỉ tính toán giáo hai người làm lưỡng đạo đồ ăn. Chuẩn xác tới nói, là một đạo đồ ăn, cùng một đạo mì phở. Nàng phía trước tính toán hiển nhiên không phải như thế, bất quá suy xét đến ly cửu đỉnh hương khai trương thời gian không mấy ngày rồi, Phó Vịnh Hạm mới quyết định thiếu giáo vài đạo đồ ăn, cũng phương tiện Thạch Kiệt hai người có thể càng mau nắm giữ. Miễn cho hai người trên người áp lực quá lớn, đừng đến cuối cùng đồ ăn không có học giỏi, ngược lại đem ứng có bản lĩnh cấp ném. Đến nỗi trong kế hoạch chưa kịp dạy ra đi đồ ăn, chờ cửu đỉnh hương khai trương lúc sau, lại tiêu tốn điểm thời gian chậm rãi giáo, cũng là tới kịp. Phó Vịnh Hạm hôm nay tuy rằng chỉ tính toán giáo một đạo đồ ăn, nhưng món này, lại là nói món chính. Món này còn có cái rất có thể lừa gạt được người tên gọi, cái lẩu. Cái lẩu yêu cầu nguyên liệu nấu ăn cũng không ít, hơn nữa hoa thời gian cũng tương đối trường. Nay một cái buổi chiều, cũng liền đủ nàng giáo như vậy một đạo đồ ăn. Trước kia ở trong cung thời điểm, Phó Vịnh Hạm liền từng nấu quá cái lẩu cấp hoàng đế ăn, lại còn có được hoàng đế khen ngợi. Bất quá khi đó cái lẩu là dùng các loại quý hiếm nguyên liệu nấu ăn trồng chất ra tới, trừ bỏ hoàng cung, cũng ít có địa phương có thể tìm được như vậy đầy đủ hết đồ vật. Tới rồi hiện đại xã hội sao, quý hiếm nguyên liệu nấu ăn chẳng những thiếu, hơn nữa dùng cho cựu đỉnh hương loại này trung đẳng tiêu phí địa phương cũng là không hiện thực, chỉ có thể dùng mặt khác đồ vật thay thế. Tuy rằng không giống nhau nguyên liệu nấu ăn làm được đồ ăn hương vị cũng sẽ có điều bất đồng, nhưng mỹ vị loại đồ vật này, tới nơi nào cũng đều vẫn là mỹ vị. Phó Vịnh Hạm trực tiếp đi cựu đỉnh hương sau bếp kho hàng, làm người lấy một con gà, hai cái giò heo, một cái kim hoa chân giò hun khói cùng một cái đại cá mẹ hoa ra tới. Trừ bỏ này đó thịt loại bên ngoài, nàng còn làm người chuẩn bị nộn đậu hủ cùng mới mẹ cải thịa. Gà là rất tốt, bất quá cũng may vẫn là chỉnh gà, nói cách khác kia mới là thật phiền thoái. Hơn nữa gà cùng giò heo đều là cung ứng thương cùng ngày đưa tới, biết Phó Vịnh Hạm hôm nay muốn tới, Cam Ánh Đồng riêng phân phó người không cần đem này đó nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đông lạnh kho, tỉnh Phó Vịnh Hạm không ý chuyện. Cầm đem hậu bối đại thái đao, Phó Vịnh Hạm ba lượng hạ liền đem giò heo cắt thành mảnh nhỏ. Tuy rằng đã kiến thức quá Phó Vịnh Hạm kỹ thuật sát rau, chính là lại lần nữa nhìn thấy, Thạch Kiệt đám người vẫn là nhịn không được run lập cập. Bọn họ luôn có loại chính mình nếu là không nghe lời kia dao phay liền sẽ rơi xuống bọn họ trên vai cảm giác. Kỳ Tu Lãng nhưng thật ra xem đến mùi ngon. Hắn là luyện qua, tự nhiên nhìn ra được Phó Vịnh Hạm trong tay dao phay hẳn là cũng không chỉ là đơn giản sắt dao thủ pháp, hẳn là còn có chút khác cái gì công phu ở bên trong. Cũng không biết, nếu là Phó Vịnh Hạm thật dùng này dao phay đối phó người nói, lại sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng. Chẳng lẽ thật đúng là đem nhân thân thượng xương cốt cũng từng khối tách ra xuống dưới. Tưởng tượng đến như vậy hình ảnh, Kỳ Tu Lãng trong lòng cũng bắt đầu có chút nhút nhát. Phó Vịnh Hạm đối bên người mấy người ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả, nàng đem giò heo thiết khối lúc sau, liền hướng giò heo mặt trên lau một tầng nước tương, sau đó đem mặt hảo nước tương giò heo cùng xử lý sạch sẽ chỉnh ga cùng nhau, ném vào bên cạnh đã chuẩn bị tốt đại đào nồi bên trong, trang thủy đặt ở bếp thượng khai lửa lớn ngao nấu. Vốn dĩ giò heo mặt trên là muốn mặt thanh tương, Phó Vịnh Hạm hiện tại thuê trụ trong phòng mặt liền có nàng thân thủ chế tác thanh tương. Chính là làm nàng đem chính mình làm thanh tương bắt được cửu đỉnh hương tới nấu ăn tuy rằng không khó. Có thể sau cựu đỉnh hương tổng không thể vẫn luôn ỉ lại nàng thanh tương đi. Hơn nữa nàng làm được nước chấm nhưng không tiện nghi, liền tính Cam Ánh Đồng nguyện ý mua, dùng ở cựu đỉnh hương bên trong cũng vẫn là có chút lãng phí. Chi bằng dùng khác tài liệu thay thế, chỉ cần hiệu quả đủ hảo là được. Thanh tương hương vị bản thân liền cùng nước tương tương đối tương tự, chỉ là cách làm so nước tương càng thêm tinh tế một ít, yêu cầu cũng càng cao một ít. Thanh tương tương mùi hương càng thêm độc đáo tươi ngon, cũng càng có thể làm người muốn ăn tăng nhiều. Dùng nước tương mặt giò heo tư vị nhi tuy rằng sẽ kém hơn một ít, bất quá cửu đỉnh hương dùng nước tương cũng là chọn lựa kỹ càng tới, hơn nữa chủng loại cũng không ngừng một loại, luôn có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Xử lý tốt thịt gà cùng giò heo, Phó Vịnh Hạm liền đem kim hoa chân giò hun khói xách lại đây, thiết hạ mỏng như giấy trắng vài miếng, lại đem chân giò hun khói phiến cắt thành tóc ti giống nhau cao nhồng, lúc này mới đem chân giò hun khói ti cùng nhau gác vào đang ở bếp thượng nấu đảo trong nồi tiếp tục nấu. Nói là kim hoa chân giò hun khói, bên trong nhiều ít vẫn là trộn lẫn chút hơi nước. Xử lý xong mấy thứ này, dư lại cũng chính là cái kia đại cá mẹ hoa. Cá xử lý phương pháp cũng cực đơn giản chính là đi lân lấy má mổ rửa sạch sẽ. Chỉ là Phó Vịnh Hạm động tác thật sự quá nhanh, Thạch Kiệt hai người thậm chí chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, liền thấy Phó Vịnh Hạm trong tay đao xoát xoát vài cái, thất thượng chỉnh cá liền đều thành cá phiến. Đem cá phiến bốc khởi, góc cạnh rõ ràng xương cá hoàn chỉnh bãi ở trên thớt. Nếu là lại hướng lên trên phủ thêm một tầng da cá, quả thực lại là một cái sống sờ sờ cá a. Thạch Kiệt hai người biết Phó Vịnh Hạm mùi lửa chờ năm chắc độ cực cao, hiện tại lại kiến thức nàng kỹ thuật sắc rau, trong lòng trừ bỏ bội phục hai chữ, đã không có ý tưởng khác. Phó Vịnh Hạm đem phiến tốt cá phiến liền cá đầu cùng nhau, cũng ném vào đảo trong nồi ngao nấu. Món ăn mặn xử lý xong rồi, kế tiếp nên đến phiên thức ăn chay. Phía trước Phó Vịnh Hạm liền đem từ nhà kho lấy ra tới đậu hủ bỏ vào trang có nước muối trong bồn thao. Hiện giờ qua như vậy một đoạn thời gian, nước muối đã đem đậu hủ xuống nước, cũng là thời điểm vớt lên. Đem ngâm tốt đậu hủ thiết khối trang bàn dự phòng, Phó Vịnh Hạm lại đem lấy tới cải thia lột ra, chỉ để lại trung gian nhất nộn cải ngồng bộ phận, đồng dạng rửa sạch sẽ đặt ở trong rổ dự phòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 124 bánh rán nhân thịt bò. Làm xong những việc này lúc sau, Phó Vịnh Hạm làm Kỷ Tu Lãng giúp đỡ nhớ kỹ thời gian, liền bắt đầu làm hôm nay trong kế hoạch mặt khác một đạo mì phở. Không phải nàng muốn cố ý ném lại bếp thượng chính ngao kia nồi nấu mặc kệ, chủ yếu là kia nồi nước như thế nào cũng muốn ngao thượng 3 cái giờ mới có thể đủ tiến hành bước tiếp theo. Như vậy dài dòng 3 cái giờ, Phó Vịnh Hạm đương nhiên không có khả năng làm nhìn cái gì cũng không làm. Nàng muốn dạy Thạch Kiệt hai người làm mì phở, tên thập phần bình thường, thực quang côn đã kêu bánh rán nhân thịt bò. Bánh rán nhân thịt bò coi như là một đạo địa phương đồ ăn, nghe tên tuổi cùng cả nước nổi tiếng Sơn Đông bánh rán, trứng gà rót bánh gì đó có chút cùng loại. Bất quá bánh rán nhân thịt bò làm lên hiển nhiên muốn càng phí công phu một ít, cũng không thích hợp bãi trên vỉa hè bán. Đương nhiên, hơi chút cải tiến một chút, đem quá trình hóa giản một ít, lại hạ thấp phí tổn, cũng chưa chắc liền không thể biến thành quán ven đường thực phẩm. Phó Vịnh Hạm đem rửa sạch sẽ thịt bò cắt thành lát cắt, lại dùng sống dao ở cắt xong rồi thịt bò phiến hai mặt từng người tinh tế gõ thượng một lần. Loại này gõ pháp có thể cắt đứt thịt bò phiến trung nhận gần, đồng thời cũng sẽ không phá hư thịt bò phiến mặt ngoài hoàn chỉnh tính, có thể cho thịt bò phiến trở nên càng thêm mềm suốt, cũng càng thêm ngon miệng. Lấy Phó Vịnh Hạm đao pháp cùng công lực, kỳ thật nàng chỉ cần dùng sống dao ở thịt bò phiến mặt ngoài nhẹ nhàng gõ thượng một chút là được, căn bản là không cần phải vẫn luôn tinh tế gõ. Chủ yếu là nàng hiện tại làm thầy kẻ khác, bên người còn có hai cái học sinh muốn dạy dỗ, này nấu nướng quá trình tự nhiên liền cẩn thận không ít, còn phải một bên làm một bên giảng giải. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài biết rõ cơ hội khó được, học được đều thực nghiêm túc, lúc này mới làm Phó Vịnh Hạm cảm thấy chính mình khổ tâm không có uổng phí, giao đến cũng càng dụng tâm một ít. Phía trước làm cái lẩu thời điểm, Phó Vịnh Hạm cũng có cố tình thả chậm chính mình nấu ăn tốc độ, nên giảng giải địa phương cũng sẽ riêng nhiều lời hai câu. Chỉ là kỹ thuật sắt rau vấn đề này, kia thật sự chỉ có thể dựa đầu bếp chính mình chăm chỉ khổ luyện, không có khả năng một sớm thành tài. Thịt bò phiến thiết hảo về sau, nên ướp. Ướp quá trình cũng không phức tạp, chủ yếu là thêm muối, hoa tiêu phấn, tiêu xay, lại có hành gừng tỏi mặt cùng một muỗng nhỏ ở trong chảo dầu chiên chín dầu hạt cải, xứng với thích hợp nước tương cùng đường trắng, cuối cùng gia nhập một chút bột đậu. Đêm này quấy đều lúc sau liền có thể tạm thời đặt ở một bên mặc kệ. Không sai biệt lắm muốn nửa giờ về sau, lẫn vào các loại gia vị thịt bò phiến mới có thể tính ướp hoàn thành. Cũng cần thiết phải có thời gian dài như vậy, mới có thể làm này đó gia vị tư vị nhi thẩm thấu đến thịt bò phiến bên trong. Thừa dịp này nửa giờ thời gian rỗi, Phó Vịnh Hạm vừa lúc làm điểm khác. Thật đúng là đừng nói, đừng nhìn Cửu Đỉnh Hương còn không có chính thức khai trương, nhưng là Cam Ánh Đồng làm ưu đủ kính nhi muốn đem Cửu Đỉnh Hương chỉnh đốn hảo. Sau bếp như vậy quan trọng địa phương tự nhiên sẽ không coi khinh. Rời đi nghiệp còn có một đoạn thời gian, Cửu Đỉnh Hương sau bếp nhà kho đã bị thượng nên có đồ vật, trừ bỏ một ít yêu cầu mới mẻ cùng quý trọng khó được nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, khác lại là cái gì cũng không thiếu. Phó Vịnh Hạm thực thuận lợi ở nhà kho tìm được rồi chính mình yêu cầu làm lá sen. Nàng đem làm lá sen đặt ở trong nước chậm rãi ngâm. Này đó làm lá sen, cần thiết đến phao mềm mới có thể sử dụng. Hiện tại đã là bắt đầu mùa đông, nếu là xuân hạ nói còn có thể thử xem dùng mới mẻ lá sen. Hương vị càng thêm thanh hương, cũng không cần như vậy phiền toái ngâm. Trừ bỏ ngâm lá sen ở ngoài, còn cần dùng hồi hương bắt rác chờ đồ vật, xào chế một phần ngũ vị hương mì ra tới. Chờ nàng đem mấy thứ này chuẩn bị tốt lúc sau, thịt bò phiến cũng không sai biệt lắm ướp hảo. Đem xào tốt ngũ vị hương mì quấy tiến ướp tốt thịt bò phiến chung quấy đều, lại dùng phao mềm làm lá sen đem thịt bò phiến kín mít bao vây lên. Nương làm lá sen thanh hương, có thể cho thịt bò phiến tiên hương mùi vị tận khả năng giữ lại trong đó. Gói kỹ lương thịt bò liền có thể trực tiếp trang lung thượng bếp trưng. Này nói mì phở nếu là bánh rán nhân thịt bò, như vậy trừ bỏ thịt bò ở ngoài, tự nhiên còn cần một chiếc bánh. Mặt bánh cách làm rất đơn giản, trực tiếp dùng bạch diện lạc là được. Nếu là có thổ bếp nói càng tốt, rán ở thổ bếp thượng nướng ra tới mặt bánh sẽ càng hương càng giòn, còn càng có dẻo dai nhi cùng ngay đầu. Bất quá tiểu lầu sau bếp hiển nhiên là không có khả năng có thổ bếp. Phó Vịnh Hạm cũng chỉ có thể dùng nồi bánh nướng áp chảo. Nếu không có thổ bếp, như vậy muốn làm tốt một chương không giống người thường mặt bánh, dựa vào phần lớn chính là xoa mặt tay nghề. Phó Vịnh Hạm xoa mặt thủ pháp là nhất tuyệt, chính là ngoạn ý nhi này muốn dạy cho Thạch Kiệt hai người nói, kia quả thực so đao công cùng nắm giữ hỏa hậu càng khó. Dù vậy, Phó Vịnh Hạm cũng vẫn là chỉ điểm hai người vài câu. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài học được quả thực là lệ nóng doanh trọng. Mỗi lần bọn họ thấy Phó Vịnh Hạm nấu ăn cảm thấy quá trình cũng không khó thời điểm, bên trong liền luôn có như vậy một hai nơi mấu chốt địa phương sẽ đem bọn họ cấp gắt gao khó. Hơn nữa này đó mấu chốt chỗ còn cố tình đều không phải một chốc là có thể học được, thế nào cũng phải đại lượng thời gian luyện tập tích lũy ra khá nhiều kinh nghiệm mới được. Nếu là trước kia nói bọn họ còn có thể tìm lấy cơ thoái thác, nói chính mình tạm thời học không được là bởi vì tuổi không đủ. Chính là cố tình bọn họ trước mặt còn lập cái tuổi càng tiểu nhân Phó Vịnh Hạm. Cố tình cái này so với bọn hắn tuổi còn nhỏ nha đầu lại có như vậy một tay ra tay nhập thần trung nghệ, thật là làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Tính, gì đều không nói, vẫn là thành thành thật thật học tập đi. Liền cái này xoa mặt công phu, Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài đi học đến khổ không nói nổi. Dạy dỗ xong bí quyết lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu bánh nướng áp chảo. Lần này bánh nướng áp chảo cùng trước kia không giống nhau, nàng riêng ở mặt bánh bên cạnh cắt một lỗ hổng, làm mặt bánh trung gian không ra tới, hình thành một trường không bánh, có thể ở bánh tùy ý bỏ thêm vào vài thứ làm nhân. Loại này mặt bánh cách làm rất nhiều người đều sẽ, chính là ven đường tiểu quán thượng cũng thập phần thường thấy. Bất quá, không phải chuyên môn học chiêu thức ấy người, thật đúng là làm không ra như vậy bánh tới. Mặt bánh sau khi làm xong, Phó Vịnh Hạm cũng không có vội vã hướng trong đầu tắc thịt bò, mà là trực tiếp cầm một khối, chia làm hai nửa đưa cho Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài, hai người các ngươi nếm thử, nhìn xem này mặt bánh cùng các ngươi chính mình làm có cái gì bất đồng. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài không có do dự, tiếp nhận mặt bánh liền ăn lên. Một ngụm mặt bánh xuống bụng, hai người lập tức liền phát giác trong đó bất phàm chỗ. Mặt bánh thực giòn, một ngụm cắn đi xuống lập tức chính là đầy miệng tiên hương. Nóng hổi mặt bánh càng giòn một ít, hơi chút phóng lạnh một chút tắc càng có nhai kính nhi. Chậm rãi đem mặt bánh nhấm nuốt xuống bụng, còn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó hồi ngọt. Như vậy bình thường mặt bánh, đặt ở bất luận cái gì một chỗ tựa hồ đều là bị người ghét bỏ tồn tại. Chính là Phó Vịnh Hạm làm được mặt bánh, chẳng sợ bên trong thứ gì đều không thêm, liền như vậy một chiếc bánh lấy ra tới, cũng có thể làm người một hơi ăn xong đi vài trường, còn sẽ không cảm thấy nghẹn. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài không chút khách khí liền đem trong tay mặt bánh ăn cái tinh quang. Kỳ Tu Lãng đang xem một bên xem đến hâm mộ đã chết, muốn tiến lên cũng thảo trường bánh nếm thử, cố tình lại ở Thạch Kiệt hai người trước mặt có chút kéo không dưới mặt mũi, đành phải lòng nóng như lửa đốt làm nhìn. Chưa xong còn tiếp. Chương 125 nùng hương. Nhận thấy được Kỳ Tu Lãng sốt ruột, Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ chừng hắn một cái, lại không có lấy mặt bánh cho hắn. Dù sao này bánh rán nhân thịt bò cũng sắp làm hảo, đến lúc đó cùng nhau cho hắn ăn là được. Mặt bánh làm tốt lắm không tốt, công phu tất cả tại một cái xoa tự. Phó Vịnh Hạm đề điểm nói, xoa mặt thủ pháp ta đã dạy cho các ngươi, đến nỗi các ngươi rốt cuộc học được vài phần, đã có thể đến xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Muốn cho ta lại dạy một lần, đó là không có khả năng. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài nỗ lực hồi ức Phó Vịnh Hạm dạy cho bọn họ xoa mặt kỹ xảo, không được gật đầu. Thấy hai người đều là minh bạch người, Phó Vịnh Hạm không hề nhiều lời, đem bên cạnh đã trưng tốt thịt bò lấy ra tới, xé xuống làm lá sen, đem thịt bò phiến cẩn thận nhét vào mặt bánh chung. Nàng làm thịt bò cùng mặt bánh phân lượng đều không ít, cuối cùng đếm kỹ xuống dưới, thế nhưng có mười mấy trường bánh rán nhân thịt bò. Phó Vịnh Hạm đem bánh rán nhân thịt bò chia làm hai bản, một phần cho Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài, một khác phân tắc trực tiếp phóng tới Kỳ Tu Lãng trước mặt. Được rồi, nhìn ngươi như vậy, cũng không sợ mất mặt. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn Kỳ Tu Lãng liếc mắt một cái, nói, muốn ăn liền ăn đi. Kỳ Tu Lãng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt đã sớm không có gì hình tượng, ít nhất ở đối mặt Phó Vịnh Hạm làm được mỹ thực thời điểm, hắn là đã sớm đem cái gọi là hình tượng vứt tới rồi trên 9 tầng mây đi. Cho nên nghe Phó Vịnh Hạm như vậy chèn ép chính mình, Kỳ Tu Lãng cũng không tức giận, ngược lại hướng Phó Vịnh Hạm cười cười, trên tay lại là một lát không đình, bay nhanh bắt khối bánh có nhân ở chính mình trong tay. Thịt bò phiến thiết thật sự mỏng, lại bởi vì lá sen bao vây quá, bên trong còn trộn lẫn một tia lá sen thanh hương. Kỳ Tu Lãng một ngụm cắn hạ thịt bò, nồng đậm thịt nước lập tức liền phun trào ra tới, trừ bỏ đại bộ phận vào miệng mình, mặt khác tắc đều thấm vào mặt bánh bên trong. Bị thịt bò nước sũng nước mặt bánh chẳng những càng thêm kinh đạo, lại còn có trộn lẫn vô số tư vị nhi ở bên trong. Thanh đạm lá sen hương, nồng đậm thịt nước hương, xứng với cay độc gia vị, còn có mặt bánh hồi ngọt, cơ hồ chiếm cứ Kỳ Tu Lãng khoang miệng mỗi một góc, làm hắn trong đầu trừ bỏ trước mắt bánh rán nhân thịt bò ở ngoài, căn bản là không có trống không địa phương suy nghĩ khác. Tuy rằng Kỳ Tu Lãng có thể ăn cay, nhưng kỳ thật hắn ngày thường là rất ít chạm vào này đó tương đối cay độc khẩu vị. Hiện giờ bị này quấy hoa tiêu phấn tiêu say thịt bò một hướng, Kỳ Tu Lãng cái chán thực mau liền toát ra rậm rạp mồ hôi mỏng. Nhưng dù vậy, hắn thậm chí đều bất chấp sát một sát cái chán hắn tích, đã lại là một ngụm bánh rán nhân thịt bò xuống bụng. Kỳ Tu Lãng ăn đến mồ hôi đầy đầu, còn không quên hướng Phó Vịnh Hạm dựng lên một cây ngón tay cái. Phó Vịnh Hạm cười cười, khó được bị Kỳ Tu Lãng ăn tương gợi lên chính mình ít có muốn ăn xúc động, cũng cầm khối bánh rán nhân thịt bò ăn lên. Ân, nơi này nguyên liệu nấu ăn vẫn là quá kém điểm nhi, này bánh rán nhân thịt bò làm được vẫn là có chút tạm được. Này nếu là lại ở Ngự Thiện phòng nói, căn bản là sẽ không có ra Ngự Thiện phòng cơ hội, trực tiếp đã bị đảo tiến thùng đồ ăn cạn. Đáng tiếc à, nàng một thế hệ Ngự Thiện phòng tổng quản, lưu lạc cho tới bây giờ loại tình trạng này, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận mấy thứ này ăn ăn. Phó Vịnh Hạm lòng tràn đầy tiếc nuối lại cắn khẩu thịt bò. Nếu là làm Kỳ Tu Lãng đám người biết nàng giờ phút này ý nghĩ trong lòng nói, tất nhiên sẽ mồm to hộp máu. Ăn ngon như vậy đồ vật còn bị Phó Vịnh Hạm như thế ghét bỏ. Bọn họ thực nguyện ý mỗi ngày ăn này đó bị nàng ghét bỏ đồ vật ta. Nay đầu Kỳ Tu Lãng ăn đến mã bất đình đề, một khác đầu Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài kia ăn tương còn không bằng hắn đâu. Thức mau, hai mâm bánh rán nhân thịt bò đã bị ăn cái tinh quang. Thạch Kiệt hai người vẻ mặt thỏa mãn. Bọn họ sở dĩ thích đi theo Phó Vịnh Hạm học nấu ăn, gần nhất là bởi vì thật sự có thể học được thật bản lĩnh, thứ hai còn lại là cùng Phó Vịnh Hạm học nấu ăn lúc sau. Phó Vịnh Hạm thân thủ làm được kia một phần mỹ vị nàng chính mình thông thường là không thế nào sẽ động, tất cả đều vào bọn họ bụng. Có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, cũng không phải là mỗi người đều có thể có cơ hội. Bánh rán nhân thịt bò đều ăn xong rồi, lúc trước hầm thượng cái lẩu cũng còn không có hảo. Làm Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài tiếp tục luyện tập làm bánh rán nhân thịt bò mỗi một cái bước đi, Phó Vịnh Hạm thì tại một bên lẳng lặng nhìn. Có lẽ là dần dần thói quen Phó Vịnh Hạm cường đại khí tràng, mặc dù là bị Phó Vịnh Hạm như vậy nhìn chằm chằm, Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài tuy rằng đều có chút khẩn trương, lại không có cái loại này ra đầu tê dại cảm giác. Bọn họ nghiêm túc làm trong tay sự tình, xem đến không đủ tiêu chuẩn địa phương, Phó Vịnh Hạm cũng sẽ không kịp thời chỉ ra ra tới, mà là chờ bọn họ đều làm xong lúc sau, mới có thể cấp ra một cái tổng kết, đem sai lầm điểm ra. Thạch Kiệt hai người không dám đại ý, cơ hồ hận không thể có thể đem Phó Vịnh Hạm nói mỗi một chữ đều chặt chẽ khắc vào trong lòng mới hảo. Một vòng chỉ đạo xuống dưới, bên cạnh cái lẩu cũng hầm đến không sai biệt lắm. Trải qua thời gian dài như vậy ngao hầm, đào trong nồi nước canh đã đặc sệt đạm màu nâu, thiết đến tinh tế chân giò hun khói ti cùng cắt thành phiến thịt cá cũng đã sớm đã bị nấu hóa ở canh, ngay cả đi theo thịt cá cùng nhau ném vào nồi cá đầu cũng bị nấu đến chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Thành khối giò heo cùng chỉnh gà đã bị ngao hầm đến mềm lạ, Phó Vịnh Hạm đem đã sớm chuẩn bị tốt nộn đậu hủ cùng cải trắng tâm đều ngã vào đào trong nồi, các loại nguyên liệu nấu ăn tiên hương chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Chỉnh nồi nước thoạt nhìn trình mãi màu trắng, lại có đậu hủ cùng cải ngồng ở trong nồi quay cuồng, càng làm cho người xem đến nước miếng chảy ròng. Còn có một chút tương đối mấu chốt chính là, đào nồi lui nhiệt tốc độ tương đối chậm. Nay một chỉnh nồi nước không cần lại một lần nữa cầm chén múc ra tới, mà là hợp với đào nồi cùng nhau bưng lên bàn. Chỉ cần không ở trên đường chậm trễ thời gian, đào nồi ly bếp thượng bàn lúc sau, trong nồi canh vẫn cứ sẽ như là ở nhà bếp thượng, lộc cộc mạo phao. Đem canh nồng đậm các loại tiên hương tất cả đều quay cuồng lên. Từ như vậy nhiều đồ vật hầm ra tới canh, ở này mùi hương mặt trên, tuyệt đối có thể lực gáp một chỉnh cái bàn đồ ăn, bá đạo đến làm người vô pháp bỏ qua. Phó Vịnh Hạm đem nhà bếp tắt đi, lấy khăn lông ướt bọc đảo nồi hai chỉ lốt hai, đem đảo nồi bưng xuống dưới. Kỳ Tu Lãng đám người đã sớm bị kia nồng đậm tiên hương câu đến bụng không được đều, vội thấu lại đây. Canh còn năng, các ngươi đợi chút lại nếm thử đi. Phó Vịnh Hạm rửa tay, nói: Thời gian không còn sớm, ta liền không ở nơi này chờ. Chờ các ngươi nếm xong rồi canh, hảo hảo ngẫm lại ta vừa mới là như thế nào làm, chính mình lại nhiều luyện luyện tập. Chờ ta lần sau lại đây thời điểm, nhìn nhìn lại các ngươi làm thành quả. Thạch Kiệt hai người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Phó sư phó này liền phải đi. Nhanh như vậy. Tuy rằng trong lòng giật mình, bất quá Thạch Kiệt hai người cũng không có muốn lên tiếng lưu người tính toán. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên cùng Phó Vịnh Hạm giao tiếp. Biết Phó Vịnh Hạm căn bản là không có khả năng bởi vì bọn họ giữ lại liền thật sự lưu lại, dứt khoát ngậm miệng không nói, ngược lại cung kính đứng ở một bên, một bộ đưa Phó Vịnh Hạm rời đi bộ dáng, liền bên cạnh quay cuồng cái lẩu đều không dành lo. Kỳ Tu Lãng cũng hoảng sợ. Phải về trường học sao? Ta đưa ngươi. Kỳ Tu Lãng xem cũng không xem bên cạnh cái lẩu liếc mắt một cái, trực tiếp đối Phó Vịnh Hạm nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 126 âm hồn không tan. Phó Vịnh Hạm trong lòng nhưng thật ra buồn bực. Lấy nàng đối Kỷ Tu Lãng hiểu biết, thực hiển nhiên Kỷ Tu Lãng chính là một cái đồ tham ăn. Hiện tại như vậy mỹ vị một nồi nước bãi ở trước mặt, Kỷ Tu Lãng trừ bỏ ngay từ đầu biểu hiện ra có chút hưng thu ở ngoài, lại là như vậy mau liền khôi phục bình thường, phảng phất kia nồi nước căn bản là không tồn tại giống nhau. Này nhưng cùng hắn đồ tham ăn bản tính không hợp a. Không cần, đường kim tuyển ta cũng không phải lần đầu tiên tới, lộ đã sớm sờ chín. Phó Vịnh Hạm tuy rằng không rõ Kỷ Tu Lãng vì cái gì đối bai ở trước mặt mỹ thực thờ ơ, nhưng vẫn là cự tuyệt Kỷ Tu Lãng hảo ý, ngươi ngày thường bận rộn như vậy, hôm nay vừa lúc uống khẩu canh nghỉ ngơi một chút. Trường học ly nơi này lại không xa, giao thông cũng phương tiện, ta bản thân trở về là được. Kỷ Tu Lãng cười nói, có ngươi ở, ta còn sợ về sau uống không đến như vậy canh sao. Ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, hiện tại thời gian là không còn sớm, chính trực tan tầm cao phong kỳ, ngươi nếu là chính mình trở về nói. Trên đường còn không chừng đến tế thành bộ dáng gì đâu. Vẫn là ta đưa ngươi đi, bảo đảm sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Nếu Kỷ Tu Lãng kiên trì, Phó Vịnh Hạm cũng liền không lại cự tuyệt. Kỷ Tu Lãng một đường lái xe, thục lạc đường vòng đưa Phó Vịnh Hạm trở về Cam Châu Đại học. Tuyến đường chính bên kia hiện tại khẳng định đã đổ chứ, chúng ta liền không đi thấu cái kia náo nhiệt. Kỷ Tu Lãng giải thích nói, chi bằng vòng mấy cái lộ, tốc độ còn có thể mau một chút. Phó Vịnh Hạm đối Cam Châu thị thường thường liền phải đổ một đổ giao thông cũng có điều nghe thấy, nghe vậy cười nói, ta biết. Kỳ Tu Lãng sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, trong lòng lại mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết vì cái gì, vừa mới đường vòng thời điểm, hắn rõ ràng biết chính mình làm chính là đối, lại vẫn cứ có điểm trong lòng chột dạ. Hắn không hy vọng Phó Vịnh Hạm đối chính mình hành động sinh ra hiểu lầm. Tuy rằng chính hắn cũng không biết này rốt cuộc có cái gì hảo hiểu lầm. Kỳ Tu Lãng đem Phó Vịnh Hạm đưa đến Cam Châu Đại học Bắc Đại môn môn khẩu, liền cùng Phó Vịnh Hạm từ biệt. Hắn nhưng thật ra tưởng đem Phó Vịnh Hạm trực tiếp đưa đến Mai Viên cửa, chính là nghĩ đến phía trước thiệp sự kiện, hai người đều cảm thấy vẫn là tránh đầu sóng ngọn gió tương đối hảo. Hướng trong trường học mặt đi đến, Phó Vịnh Hạm ngoài ý muốn thấy Tiết Dụ cùng Du Văn Bình đi cùng một chỗ. Hai người trong tay đều phủng một ly trà sữa, cao Du Văn Bình hơn phân nửa cái đầu Tiết Dụ cúi đầu, cùng Du Văn Bình nói cái gì. Du Văn Bình khuôn mặt tướng đỏ, tiểu tiếu cười, hai người vừa thấy chính là tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ. Tuy rằng mỗi ngày đi học đều có thể thấy Tiết Dụ, cũng thường thường sẽ đụng tới Du Văn Bình tới phòng học cửa chờ Tiết Dụ, bất quá hai người như vậy quang minh chính đại ngọt ngọt ngào ngào đi cùng một chỗ, Phó Vịnh Hạm thật đúng là lần đầu tiên thấy. Xem ra này hai người là thật ở bên nhau a. Phó Vịnh Hạm khỏe miệng một loan, trong lòng có chút buồn cười đồng thời, cũng có một cục đá lớn rơi xuống đất. Du Văn Bình đối Tiết Dụ tâm tư, đó là cái minh bạch người đều có thể đủ nhìn ra tới. Hơn nữa đại gia cũng đồng dạng nhìn ra được, Tiết Dụ đối Du Văn Bình cũng không có kia phân tâm tư. Chỉ tiếc, Tiết Dụ người hiền lành không hiểu cự tuyệt người tính cách, chú định hắn tuyệt đối không có khả năng thoát được ra Du Văn Bình lòng bàn tay. Hiện tại hảo, Du Văn Bình vẫn là thuận lợi đuổi tới nàng nam thần. Phó Vịnh Hạm đã sớm đoán được hai người bọn họ chi gian sẽ là cái dạng này kết quả. Như vậy cũng hảo, đỡ phải Du Văn Bình sau này thấy nàng vẫn là một bộ âm dương quái khí bộ dáng, làm người nị vai thật sự, liền cùng dính khối thuốc cao bôi trên da chó dường như ghê tởm người. Tuy rằng gặp được hai người ở bên nhau, nhưng Phó Vịnh Hạm cũng không có muốn lên tiếng cùng bọn họ chào hỏi ý tứ. Nàng đang định xoay người chạy lấy người, ai biết cùng Du Văn Bình nói chuyện Tiết Dụ trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy nàng. Không cần nghĩ ngợi liền mở miệng hô Phó Vịnh Hạm tên, lại bước nhanh đuổi theo. Tiết Dụ không có thấy chính là, ở hắn hô lên Phó Vịnh Hạm tên thời điểm, cười ngâm ngâm Du Văn Bình sắc mặt cứng đờ, trong mắt cũng hiện lên một đạo khói mù. Chỉ là nàng sắc mặt thực mau lại khôi phục phía trước tiếu lệ, nhưng thật ra làm người không dễ dàng nhận thấy được. Du Văn Bình cũng nhanh hơn bước chân đi theo Tiết Dụ bên người, liền cùng phu sướng phụ tùy dường như. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới chính mình thế nhưng không có thể né qua, chỉ phải bất đắc dĩ dừng bước. Lớp trưởng, Du đồng học. Phó Vịnh Hạm xoay người đối mặt hai người, trên mặt bày ra khách sáo tươi cười, quấy rầy người khác hẹn hò là không đạo đức, ta còn là không cần xử tại nơi này đương bóng đèn hảo. Nàng chớp chớp đôi mắt, một bộ hảo ý trêu chọc bộ dáng. Tiết Dụ trên mặt tươi cười lập tức liền cứng lại rồi. Du Văn Bình nhưng thật ra cảm thấy Phó Vịnh Hạm lần này khó được có thể nói, sắc mặt lại là đỏ lên, lặng lẽ ngẩng đầu đi xem Tiết Dụ sắc mặt. Đại thấy Tiết Dụ trên mặt kia cứng đờ biểu tình lúc sau, tâm tình của nàng nháy mắt liền ngã xuống tới rồi đáy cốc. Vì cái gì tới rồi hiện tại, Tiết Dụ vẫn là một lòng tư đều đặt ở Phó Vịnh Hạm trên người, dễ dàng như vậy đã bị nàng cấp ảnh hưởng. Gần nhất hai người bọn họ cùng tiến cùng ra, tuy rằng ai đều không có đâm thủng hai bên chi gian kia tầng giấy cửa sổ, nhưng là xem ở hai cái ban đồng học trong mắt, ai không cho rằng bọn họ là một đôi nhi. Chính là Tiết Dụ ở người khác trước mặt vụng về giải thích, đại gia cũng bất quá là đương hắn ngượng ngùng thôi. Du Văn Bình đối Tiết Dụ biểu hiện rất không vừa lòng. Nhưng nàng cũng biết nóng vội thì không thành công đạo lý, chưa từng có bức bách quá Tiết Dụ cái gì, chỉ nghĩ chính mình chậm rãi ma, tổng có thể đem Tiết Dụ một lòng cấp ma lại đây. Dù sao Phó Vịnh Hạm vừa thấy chính là không thích Tiết Dụ sớm hay muộn vẫn là chính mình. Mà sự thật chứng minh, nàng cách làm cũng không sai. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiết Dụ đối Du Văn Bình thái độ là càng ngày càng nhu hòa. Đối mặt các bạn học hữu hảo vui đùa, Tiết Dụ cũng sẽ không lại vội vội vàng vàng biện bạch, mà là nhợt nhạt cười. Liền cùng cam chịu dường như. Du Văn Bình một lần cảm thấy chính mình cùng Tiết Dụ thật sự đã là một đôi tình lữ. Nàng thậm chí đã bắt đầu tự động đắm chìm ở Tiết Dụ bạn gái nhân vật chúng. Chính là cố tình, liền tại như vậy tốt đẹp thời điểm, Phó Vịnh Hạm cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa lại nhảy ra làm dối. Du Văn Bình thật là đem Phó Vịnh Hạm nhảy sông tâm đều có. Chẳng sợ Phó Vịnh Hạm lời nói cào tới rồi nàng ngứa chỗ, nàng trong lòng cũng vẫn là đối Phó Vịnh Hạm oán hận thật sự. Phó Vịnh Hạm vừa thấy Du Văn Bình kia biểu tình, liền biết chỉ cần có một cái Tiết Dụ hành ở bên trong, chính mình cùng Du Văn Bình đời này sợ là cũng chưa cơ hội hảo hảo ở chung. Cho dù là làm người lạ người đều rất khó. Cũng may mắn nàng trước nay không tính toán muốn cùng Du Văn Bình giao hảo gì đó, cho nên mặc kệ Du Văn Bình đối nàng là cái gì thái độ, đều ảnh hưởng không đến nàng. Cái gì hẹn hò không hẹn hò, ta là cùng bạn cùng phòng cùng nhau ra tới ăn cơm, vừa lúc đụng phải Du đồng học thôi. Vài thiên không giải thích quá chính mình cùng Du Văn Bình thân phận tiết dụ phá lệ ở Phó Vịnh Hạm trước mặt giải thích lên, Du đồng học có đạo toán học đề sẽ không, ta hỗ trợ giải đáp một chút, mặt khác đồng học lại đi trước, mới chỉ còn lại có chúng ta hai cái. Ta là nam sinh không quan hệ, Du đồng học lại là nữ sinh, Phó đồng học ngươi vừa mới kia lời nói cũng không thể lại nói bậy, chuyển ra đi đối Du đồng học thanh danh không tốt, sẽ ảnh hưởng nàng tương lai giao bạn trai. Nói, tiết dụ còn cười cười, một bộ ta thật là hảo tâm bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 127 lòng người khó dò. Tiết dụ lời này vừa ra, không ngừng Du Văn Bình sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, ngay cả Phó Vịnh Hạm cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Phó Vịnh Hạm thật muốn tiến lên hảo hảo gõ gõ tiết dụ đầu, xem hắn trong đầu trang rốt cuộc là cái gì. Du Văn Bình đối hắn tâm tư như vậy rõ ràng, lần trước mấy người đụng tới cùng nhau thời điểm Phó Vịnh Hạm cũng đã giúp bọn hắn đẩy một phen. Chẳng sợ hiện tại hai người đích sắc còn không có đi đến cùng nhau, tiết dụ cũng không thể ở chính mình nơi này nói như vậy rõ ràng làm sáng tỏ nói a. Hắn lại như thế nào có dũng khí nói ra. Thật đương Du Văn Bình là cái nhẫn nhục chịu đựng, cũng thật đương nàng Phó Vịnh Hạm là như vậy hảo lừa gạt sao. Chuyện này nếu là không hảo hảo nói rõ ràng nói, Phó Vịnh Hạm dám khẳng định, Du Văn Bình xác định vững chắc sẽ hận thượng chính mình. Nàng về sau không lặng lẽ hướng chính mình giày chôn cái đinh đều xem như phúc hậu. Phó Vịnh Hạm lần đầu tiên khắc sâu ý thức được, mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thành thật lại như vậy nhiệt tâm tình tiết dụ, thế nhưng cũng có như vậy mặt dày vô sỉ một mặt. Hắn như thế nào có thể một bên hưởng thụ mỹ nữ tiểu ý theo đuổi, một bên lại ở người khác trước mặt chút nào không đem đối phương đương hồi sự đâu. Trước kia nàng còn cảm thấy làm tiết dụ xứng Du Văn Bình quá mệt chút, nhưng hiện tại xem ra, hai người đều không phải cái gì hảo hóa. Không đúng, căn bản chính là tiết dụ không xứng với Du Văn Bình mới đúng. Ít nhất Du Văn Bình trừ bỏ có điểm lòng dạ hẹp hòi ở ngoài, tạm thời còn không có lộ ra khác cái gì khuyết điểm. Nhưng tiết dụ lại bất đồng, hắn đây là nhân phẩm thượng vấn đề. Lớp trưởng, ngươi cũng đừng nói giỡn. Phó Vịnh Hạm cười như không cười nhìn tiết dụ, chính là ta cái này không thế nào cùng người liêu bắt quái đều biết, ngươi cùng Du đồng học gần nhất đi được rốt cuộc có bao nhiêu gần. Hơn nữa chúng ta hai cái ban người nhưng đều biết hai người các ngươi là một đôi nhi, lớp trưởng ngươi đột nhiên nói như vậy, chỉ có ta một người nghe thấy được còn chưa tính, thay đổi còn có khác đồng học cũng ở nói, Du đồng học danh phận chẳng phải là thật liền không có. Lớp trưởng ngươi thích cùng chúng ta nói giỡn không có gì, chính là cũng đến chú ý điểm nhi là cái gì vui đùa a. Loại này dẫn người hiểu lầm vui đùa, ngươi về sau vẫn là không cần khai hảo. Ánh mắt của nàng có chút lánh, nhìn về phía tiết dụ ánh mắt cũng nhiều vài phần áp lực. Tiết dụ bị nàng xem đến trong lòng một hư, lại chợt nghe thấy như vậy một phen lời nói, trong lúc nhất thời thế nhưng thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Du Văn Bình càng là nghe được trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ nói như vậy. Này một phen lời nói, Phó Vịnh Hạm rõ ràng chính là tự cấp nàng hát đệm. Sao có thể? Nàng cùng Phó Vịnh Hạm chi gian quan hệ, còn không có hảo đến loại tình trạng này đi. Huống chi, Phó Vịnh Hạm khẳng định cũng biết tiết dụ là thích nàng. Đối mặt tiết dụ làm sáng tỏ, nàng không phải hẳn là cùng tiết dụ cùng nhau, hung hăng đả kích chính mình cái này tự cho là đúng bạn gái mới đúng không? Du Văn Bình trong lúc nhất thời có chút hỗn độn, đồng dạng nói không ra lời. Phó Vịnh Hạm vừa thấy hai người bọn họ này ngốc dạng, càng cảm thấy đến hai người bọn họ thật là nồi nào út vung nấy, trời sinh một đôi nhi. Nàng lười đến cùng tiết dụ tiếp tục dây dưa, xoay người liền đi. Phục hồi tinh thần lại tiết dụ nguyên bản còn tưởng gọi lại nàng, nhưng lại không biết chính mình đem người gọi lại sau có thể nói cái gì, do dự một chút, Phó Vịnh Hạm cũng đã đi xa. Hắn nghiêng đầu nhìn xem bên người Du Văn Bình, trong lòng cùng biểu tình đều rất là xấu hổ. Du Văn Bình lại là lần đầu không có đi chú ý tiết dụ biểu tình, như cũ cúi đầu, như là suy nghĩ cái gì dường như, cũng không có chú ý tới hắn quẫn cảnh, làm tiết dụ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phó đồng học cũng thật là, tính tình như vậy đại. Ta bất quá tùy tiện nói hai câu, là có thể đưa tới nàng như vậy đại một đống lời nói. Ngày mai đi học đụng tới nàng, ta nhưng đến hảo hảo cùng nàng nói mới được. Tiết dụ có chút xấu hổ nói, Du đồng học, chúng ta cũng đi thôi. Du Văn Bình trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng tiết dụ mỗi lần ngầm thấy Phó Vịnh Hạm liền cùng chó mặt sẽ thấy chủ nhân dường như muốn thấu đi lên, người khác như thế nào kéo đều kéo không được. Chính là hiện tại, Phó Vịnh Hạm không ở trước mặt nhi, hắn thế nhưng cũng có thể đối chính mình nói ra Phó Vịnh Hạm tính tình đại nói như vậy tới. Kia ở chính mình nhìn không thấy địa phương, hắn lại là như thế nào cùng người ta nói khởi chính mình đâu. Là chẳng biết xấu hổ người theo đuổi, vẫn là đắm mình truy lạc hoàng mao nha đầu. Du Văn Bình trong lòng một đoàn loạn, lại là theo bản năng phụ họa tiết dụ, túi đầu cùng Tiết Dụ cùng nhau hướng trong trường học mặt đi đến. Nàng không có giống trước kia như vậy liều mạng tìm đề tài cùng Tiết Dụ nói chuyện thiếm, một đường đều trầm mặc, trong lòng còn đang không ngừng cân nhắc chính mình cùng Tiết Dụ chi gian điểm điểm tích tích. Thiên Tiết Dụ trong lòng cũng suy nghĩ Phó Vịnh Hạm vừa mới nói chuyện khi biểu tình cùng ngữ khí, đồng dạng là tâm loạn như ma, một chút không có mở miệng ý tứ. Hai người liền như vậy trầm mặc trở về từng người ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Phó Vịnh Hạm có chút nín thở đem bao ném vào ghế trên. Nàng vốn dĩ hảo hảo tâm tình, cái này đều bị Tiết Dụ làm hỏng. Về sau lại ở giáo ngoại gặp phải Tiết Dụ, nàng nhất định phải vòng quanh đi mới được. Chi Mộng tò mò nhìn nàng, Hạm Hạm, ngươi làm sao vậy? Ai cho ngươi khí bị? Ngày thường Phó Vịnh Hạm luôn là một bộ hảo tính tình bộ dáng, nói trắng ra là chính là cái gì đều không bỏ trong lòng, thật đúng là ít có thấy nàng như vậy bị đè nén thời điểm. Vừa lúc gặp Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San cũng đều ở ký túc xá, mấy người đều tò mò nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, đem chính mình ở cửa trường đụng tới Tiết Dụ cùng Du Văn Bình sự tình nói ra. Các ngươi nói này Tiết Dụ rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Du Văn Bình truy hắn truy đến như vậy vất vả, hắn nếu là thật không muốn cùng nhân ra chỗ đâu, nên cùng người đem nói minh bạch, đại gia vẫn là hảo đồng học bạn tốt. Nhưng hắn hiện tại là tiếp nhận rồi Du Văn Bình theo đuổi, cố tình lại ở trước mặt ta nói vậy, ai nghe xong sẽ không hiểu lầm. Phó Vịnh Hạm đầy mình bực tức, thay đổi ta là Du Văn Bình, chính là tái hảo tính tình, cũng không có khả năng đối ta có cái gì sắc mặt tốt ta. Nàng êm đẹp bằng bạch nhiều cái địch nhân, tất cả đều là kia Tiết Dụ một tay gây ra. Chỉ mộng ba người nghe xong cười không ngừng. Đại gia ở một cái ban lại ở một cái ký túc xá, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nhìn ra Tiết Dụ đối Phó Vịnh Hạm tâm tư. Chỉ là Phó Vịnh Hạm một lòng chỉ vội vàng việc học cùng kiếm tiền, rõ ràng không có phát triển cảm tình ý tứ, cho nên đại gia cũng liền trước nay không ở nàng trước mặt để qua chuyện này thôi. Mà Du Văn Bình theo đuổi Tiết Dụ sự tình, kia càng là mọi người đều biết. Nguyên bản các nàng cũng đều cho rằng Du Văn Bình gần nhất cuối cùng là công đức viên mãn đem Tiết Dụ cấp đuổi tới tay, còn từng ngầm vì Phó Vịnh Hạm tiếc hận quá, cảm thấy Phó Vịnh Hạm bỏ lỡ một cái hảo nam nhân. Chính là hiện tại như vậy nghe tới, mất công các nàng chưa từng có tác hợp quá Phó Vịnh Hạm cùng Tiết Dụ. Tấm tắc, ta xem Tiết Dụ ngày thường ở trong ban rất sẽ làm người a, không nghĩ tới nguyên lai hắn thế nhưng là loại người này. Chi Mộng cảm thán nói, ta nhận thức Du Văn Bình trong ký túc xá người, nghe các nàng nói Du Văn Bình trừ bỏ ngày thường cấp Tiết Dụ mua tình yêu bữa sáng hỏi han ân cần ở ngoài, gần nhất thời tiết chuyển lạnh, nàng còn mua len sợi phải cho Tiết Dụ dệt áo lông cùng khăn quàng cổ đâu. Mọi người đều nói bọn họ khẳng định là thành. Nói cách khác Du Văn Bình sẽ không làm được như vậy tận tâm tận lực lại quang minh chính đại. Chưa xong còn tiếp. Chương 128 nhắc nhở. Phó Vịnh Hạm nghe được mở rộng tầm mắt. Nàng hiện tại mới biết được nguyên lai Du Văn Bình ngầm còn vì Tiết Dụ làm nhiều chuyện như vậy. Lúc này càng thêm sấn đến Tiết Dụ là cái cha nam. Hừ, Tiết Dụ cái loại này nam nhân, cũng liền lừa lừa các ngươi này đó ngây thơ tiểu nha đầu thôi. Ta đã sớm thấy rõ ràng hắn gương mặt thật. Tạ Đại San hừ lạnh nói, các ngươi là chỉ nghe nữ sinh nói thôi. Ta nhưng nghe nam sinh ký túc xá bên kia nói, Tiết Dụ người này nhất hảo mặt mũi, lại trọng quyền thế, nhất sẽ định bợ phụ đạo viên. Các ngươi không thấy Tiết Dụ thành tích ở trong ban chỉ là trung đẳng, chính là mỗi đến kỳ mạt bình loại ưu cùng học đồng thời điểm, tất cả đều có tên của hắn sao. Còn có mỗi cái lớp nghèo khó sinh trợ cấp, danh ngạch tất cả đều về cùng hắn quan hệ người tốt, kia còn không đều là hắn bản thân định bợ tới. Nam sinh đôi có rất nhiều không quen nhìn hắn, bất quá Tiết Dụ mặt mũi công phu làm tốt lắm. Mọi người đều ngượng ngùng cùng hắn náo phiên, cho nên hắn mới một bộ thoạt nhìn nhân duyên thực tốt bộ dáng mà thôi. Còn có loại chuyện này. Lúc này không ngừng là Phó Vịnh Hạm, chính là Chí Mộng cùng Phan Mộ Thanh cũng nghe đến hăng hái. Các nàng nhưng thật ra không có hoài nghi Tạ Đại San lời nói chân thật tính. Rốt cuộc Tạ Đại San đích xác so các nàng sẽ giao tế nhiều, lớp học đại bộ phận nam sinh cùng nàng quan hệ đều không tồi, ngầm liêu chút chỉ có nam sinh mới biết được bắt quái cũng là thực bình thường. Nói nữa, Tạ Đại San cũng không cần thiết lấy loại chuyện này tới cùng các nàng nói dối nói giỡn. Thật vậy chăng? Nam sinh ký túc xá thật là như vậy truyền Tiết Dụ. Tính nôn nóng Chỉ Mộng bất chấp chính mình mấy ngày hôm trước còn ở cùng Tạ Đại San giận rồi, cũng bất chấp Tạ Đại San kia ngây thơ tiểu nha đầu cách nói, liên tiếp truy vấn nói, ta phía trước thật đúng là cảm thấy Tiết Dụ làm chúng ta lớp trưởng làm được khá tốt, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có như vậy hắc lịch sử. Loại chuyện này, hắn như thế nào làm được ra tới? Khác cũng liền thôi, không bản lĩnh còn muốn cướp học đồng, vậy thực làm nhân khí phẫn. Cam Châu Đại học là quốc nội một loại đại học, trường học mỗi năm đều có thể bắt được rất nhiều trợ cấp cùng tài chính, cấp học sinh đãi ngộ tự nhiên sẽ không kém. Các nàng trừ bỏ mỗi năm đều sẽ bình một lần cấp bậc so cao học đồng ở ngoài, thậm chí mỗi học kỳ đều còn có thấp nhất đẳng, kia tiền nhưng đều không ít. Đặc biệt là một năm một bình học đồng, tối cao có thể bắt được 8.000 khối đâu. Đối học sinh tới nói, này cũng không phải là bút số nhỏ tự. Phải biết rằng, các nàng mỗi năm học phí cùng dừng chân phí thêm lên, cũng còn không đến 6.000 khối đâu. Giống phía trước Phó Vịnh Hạm, mỗi tháng sinh hoạt phí còn không đến 500 khối. Cứ như vậy, nàng đều còn có thể ngầm tồn điểm tiền ra tới. Có thể bắt được như vậy một bút học đồng, đó là sở hữu học sinh đều tha thiết ước mơ. Phía trước Phó Vịnh Hạm ở lớp học cũng coi như là học bá, lại cũng không bắt được quá 8.000 khối giải nhất học kim, chỉ lấy đến quá 5.000 khối nhị đẳng thôi, còn liền nghèo khó sinh cũng không bị bình thường. Đại gia vốn là vì gia cảnh không tốt nàng đáng tiếc, hiện tại biết Tiết Dụ ở sau lưng làm loại này động tác nhỏ, tức khắc liền càng thêm tức giận. Phan Mộ Thanh dùng sức gật đầu, hiển nhiên là cùng Si Mộng giống nhau ý tưởng. Tạ Đại San ở ký túc xá đã đương rất dài một đoạn thời gian ẩn hình người, thiên nàng lại là cái ái làm nổi bật, bạn cùng phòng đối nàng lạnh nhạt làm nàng rất là không thói quen, cũng liền càng thêm thường xuyên ra bên ngoài chạy, cùng các bạn cùng phòng cảm tình cũng liền càng thêm phai nhạt. Hiện giờ thấy ba cái bạn cùng phòng tất cả đều hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm chính mình chờ chính mình tin nóng, Tạ Đại San trong lòng đắc ý, trên mặt cũng lộ vài phần ra tới, lại không có cho người ta nhiều chán ghét cảm giác. Tiết Dụ hắc lịch sử nhiều đi, chỉ là các ngươi không biết thôi. Tạ Đại San hơi ngẩng đầu nói, Tiết Dụ khác không nói, gương mặt kia vẫn là rất có thể lừa gạt được người. Hơn nữa hắn lại có thể nói, thích hắn nữ sinh nhưng không ngừng Du Văn Bình một cái, bất quá chỉ là Du Văn Bình biểu hiện đến nhất rõ ràng thôi. Nghe nói Tiết Dụ đối những cái đó nữ sinh kỳ hảo tất cả đều tới mà không cự, câu đến nữ sinh không muốn không muốn, quả thực chính là thiên hạ đệ nhất không biết xấu hổ. Chi Mộng đám người nghe được quả thực muốn nhảy dựng lên. Các nàng cùng Tiết Dụ đồng học đã hơn một năm, Tiết Dụ vẫn là bọn họ ban lớp trưởng, cùng các nàng ngày thường tiếp xúc tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng lại so với trong ban mặt khác nam sinh muốn nhiều hơn. Chính là các nàng lại trước nay không biết, Tiết Dụ ngầm thế nhưng sẽ là cái dạng này tính tình. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Mệnh nàng còn ở trong cung lăn lộn mấy chục năm, thế nhưng cũng không thấy ra Tiết Dụ bản tính, phía trước còn vẫn luôn đem Tiết Dụ trở thành người hiền lành. Chính mình này nhãn lực kính nhi giảm xuống đến cũng thật sự là quá nhanh điểm. Xem ra nàng không thể bởi vì thời đại bất đồng, liền quá coi thường xã hội này những người trẻ tuổi kia. Tạ Đại San ngó Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói, chúng ta này đều đại nhị, Tiết Dụ đến bây giờ còn không có bị cái nào nữ sinh bắt lấy, thuyết minh hắn trong lòng khẳng định là có ý nghĩ của chính mình. Hắn hiện tại nếu biểu lộ là nhìn chúng ngươi, kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta xem ngươi à, gần nhất vẫn là cẩn thận một chút nhi, miễn cho ngày nào đó rơi vào người khác bấy dập, còn không tự biết. Phó Vịnh Hạm nhướng mày. Tuy rằng Tạ Đại San lời này nói được có chút không xuôi tai, nhưng trên thực tế, ở đây người đều nghe được ra tới, Tạ Đại San này rõ ràng chính là ở thiện ý nhắc nhở Phó Vịnh Hạm. Chi Mộng cùng Phàn Mộ Thanh trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Này hai người có thể có giải hòa dấu hiệu liền hảo. Đại gia rốt cuộc đều là một cái ký túc xá, sau này còn muốn ở bên nhau trụ thượng hơn 2 năm. Nay quan hệ thật muốn lộng cương, đối ai tới nói đều không phải chuyện tốt. Đa Tạ nhắc nhở. Phó Vịnh Hạm cũng không phải kia không biết tốt xấu người, Tiết Dụ nếu là liền như vậy thành thật xuống dưới còn chưa tính. Nhưng hắn thật muốn tự tìm phiền phải nói, kia thật đúng là nói không chừng nên ai xui xẻo. Phó Vịnh Hạm trong mắt hiện lên một đạo lanh quang. Tạ Đại San hừ hừ hai tiếng, không có cùng Phó Vịnh Hạm nhiều lời. Nàng vẫn là có chút không bỏ xuống được mặt mũi tới. Phó Vịnh Hạm cũng không ngại. Đại gia có thể ở trong ký túc xá chung sống hòa bình là được, đến nỗi càng nhiều, nàng một chút cũng không bắt buộc. Ngày hôm sau chính là cuối tuần, Phó Vịnh Hạm đi mì chua cay sạp hỗ trợ. Buổi chiều sạp thượng không quá bận rộn thời điểm, Phó Vịnh Hạm đang ngồi ở trong một góc nghỉ ngơi, thuận tiện bất thời giờ ăn một chút gì, ánh mắt đảo qua, phát hiện có cái quen mắt thân ảnh ở thương trường cửa một nhà tiểu điếm bên trong né tránh. Như vậy, rõ ràng chính là hướng về phía mì chua cay sạp tới. Nàng làm bộ không nhìn thấy, nắm lấy cơ hội, sấn người nọ lại lộ ra thân hình, liếc mắt một cái nhìn chằm chằm qua đi, vừa lúc cùng người nọ đối thượng ánh mắt. Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị chảo vừa vặn, đương trường liền ngây ngẩn cả người. Phó Vịnh Hạm cũng sửng sốt một chút. Này thật đúng là cái người quen. Chính là khoảng thời gian trước bị Phạm Nhi dung tống cổ tới tìm mì chua cay sạp phiền toái tóc vàng tiểu thanh niên. Gia hỏa này như thế nào lại tới nữa? Là lần trước không bị đánh đau đâu, vẫn là che chở hắn kia lỗi ca không bị Lâm Dư ngang giáo dục rõ ràng. Lười đến suy nghĩ nhiều như vậy, lòng có nghi hoặc Phó Vịnh Hạm tùy ý chiều tóc vàng tiểu thanh niên vẫy vây tay. Vốn dĩ liền ở sưng sở tóc vàng tiểu thanh niên tức khắc mặt mũi trắng bệnh. Xong rồi, chính mình thật sự bị cái kia nữ sát thần cấp phát hiện. Nàng thế nhưng còn làm chính mình qua đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 129 ôm đùi. Nghĩ đến lần trước chính mình bị Phó Vịnh Hạm ba lượng hạ liền lăn lộn đến thiếu chút nữa xương cốt đều chặt đứt thê thảm bộ dáng, tóc vàng tiểu thanh niên thật là khóc không ra nước mắt. Nàng nên sẽ không còn tưởng đem sự tình lần trước tái diễn một lần đi. Chính mình lúc này nhưng cái gì chuyện xấu cũng chưa làm. Bất quá, hắn cũng thật là hướng về phía nàng tới. Thấy tóc vàng tiểu thanh niên không núp ních, Phó Vịnh Hạm có chút không kiên nhẫn, lại là một cái con mắt hình viên đạn quét qua đi. Tóc vàng tiểu thanh niên cả người một cái run run, nơi nào còn dám trì hoãn, chỉ phải nơm nớp lo sợ đi qua, trong lòng cũng đã ở yên lặng cho chính mình châm nến. Hắn không biết chính là, hắn này vừa ly khai, bị hắn nấn ná hồi lâu tiểu điếm lao bản nương mới là chân chính nhẹ nhàng thở ra. Trời biết, trong tiệm đóng quân như vậy một cái trang điểm phi chủ lưu vừa thấy chính là tiểu lưu manh nhân vật, nàng sinh ý đều kém không ít. Thiên nàng trước kia lại gặp qua cái này hoàng tóc, biết đối phương là cái tên côn đồ không dễ trọng, không dám tiến lên đuổi người. Nói cách khác, nàng sao có thể trơ mắt nhìn nhà mình sinh ý bị như vậy phá hư a? Nếu không phải này hoàng tóc đột nhiên chạy lấy người, nàng cơ hồ muốn cho rằng chính mình đây là đắc tội với ai, cố ý thỉnh như vậy cái sắt thần tới cấp nhà mình cửa hàng quay rối đâu. Bất quá, hắn như thế nào hướng cửa mì chua cay sạp đi qua? Chẳng lẽ, hắn đây là muốn tìm mì chua cay sạp phiền thoái? Lão bản nương trong khoảng thời gian này sớm đã cùng Hà Ngọc hôn chín, cho nhau chi dàn quan hệ cũng không tệ lắm. Hà Ngọc còn miễn phí thỉnh nàng ăn qua mì chua cay, trong lòng khó tránh khỏi vì Hà Ngọc lo lắng lên, rồi lại vô kế khả thi. Lão bản nương chỉ phải âm thầm ở trong lòng cân nhắc này hoàng tóc nếu là thật dám tìm việc như nói, kia nàng liền lập tức gọi điện thoại kêu bảo an. Tóc vàng tiểu thanh niên một đường cọ sát, rốt cuộc vẫn là đi tới Phó Vịnh Hạm trước mặt. Ở một bên thường thường tiếp điểm tán sinh ý Hà Ngọc cũng chú ý tới hắn, lập tức liền phải cảnh giác lại đây bảo vệ nữ nhi. Phó Vịnh Hạm cho nàng đưa mắt ra hiệu làm nàng không cần nhiều quản. Hà Ngọc bán tín bán nghi, tuy rằng không có lại có động tĩnh gì, đôi mắt dư quang nhưng vẫn đều là đem tóc vàng tiểu thanh niên cấp nhìn chằm chằm. Ngồi. Phó Vịnh Hạm nâng nâng cằm, chỉ chính mình đối diện ghế nhỏ. Tóc vàng tiểu thanh niên thành thành thật thật ngồi xuống, nửa điểm nhi cũng không trì hoãn. Nói đi, hôm nay tới lại muốn làm gì chuyện xấu? Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu nhìn tóc vàng tiểu thanh niên liếc mắt một cái, tiếp tục vùi đầu ăn chính mình thân thủ làm được cơm chiên. Tóc vàng tiểu thanh niên giữa mày nhảy dựng. Xong rồi, chính mình này còn cái gì cũng chưa làm, thậm chí cái gì cũng chưa nói đi, đã bị định rồi tội. Hắn khóc tang một khuôn mặt, u oán nhìn Phó Vịnh Hạm. Đang ở ăn cơm Phó Vịnh Hạm không nghe được trả lời, trong lòng đang buồn bực đâu, vừa nhấc đầu, lập tức liền đối thượng tóc vàng tiểu thanh niên kia u oán ánh mắt. Nàng cổ họng một nghẹn, hơi kém không đem trong cổ họng còn không có nuốt vào cơm chiên cấp phun ra. Chủ yếu là tóc vàng tiểu thanh niên ánh mắt thật sự là quá làm người cảm thấy khiếp luống cuống. Cái này làm cho không hiểu rõ người thấy, còn tưởng rằng là nàng làm cái gì thiên nội nhân đoán thực xin lỗi chuyện của hắn đâu. Ngươi này cái gì lung tung rối loạn biểu tình. Phó Vịnh Hạm cao mày nhìn tóc vàng tiểu thanh niên, cho ta hảo hảo nói chuyện. Tóc vàng tiểu thanh niên thân mình run lên, sắc mặt quả nhiên nghiêm túc không ít. Ta là tới tìm ngươi. Hắn nhìn Phó Vịnh Hạm sắc mặt, thật cẩn thận mở miệng nói. Tìm ta. Phó Vịnh Hạm đối này có chút ngoài ý muốn, vậy nói ngươi tìm ta có chuyện gì? Có lẽ là thấy Phó Vịnh Hạm tuy rằng ngữ khí không tốt lắm, nhưng thái độ lại còn tính hiền hòa, tóc vàng tiểu thanh niên lá gan tức khắc lớn không ít, căng ra đầu nói, lần trước ta cùng A Đinh bị ngươi đánh lúc sau, lỗi ca tức giận đến quá sức, trực tiếp liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Đại gia biết chúng ta là bị lỗi ca đuổi ra tới, cũng không ai dám thu lưu chúng ta, làm cho ta cùng A Đinh liền hôn địa phương đều không có. Phó Vịnh Hạm nghe minh bạch, hóa ra đây là tiểu đệ làm việc bất lợi, trực tiếp đã bị pháo hôi điệu A. Cho nên đâu? Phó Vịnh Hạm thảnh thơi nhìn tóc vàng tiểu thanh niên, ngươi đây là tìm ta thảo công đạo tới. Tóc vàng tiểu thanh niên nào dám tìm như vậy cái nữ ma đầu thảo công đạo A. Sự tình lần trước là ta cùng A Đinh làm được không đúng, chúng ta đều biết sai rồi. Tóc vàng tiểu thanh niên vội biểu trung tâm, đại tỷ, ta biết ngươi là cái có năng lực, liền lỗi ca cũng không dám lại đến cho ngươi. Ta cùng A Đinh thương lượng qua, về sau chúng ta liền đi theo ngươi hôn, ngươi liền nhận lấy chúng ta đi. Nói. Tóc vàng tiểu thanh niên liền dùng chờ mong ánh mắt nhìn Phó Vịnh Hạm, như là nhìn chính mình sùng kính thần tượng giống nhau. Hắn còn không biết lỗi ca sở dĩ không dám lại phái người tới tìm mì chua cay sạp phiền thoái, hoàn toàn là bởi vì Lâm Dư ngang ra mặt duyên cớ. Phó Vịnh Hạm lại lần nữa bị tóc vàng tiểu thanh niên thành công nghẹn họng. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá tóc vàng tiểu thanh niên, đột nhiên gian phát hiện thời buổi này trong óc không biết suy nghĩ cái gì người thật đúng là nơi nơi đều là a. Hôm qua mới gặp được một cái tiết dụ, hiện tại lại đụng tới một cái. Còn đi theo nàng hôn đâu? Nàng khi nào thành cùng đầu đường lưu manh giống nhau nhân vật? Ta nhưng không dẫn người hôn quá, ngươi đừng ở chỗ này nói lung tung. Phó Vịnh Hạm không chút khách khí nói, ta xem ngươi cùng lần trước cùng nhau lại đây kia tiểu tử tuổi cũng không lớn, không nên là ở đi học thời điểm sao? Kia cái gì lỗi ca không mang theo các ngươi hôn vừa lúc, thành thành thật thật làm các ngươi chuyện nên làm đi, đừng cả ngày nghĩ hạt hốn. Tóc vàng tiểu thanh niên khỏe miệng một phiết, ta cùng A Đinh sớm mấy năm trước liền không đọc sách, còn thượng cái gì học A. Hai chúng ta sơ chung cũng chưa tốt nghiệp, không ở đầu đường hốn, còn có thể tìm được cái gì công tác. Sơ chung cũng chưa tốt nghiệp. Phó Vịnh Hạm biết hiện đại người cũng không phải mỗi người đều coi trọng việc học, cả nước các nơi mỗi năm bỏ học người đều không ít. Bất quá, đại đa số người có cái kia đi học điều kiện đều vẫn là sẽ lựa chọn đi học, chân chính liền sơ chung cũng chưa niệm xong, trên cơ bản đều là bởi vì gia cảnh duyên cớ. Nhìn trước mắt tóc vàng tiểu thanh niên kia không chút nào chú ý trang phẫn, giữa mày lộ ra tới bí khí, hắn bỏ học nguyên nhân chỉ sợ cũng là bởi vì gia cảnh. Bất quá, này cũng không phải hắn ở đầu đường hôn lý do. Liên tính tìm không thấy cái gì hảo công tác, ngươi không phải còn có thể dọn gạch sao? Phó Vịnh Hạm liếc tóc vàng tiểu thanh niên liếc mắt một cái. Tóc vàng tiểu thanh niên tức khắc bị nghẹn đến nói không ra lời. Dọn gạch? Vui đùa cái gì vậy? Trên thực tế, hắn trước kia thật đúng là dọn quá gạch. Hắn cùng A Đinh chính là ở công trường thượng nhận thức. Nhưng chính là dọn gạch, cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Hắn cùng A Đinh tuổi quá tiểu, sức lực cũng không lớn, ở công trường thượng lại không có người quen. Hoàn toàn thuộc về bị khi dễ cái loại này tầng chót nhất, còn lấy không được nhiều ít tiền công, ngay cả cơm hộp cũng là ăn người ta chọn dư lại. Hai người ở công trường thượng làm không đến một năm, vài lần đều thiếu chút nữa liền bởi vì sự cố đem mệnh ném ở công trường, còn lăn lộn ra một thân bệnh, tiền cũng không tránh đến mấy cái. Sau lại hai người phát hiện dọn gạch căn bản không có khả năng tránh đến tiền, lại kiến thức trước kia anh em ở đầu đường hôn phong cảnh, lúc này mới tìm lão ca nhi nhóm quan hệ, đầu tới rồi lỗi ca thuộc hạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 130 thu người. Nhưng ai biết, bọn họ ở lỗi ca thuộc hạ đãi còn không đến một tháng, chia hoa hồng gì đó một mao tiền không bắt được không nói, còn bị Phó Vịnh Hạm cấp đánh một đốn, lại bị lỗi ca ném ra tới, lại lần nữa cùng đường. Về nhà sau, duy nhất mãi mãi lao nước mắt chúng hoành liền kém quỳ xuống tới cầu hắn, hắn chỉ phải từ bỏ đi đầu đường hôn tính toán, bắt đầu cân nhắc khởi chính mình rốt cuộc có thể tìm được cái gì đừng ra. Nghĩ tới nghĩ lui, không biết như thế nào, hắn liền nhớ tới Phó Vịnh Hạm. Hắn nghe qua một ít nghe đồn, cũng xem qua một ít trên mạng bắt quái, biết Phó Vịnh Hạm là cái sinh viên, gia cảnh cũng chẳng ra gì, hai mẹ con liền dựa vào kia mì chua cay sạp ăn cơm. Nhưng chính là như vậy một cái nho nhỏ mì chua cay sạp, sinh ý lăng là hảo đến làm người đỏ mắt. Bằng không nói, lại như thế nào sẽ có người trăm phương ngàn kế tìm tới lỗi ca, làm lỗi ca phái người đi cấp một cái nho nhỏ quán ven đường quay rối đâu. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu là chính mình cũng có như vậy tay nghề thì tốt rồi. Đến lúc đó, hắn liền mang theo mãi mãi cùng nhau, hơn nữa A Đinh, cũng khai một cái như vậy quán ven đường, sinh ý khẳng định cũng có thể như vậy hòa bạo. Kia bọn họ liền thật sự không cần ở đầu đường lan lộn. Đáng tiếc, này cũng bất quá chính là ngẫm lại thôi. Lần này hắn tìm tới Phó Vịnh Hạm, cũng là không thể nề hà dưới nhất thời xúc động. Mặc kệ nói như thế nào, có thể làm lỗi ca hành quân lặng lẽ người, kia khẳng định không phải người bình thường A. Đi theo nàng đi khẳng định không có sai. Phó tỷ. Ngươi liền mang theo ta cùng A Đinh đi. Chúng ta cái gì đều có thể làm. Tóc vàng tiểu thanh niên nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tưởng được chính mình đừng ra, dứt khoát an vạ Phó Vịnh Hạm, ta bảo đảm, ngươi làm chúng ta làm cái gì chúng ta liền làm cái đó, tuyệt đối không dám có hai lời được chưa. Phó Vịnh Hạm không lời gì để nói. Tiểu tử này, chơi xấu chơi đến rất thuận tay a. Xem ra trước kia khẳng định không thiếu làm loại chuyện này. Phó Vịnh Hạm tầm mắt từ tóc vàng tiểu thanh niên ngón tay thượng sẽ qua. Đột nhiên phát hiện tiểu tử này tay lớn lên còn rất không tồi. Loại này không tồi, cũng không phải nói hắn tay đẹp, mà là nói hắn tay thực thích hợp làm một cái đầu bếp. Phó Vịnh Hạm tức khắc liền tới rồi hứng thú. Ngươi cùng ngươi cái kia bằng hữu, rốt cuộc tên gọi là gì? Phó Vịnh Hạm hỏi. Tóc vàng tiểu thanh niên ngẩn ra, vội nói, ta kêu Dư Khang Ninh, A Đinh tên đầy đủ là Sa Đinh. Dư Khang Ninh. Từ tên liền có thể nhìn ra được tới. Cho hắn khởi tên này người hiển nhiên là hy vọng hắn tương lai sinh hoạt có thể vui khỏe an bình. Nhưng làm thật tới xem, Dư Khang Ninh Ly Khang Ninh, An Khang, này hai chữ chính là kém đến xa. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hàm nói, ta là không có khả năng mang người hôn. Bất quá ngươi cùng ngươi bằng hữu nếu có thể chịu khổ nói, chúng ta này mì chua cay sạp nhưng thật ra còn có điểm thiếu nhân thủ, ngươi có thể cùng ngươi kia bằng hữu cùng nhau tới làm công. Tiền công khẳng định sẽ không quá nhiều, bất quá sau này cũng không phải không có khác tiến bộ không gian. Nàng lời nói còn không có nói xong, Dư Khang Ninh đã ánh mắt sáng lên, không thành vấn đề, ta cùng A Đinh hôm nay liền có thể tới đi làm. Hắn hiện tại là thật không lộ có thể đi, nguyên bản tới tìm Phó Vịnh Hạm cũng là ôm mèo mù vớ phải chuột chết thái độ thử một lần thôi, không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thật đúng là nguyện ý cho bọn hắn một cái công tác cơ hội. Tuy rằng chỉ là ở một cái nho nhỏ quán ven đường làm công, nhưng là này quán ven đường chính là ở toàn bộ Cam Châu thị đều có tiếng, nơi nào có thể là địa phương khác có thể so được với. Cho nên Dư Khang Ninh liền mỗi tháng tiền công rốt cuộc là nhiều ít đều không có hỏi, liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, còn một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, sợ Phó Vịnh Hạm dây tiếp theo liền đổi ý. Hôm nay liền tới đi làm. Phó Vịnh Hạm nhướng mày nhìn Dư Khang Ninh, ta nhưng thật ra không nóng nảy. Bất quá, ngươi cùng ngươi bằng hưu nghĩ đến cũng đúng, trước đem các ngươi này tóc cùng quần áo cho ta sửa lại. Ta nhưng không hy vọng làm các khách nhân cho rằng chúng ta này mỉ chua cay sạp là cái gì bất lương thiếu niên tập trung địa, hỏng rồi sạp sinh ý. Dư Khang Ninh ngượng ngùng sờ sờ đầu mình, ngượng ngùng cười cười. Hắn trước kia kỳ thật cũng không phải như vậy trang điểm, chỉ là lúc trước hắn quyết định đầu nhập vào Lỗi Ca cùng Lỗi Ca hôn thời điểm. Hắn kia lão ca nhi nhóm nói bọn họ bề ngoài thoạt nhìn quá thành thật không thể được, cần thiết đến lộng điểm sợ tới mức trụ người trang phục. Hắn cùng Sa Đinh những thứ khác đều mua không nổi, đành phải lộng cái khác hẳn với thường nhân kiểu tóc, lại cố ý ăn mặc lung tung rối loạn, còn bày ra một bộ lưu manh dạng tới, lúc này mới làm hắn kia lão ca nhi nhóm vừa lòng, đem bọn họ đề cử tới rồi Lỗi Ca trước mặt. Hiện tại tuy rằng hắn cùng Sa Đinh đều bị Lỗi Ca cấp đuổi ra tới, bất quá hai người cũng đều thói quen này thân giả dạng, cũng vô tâm tình đi trang điểm khác, cho nên này hình tượng liền vẫn luôn bảo trì xuống dưới. Hiện giờ bị Phó Vịnh Hạm riêng điểm ra tới, Dư Khang Ninh nơi nào còn dám tiếp tục như vậy đi xuống, vội nói, ta cái này kêu thượng A Đinh đi gội đầu đi. Chuẩn bị cho tốt liền tới đây làm Phó tỷ nhìn xem, không được nói chúng ta liền lại lộng. Phó Vịnh Hạm xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Dư Khang Ninh trong lòng cũng chính kích động, nhảy dựng lên liền nhanh như chớp chạy. Bên cạnh cách đó không xa nấu mì chua cay Hà Ngọc giải rác nghe xong vài câu. Đi tới có chút lo lắng nói, Hạm Hạm, ngươi thật tính toán thỉnh bọn họ lại đây sạp thượng làm công a? Hà Ngọc biểu tình lo lắng sốt ruột. Nàng còn nhớ rõ Dư Khang Ninh cùng Sa Đinh tới mì chua cay sạp tìm phiền toái tình huống đâu. Lúc ấy nếu không có Phó Vịnh Hạm ở nói, chỉ sợ các nàng này nho nhỏ sạp đã sớm bị ném đi. Thật muốn nói vậy, không nói mì chua cay sạp tổn thất, khác danh dự ảnh hưởng linh tinh, kia mới là nghiêm trọng nhất. Đem như vậy hai người lộng tới chính mình sạp đi lên, kia không phải cho chính mình tìm phiền toái sao? Phó Vịnh Hạm gật gật đầu nói, bọn họ tuổi không lớn, trước kia là đi lầm đường đã làm sai chuyện. Cũng may bọn họ tâm tính còn hành, hiện tại đảo ngược cũng không phải không kịp, nói không chừng còn có thể cho chúng ta đang ở chủ bị mặt tiền cửa hàng trước tiên chuẩn bị hai cái tiểu công. Chờ bọn họ tới đi làm về sau, mẹ ngươi hảo hảo nhìn điểm nhi là được, nếu là bọn họ còn cùng trước kia giống nhau không đàng hoàng nói, trực tiếp khai chính là. Có ta ở đây, lựa bọn họ cũng không dám lại sang bậy. Nói nữa, các nàng sạp thượng liền lão lưu manh tiêu trùng đều nhận lấy tới, hiện tại cũng đem tiêu trùng cải tạo đến cùng cái người thành thật dường như, còn sợ thu thập không được hai cái hoàng mao tiểu tử sao. Này hai tiểu tử cũng chính là cái miệng cọp gan thỏ, thoạt nhìn có thể lừa gạt trụ người, trên thực tế lại không phải phần lá gan. Bằng không nói, Phó Vịnh Hạm lúc trước cũng không đến mức như vậy nhẹ nhàng liền đem bọn họ bắt lấy. Nơi này đầu cố nhiên có Phó Vịnh Hạm thủ đoạn cao minh thành phần, nhưng bọn họ nhát gan cùng ngoài mạnh trong yếu cũng chiếm một bộ phận nguyên nhân. Hà Ngọc ngẫm lại cũng là, không hề nói thêm cái gì. Hơn 9 giờ tối thời điểm, Dư Khang Ninh cùng Sa Đinh liền cùng nhau tới. Khi đó mì chua cay sạp sinh ý đã không tính rất bận, hai người tới đảo đúng là thời điểm, có thể làm Phó Vịnh Hạm rút ra không tới lại hảo hảo xem bọn họ tân bộ dáng. Dư Khang Ninh nói được thì làm được, quả nhiên mang theo Sa Đinh một lần nữa đem đầu tóc nhiễm đen trở về, còn xén không ít, ly bản tức cũng kém không xa, làm cho bọn họ cả người thoạt nhìn so trước kia tinh thần rất nhiều. Cũng càng phù hợp bọn họ tuổi trẻ tiểu tử thân phận. Chưa xong còn tiếp. Chương 131 bánh đậu đỏ hấp. Hai người chẳng những thay đổi kiểu tóc, cũng thay đổi quần áo, chính là đơn giản áo thun cùng quần jean. Quần áo thoạt nhìn tuy rằng có điểm cũ, lại cũng còn tính sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng. Đem như vậy hai người xách ra tới, thấy thế nào đều là hai tinh tinh thần thần 17-18 tuổi thành thật tiểu tử, cùng phía trước kia không đàng hoàng lưu manh bộ dáng quả thực chính là cách biệt một trời. Ít nhất Hà Ngọc ở nhìn đến hai người tân hình tượng thời điểm, liền không đem bọn họ cấp nhận ra tới. Vẫn là Phó Vịnh Hạm nhắc nhở một câu, Hà Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng ngơ ngẩn nhìn trước mắt bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn hai người, hơi há mồm nói không ra lời. Nếu là Dư Khang Ninh cùng Sa Đinh ngay từ đầu chính là như vậy bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mặt nói, kia nàng là khẳng định sẽ không đồng ý làm cho bọn họ tới sạp thượng làm công A. Rõ ràng chính là hai hảo tiểu tử sao. Phía trước làm gì muốn đem chính mình biến thành cái loại này người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hà Ngọc ở trong lòng cảm thán liên tục, trong lúc nhất thời đối Dư Khang Ninh hai người thế nhưng hảo cảm tăng nhiều. Phó Vịnh Hạm đối hai người tân hình tượng cũng thực vừa lòng, đem hai người bọn họ gọi vào một bên, lại đem đưa cơm hộp trở về Tạ Anh Chân gọi lại, làm Tạ Anh Chân cho bọn hắn hai nói một chút ở sạp thượng làm việc đều yêu cầu chú ý chút cái gì. Tạ Anh Chân là ở thương trường làm chín lão nhân, tính tình cũng không tồi. Có nàng mang theo Dư Khang Ninh cùng Sa Đình, tin tưởng này hai tiểu tử khẳng định có thể thực mau liền đối mì chua cay sạp sự tình thượng thủ. Dư Khang Ninh cùng Sa Đinh đều biết chính mình tới này quán ven đường là làm gì đó, tư thái bại đến rất chính cũng rất thấp, đối với Tạ Anh Chân một ngụm một cái tạ gì, đem Tạ Anh Chân hống đến trên mặt kia cười liền không xuống dưới quá, đối hai người dạy dỗ đến cũng càng thêm dụng tâm. Phó Vịnh Hạm yên lặng ở một bên nhìn hai người chơi bảo. Đến, hai người bọn họ có thể có này phân năng lực, nàng cũng không cần lại nhiều nhọc lòng cái gì. Ngày hôm sau, Dư Khang Ninh cùng Sa Đinh liền chính thức đi làm. Đừng nhìn bọn họ là nam hài tử lại tuổi nhẹ không ổn trọng, nhưng trên thực tế hai người đều là từ nhỏ ăn không ít chịu khổ lại đây. Tuy rằng bọn họ sức lực không tính đại, nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi chung cũng coi như có thể, lại tay chân lanh lẹ, nói ngọt có thể nói, thật đúng là giúp Hà Ngọc không ít vội. Hà Ngọc cũng đối hai người xoay chuyển thành kiến, bắt đầu thiệt tình chiếu ứng khởi hai người tới. Mà Dư Khang Ninh cùng Sa Đinh ở ăn qua sạp thượng thức ăn lúc sau, liền càng thêm khăng khăng một mực quyết định muốn lưu lại nơi này. Bọn họ cuối cùng biết vì cái gì có người muốn sau lưng đối phó như vậy cái nho nhỏ mì chua cay sạp. Liền hướng về phía này miệng ăn, kia ghen ghét người khẳng định là một chảo một đống A. Tuy rằng bọn họ suy đoán cũng không tính chính xác, nhưng là hai người lại dưới đáy lòng thập phần kiên trì chính mình loại này ý tưởng. Thấy này hai người ở sạp thượng hôn đến không tồi, Phó Vịnh Hạm liền không lại quản chuyện này. Nàng còn phải ở Cựu Đỉnh Hương một lần nữa khai trương phía trước, lại qua đi giáo lưỡng đạo đồ ăn. Lúc này đây nàng giáo lưỡng đạo đồ ăn tương đối đơn giản, một đạo là phía trước làm cấp kỷ tu lãng ăn qua cay rát rượu hương thỏ, một khác nói lại là một mặt đồ ngọt, bánh đậu đỏ hấp. Đậu đỏ, xích đậu, chỉ kỳ thật chính là đậu đỏ, hồng đậu, bất quá là tên nghe tới càng cao lớn hơn một ít thôi. Bánh đậu đỏ hấp cách làm cùng bánh xốp làm lên không sai biệt lắm, bất quá trong đó một ít thật nhỏ khác biệt lại quyết định hai người ngoại hình cùng khẩu vị thượng bất đồng. Bánh đậu đỏ hấp sẽ không giống bánh xốp như vậy mềm xốp, cũng không cần đối diện phấn tiến hành quá độ lên men, cho nên ăn lên cũng không có bánh xốp chung mùi rượu nhi. Đậu đỏ là trải qua ma phấn lúc sau mới đều xoa tiến bột mì chung, làm thành phẩm bánh đậu đỏ hấp ăn lên sẽ không có khô khốc cảm giác, ngược lại tất cả đều là nùng thuần đậu đỏ tiên hương, đã mềm mại lại rắn chắc, làm người ăn ở trong miệng dư vị vô cùng, mãn tâm mãn não đều bị kia cổ ngọt hương cấp ba chiếm. Trưng tốt bánh đậu đỏ hấp tuy rằng mạo nhiệt khí nhi, bên trong lại sẽ không chảy nước sốt, vị có chút giống tiểu bánh kem. Rồi lại không có bánh kem như vậy nị, hơn nữa vào miệng là tan, làm người ăn một khối còn muốn ăn tiếp theo khối. Ít nhất Phó Vịnh Hạm ở Cựu Đỉnh Hương sau bếp đem bánh đậu đỏ hấp làm ra tới lúc sau, Cam Ánh Đồng một người liền liên tiếp ăn nửa mâm bánh đậu đỏ hấp. Các nàng đều biết đây là Phó Vịnh Hạm cuối cùng một lần tới Cựu Đỉnh Hương giảng bài, vừa lúc Cam Ánh Đồng cũng nghĩ đến kiểm nghiệm tới Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài hai người học tập thành quả, cho nên mặc dù là tới gần khai trương chính vội thời điểm, nàng cũng vẫn là chịu không đổi lại đây. Vịnh Hạm, ngươi này tay nghề quả thực là tuyệt. Cam Ánh Đồng một bên ăn bánh đậu đỏ hấp, một bên còn không quên hướng Phó Vịnh Hạm dựng lên một cây ngón tay cái. Nếu không phải chúng ta này Cựu Đỉnh Hương địa phương quá tiểu nhân lời nói, ta thật đúng là tưởng kiên quyết đem ngươi lưu lại. Nàng liên tiếp ăn vài khối bánh đậu đỏ hấp, lại lăng là một ngụm thủy cũng chưa uống, còn nửa điểm không cảm thấy nghẹn đến hoảng, ngược lại miệng lưỡi sinh tân, cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn một đại bàn. Cuối cùng vẫn là Phó Vịnh Hạm nhìn không được. Từ Cam Ánh Đồng trong tay đem trang bánh đậu đỏ hấp mâm cấp ngạnh đoạt ra tới, phóng tới một bên. Ở bên cạnh vất vả cần cù luyện tập làm bánh đậu đỏ hấp Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài lập tức hai mắt tỏa sáng. Cam tiểu thư không ăn nói, phó sư phó khẳng định cũng sẽ không ăn nhiều. Đến lúc đó, này dư lại tới bánh đậu đỏ hấp, nhưng không phải đều về bọn họ sao. Cựu Đỉnh Hương địa phương còn tính quá tiểu nhân lời nói, ta xem này Cam Châu thị cũng không nhiều ít ăn uống cửa hàng còn không biết xấu hổ tồn tại xuống dưới. Phó Vịnh Hạm trắng Cam Ánh Đồng liếc mắt một cái, ngươi hảo hảo kinh doanh ngươi Cựu Đỉnh Hương, liền tính không có ta ở, cũng tổng hội có khác người tài ba ở, sẽ không hỏng rồi Cựu Đỉnh Hương thanh danh. Cam Ánh Đồng có chút lưu luyến nhìn bị Phó Vịnh Hạm đoan đến một bên bánh đậu đỏ hấp, nuốt nuốt nước miếng, cố nén trong lòng thèm kính nhi, cười nói, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau. Hiện tại hảo sư phó nhưng thật ra không ít, chính là chân chính có thể tin được lại không nhiều lắm. Bằng không nói. Chúng ta Cựu Đỉnh Hương phía trước lại như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ kia? Nàng cũng đã từ kỷ tu lãng nơi đó biết được Phạm gia đối Cựu Đỉnh Hương ra tay sự tình. Cũng bởi vậy, Cam Ánh Đồng đối Phạm gia hận đến kêu một cái ngứa răng. Nguyên bản nàng còn cảm thấy chính mình chủ động cùng Phó Vịnh Hạm cùng nhau liên thủ đối phó Phù Dung Tiểu Lâu rất có chút mất mặt nhì, chính là hiện tại đã biết Phạm gia sau lưng làm những cái đó tay chân, nàng quả thực hận không thể có thể lập tức đem Phù Dung Tiểu Lâu cấp đánh sập mới hảo. Đương nhiên, Phạm gia tuy rằng địa vị giống nhau, lại cũng không phải nói đánh sập là có thể đánh sập. Phù Dung Tiểu Lâu lại là Cam Châu thị hàng hiệu sản nghiệp chi nhất, càng là khó đối phó, hơn nữa trong nhà trưởng bối cũng cố ý làm Cam Ánh Đồng luyện luyện tập, cũng không có tính toán muốn nhúng tay chuyện này. Chủ yếu vẫn là bởi vì Kỷ Tu Lãng quyết định ở Phạm gia khách sạn kế hoạch thượng ngột ngạt, những người khác liền không đem tâm tư đặt ở nho nhỏ Phù Dung Tiểu Lâu mặt trên. Phù Dung Tiểu Lâu ở Cam Châu thị có vài gia chi nhánh, bất quá thanh danh lớn nhất ảnh hưởng nhất quảng vẫn là Đường Kim Tuyền nhà này lão cửa hàng. Chỉ cần có thể cướp đi Phù Dung Tiểu Lâu lão cửa hàng sinh ý, liền đủ làm Phạm gia uống một hồ. Cho nên Cam Ánh Đồng hiện giờ đối Phó Vịnh Hạm giáo Thạch Kiệt hai người vài đạo đồ ăn phi thường coi trọng, liền chỉ vào bọn họ có thể hảo hảo cấp Phù Dung Tiểu Lâu một cái giáo hơn đâu. Kia cũng là quản lý bất thiện duyên cớ, ngươi về sau nhiều đối Cửu Đỉnh Hương thượng điểm tâm, mấy vấn đề này cũng liền không thành vấn đề. Phó Vịnh Hạm không đề Phạm gia chuyện này, chỉ là cười nói, ta chính là chờ ngươi đem Cửu Đỉnh Hương khai đến vô cùng náo nhiệt, sớm một chút khai chi nhánh đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 132 phân tử. Một nhà tiểu lầu có thể ở cùng tòa thành thị khai chi nhánh, đủ để chứng minh tiểu lầu sinh ý rực rỡ. Cam Ánh Đồng đôi mắt sáng lấp lánh, tự tin tràn đầy nói, ngươi yên tâm, Cửu Đỉnh Hương sớm hay muộn có thể có khai chi nhánh kia một ngày. Bảo đảm sẽ không làm ngươi bạch chờ. Phó Vịnh Hạ mỉm cười gật đầu. Trước khi đi thời điểm, Cam Ánh Đồng do dự một chút, vẫn là có chút lo lắng lôi kéo Phó Vịnh Hạm cánh tay nói, Vịnh Hạm, ngươi dạy kia vài đạo đồ ăn, thật sự đủ chúng ta đối phó Phủ Dung Tiểu Lâu sao? Nàng phía trước tuy rằng biểu hiện thật sự tự tin, nhưng dù sao cũng là cuộc đời đầu một hồi làm chuyện lớn như vậy, trong lòng sao có thể không có nửa điểm hoảng loạn. Hiện giờ ly Cửu Đỉnh Hương khai trương nhật tử càng ngày càng gần, Cam Ánh Đồng trong lòng cũng đi theo càng ngày càng hoảng, luôn là lạc không đến thật chỗ. Phó Vịnh Hạm thực có thể lý giải Cam Ánh Đồng loại tâm tính này. Nàng đời trước ở Ngự Thiện Phòng thời điểm, đi theo sư phó học lâu như vậy tay nghề, tuy rằng đối chính mình bản lĩnh rất có nắm chắc, mà khi sư phó thật sự làm nàng lần đầu tiên tự mình đầu bếp thời điểm, nàng cầm dao phay tay cũng vẫn là nhịn không được có chút phát run. Loại này quá trình, là đại đa số người đều sẽ trải qua sự tình. Càng là tuổi trẻ người, liền càng là dễ dàng hoảng loạn. Chờ Cam Ánh Đồng thật sự đem sự tình làm xuống dưới lúc sau, nàng liền sẽ phát hiện, chỉ cần vượt qua trong lòng kia đạo khảm, có một số việc kỳ thật cũng không có nàng tưởng như vậy khó. Yên tâm đi, Cửu Đỉnh Hương bản thân thực lực liền không kém, hiện giờ lại có ta giáo đồ ăn, kia tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Phó Vịnh Hạm ra vẻ hào khí nói, một cái nho nhỏ Phù Dung Tiểu Lâu mà thôi, bất quá là chúng ta cái thứ nhất mục tiêu thôi, sớm hay muộn cũng là Cửu Đỉnh Hương đá cây chân. Nói nữa, liền tính ta giáo đồ ăn không dùng được, không phải còn có đại tu ở sao. Hắn chính là ngươi thân biểu ca, muốn nói làm buôn bán, hắn mới là chuyên nghiệp, bảo đảm sẽ không làm ngươi có hại. Cam Ánh Đồng rốt cuộc tiêu tan nở nụ cười. Đúng vậy, liền tính nàng tân chủ trì Cửu Đỉnh Hương cuối cùng vẫn là không có thể thắng đến quá Phù Dung Tiểu Lâu, kia thì thế nào đâu. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, lại có chỗ dựa, sau này còn nhiều đến là cơ hội. Nghĩ thông suốt này đó, Cam Ánh Đồng lại thấp giọng nói, Vịnh Hạm, lần này phiền toái ngươi dạy Cửu Đỉnh Hương sư phó nấu ăn, thật sự là vất vả ngươi. Ta cũng không có gì khác có thể hồi báo ngươi, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta tính toán đem Cửu Đỉnh Hương phần tử phân ngươi một phần. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Cam Ánh Đồng thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy, vội đánh gãy nàng lời nói, ta dạy cho ngươi người nấu ăn, nói trắng ra là liền một nguyên nhân, chính là vì đối phó Phù Dung Tiểu Lâu. Chỉ cần có thể cho Phù Dung Tiểu Lâu nột ngạt, ngươi liền tính còn ta dạy người nấu ăn nhân tình, cũng không thiếu ta cái gì, càng không cần bởi vậy lấy Cửu Đỉnh Hương phần tử cho ta. Cam Ánh Đồng sang sảng cười nói, ta đương nhiên biết ngươi dạy Thạch Kiệt bọn họ nấu ăn là vì cái gì, đây là ta sáng sớm liền biết đến sự tình. Bất quá, ngươi tuy rằng có ngươi lý do, nhưng ngươi giúp Cửu Đỉnh Hương vội lại là sự thật, này căn bản là không thể nói nhập là một. Nói nữa, đối phó Phù Dung Tiểu Lâu vốn chính là ta tính toán làm sự tình, không cần ngươi ra tay cũng là hẳn là. Ta người này luôn luôn là ân oán phân minh, ngươi nếu giúp ta, ta liền không khả năng làm được thờ ơ ngươi cũng đừng nóng vội chối từ. Cửu Đỉnh Hương hiện tại còn không có khai trương, hết thảy đều là từ đầu lại đến, nơi này đầu phần tử có thể giá trị mấy cái tiền, kia còn không nhất định đâu. Nhưng cho dù là Cam Ánh Đồng trong miệng không đáng giá tiền, dừng ở Phó Vịnh Hạm trong tay, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Phó Vịnh Hạm còn muốn cự tuyệt, Cam Ánh Đồng đã xua tay nói, được rồi, còn không phải là một chút phần tử sao, xem ngươi bộ dáng này, người khác còn tưởng rằng là cái gì hồng thủy manh thú đâu. Yên tâm đi, cựu đỉnh hương phần tử tuy rằng không đáng giá tiền, ta cũng sẽ không cho ngươi nhiều ít, bất quá cũng liền một thành thôi. Nếu là cựu đỉnh hương sinh ý tốt lời nói, một tháng xuống dưới, ngươi cũng là có thể phân đến mấy vạn đi, có lẽ còn có thể lại nhiều một chút nhi. Đương nhiên, nếu là ngày nào đó cựu đỉnh hương có thể làm đại, giống Phạm gia như vậy khai khách sạn nói không chừng còn có thể đưa ra thị trường. Đến lúc đó kia tình huống liền lại không giống nhau. Bất quá, thật muốn chờ đã có như vậy một ngày, ít nhất cũng là đã nhiều năm thậm chí mười mấy năm vài thập niên chuyện sau đó, kia còn sớm đâu. Một tháng mấy vạn đồng tiền, ở Cam Ánh Đồng trong mắt xem ra thật là không nhiều lắm, đối phó Vịnh Hạm tới nói cũng không tính quá nặng. Liên Hà Ngọc hiện tại mỗi ngày vội vàng mì chua cay sạp, một tháng xuống dưới thuần lợi nhuận cũng có thể có mười vài vạn. Có thể lấy không tiền đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Phó Vịnh Hạm cố tình chính là cái không thích lấy không tiền. Nàng biết chính mình không có khả năng khuyên bảo được Cam Ánh Đồng thay đổi chủ ý, nghĩ nói, nếu Ánh Đồng tỷ ngươi nói như vậy, kia này chia hoa hồng ta liền nhận lấy. Chờ cựu đỉnh hương một lần nữa khai trương lúc sau, nếu là ở cùng phụ dung tiểu lâu đoạt sinh ý phương diện có chút cái gì không thuận địa phương, Ánh Đồng tỷ ngươi nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Nếu vấn đề ra ở phòng bếp, ta nhất định sẽ không buông tay mặc kệ. Ngươi chính là tưởng mặc kệ cũng không được, ta chính là an vạ ngươi. Cam Ánh Đồng tâm nguyện đạt thành, tức khắc cười to nói. Phó Vịnh Hạm cười khổ lắc đầu. Thời buổi này, còn thật là có dùng sức hướng người khác trong lòng ngực tắt tiền. Mới từ cựu đỉnh hương đi ra không bao lâu, Phó Vịnh Hạm di động đột nhiên vang lên. Nàng mở ra vừa thấy, mặt trên lập lòe chính là một cái hoàn toàn xa lạ dãy số. Buồn bực chuyển được điện thoại, Phó Vịnh Hạm còn không có ra tiếng, điện thoại kia đầu đã truyền đến một cái có chút nôn nóng quen thuộc thanh âm. Phó Vịnh Hạm ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Ai nha tính, mặc kệ ngươi hiện tại ở nơi nào, đều không cần vội vàng hồi trường học. Ta ba đang ở chúng ta ký túc xá phía dưới chờ đâu, hắn là chuyên môn tới tìm ngươi. Phó Vịnh Hạm lập tức liền nghe ra tới. Này rõ ràng chính là Phó Ưu Toàn thanh âm. Hai người tuy rằng cùng tồn tại một cái lớp, nhưng là cho nhau chi rằng cũng không có lưu lại quá điện thoại dây số. Sau lại các nàng hai quan hệ càng nháo càng cương, liền càng sẽ không muốn tồn lưu đối phương số điện thoại. Phó Ưu Toàn lần này sẽ gọi điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm, hẳn là từ Tạ Đại San nơi đó biết được tin tức. Bất quá làm Phó Vịnh Hạm ngoài ý muốn cũng không phải Phó Ưu Toàn như thế nào biết nàng số điện thoại, mà là Phó Ưu Toàn ở trong điện thoại nói kia chuyện. Phó Phi bằng thế nhưng lại chạy đến trường học đi. Hơn nữa vẫn là đi tìm chính mình. Lão già này lại muốn làm gì? Trước kia Phó Phi bằng có Phó Vịnh Hạm số điện thoại, lại bị Phó Vịnh Hạm trực tiếp kéo đen, cho nên Phó Phi bằng căn bản không có biện pháp trực tiếp tìm được Phó Vịnh Hạm. Hắn nhưng thật ra tưởng thông qua Hà Ngọc tìm Phó Vịnh Hạm hoặc là cấp Phó Vịnh Hạm tạo áp lực. Cố tình Hà Ngọc trải qua lần trước làm chứng sự tình lúc sau, sợ lại chọc nữ nhi sinh khí, cũng là không dám lại cùng Phó Phi Bằng có nửa điểm liên hệ, càng miễn bàn hướng Phó Phi Bằng lộ ra Phó Vịnh Hạm động tĩnh. Rơi vào đường cùng, Phó Phi Bằng cũng là không có biện pháp, mới chỉ có thể lựa chọn trực tiếp đến Phó Vịnh Hạm trường học tìm người. Hắn còn chủ động tìm tới Phó Ưu Toàn, muốn cho Phó Ưu Toàn giúp hắn đem Phó Vịnh Hạm cấp lửa ra tới. Nhưng Phó Ưu Toàn bởi vì Tôn Mai sự tình, cũng ở trong lòng hận thượng Phó Phi Bằng. Nàng là xa cách Phó Phi Bằng đều không kịp, lại sao có thể sẽ giúp Phó Phi Bằng làm việc. Chưa xong còn tiếp. Chương 133 thản nhiên. Chân trước Phó Ưu Toàn mới vừa vẻ mặt giả cười đáp ứng rồi Phó Phi Bằng hỗ trợ liên hệ Phó Ưu Toàn, sau lưng Phó Ưu Toàn liền mật báo, làm Phó Vịnh Hạm tạm thời trước không cần hồi trường học tới. Nếu là làm Phó Phi Bằng biết chính mình thân nữ nhi Phó Ưu Toàn sau lưng là làm như vậy nói, chỉ sợ đều phải bị tức giận đến hộc máu. Phó Phi Bằng tìm ta làm cái gì? Phó Vịnh Hạm trong lòng kỳ quái, trực tiếp liền ở trong điện thoại hỏi ra tới. Phó Ưu Toàn không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm ngữ khí sẽ như thế bình đạm, phảng phất giống như là đang hỏi hôm nay buổi tối ăn cái gì giống nhau đơn giản. Lúc trước vứt bỏ chính mình phụ thân tìm tới môn, báo tin lại là chính mình cái này tạo thành nàng bị vứt bỏ sự thật cùng cha khác mẹ muội muội. Phó Vịnh Hạm liền tính không kích động khẩn trương, chẳng lẽ cũng một chút đều không phẫn nộ oán hận sao? Phó Ưu Toàn một nghẹn, thế nhưng phá lệ vô cùng thành thật nói. Hình như là hắn sinh ý thượng ra cái gì vấn đề, lại nghĩ tới ngươi cùng Kỷ gia đại thiếu gia Kỷ Tu Lãng có chút quan hệ, cho nên muốn thắc ngươi tìm xem phương pháp, cùng Kỷ Tu Lãng tạo dựng quan hệ, cầu hắn hỗ trợ đi. Vừa nói đến sinh ý, Phó Ưu Toàn lúc này mới nhớ tới, Phó Phi Bằng trong tay sinh ý căn bản là không phải chính hắn, kia tất cả đều là Phạm gia. Phó Ưu Toàn trong lòng vừa mới bắt đầu có chút vì Phạm gia xuất ruột, chính là nàng nghĩ lại nghĩ đến chính mình một nhà những người này ở Phạm gia chịu khí. Khoảng thời gian trước lại bởi vì Tôn Mai mẫu tử sự tình bị Phạm gia những cái đó biểu ca biểu tỷ nhóm hung hăng trào phúng một phen, nàng trong lòng lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Tựa như Phó Vịnh Hạm nói như vậy, nàng họ Phó, lại không phải chân chính Phạm gia người, làm gì phải vì Phạm gia sự tình cứ như vậy cấp thượng hỏa. Nói nữa, liền tính Phạm gia sinh ý thật xảy ra vấn đề, Phạm gia người tài ba nhiều như vậy, nàng một cái bình thường sinh viên, thật đúng là có thể ở bên trong khởi chút cái gì tác dụng không thành. Phó Vịnh Hạm vừa nghe là Phó Phi Bằng trong tay sinh ý xảy ra vấn đề, lập tức liền phản ứng lại đây. Tám phần là Kỷ Tu Lãng đối Phạm gia ra tay. Nàng không cấm có chút buồn cười. Nếu sự tình đúng như nàng suy đoán nói vậy, Phó Phi Bằng cùng Phạm gia cũng không biết đang làm gì, chẳng lẽ đến bây giờ mới thôi cũng còn không biết Phạm gia rốt cuộc chọc phải cái dạng gì người sao. Thế nhưng còn muốn tìm Kỷ Tu Lãng hỗ trợ. Kỷ Tu Lãng không hề cố gắng một chút đem Phạm gia giẫm chết liền tính không tồi. Ta nếu là không trở về trường học nói, Phó Phi Bằng tính toán ở ký túc xá phía dưới đổ tới khi nào? Phó Vịnh Hạm lại hỏi. Phó Ưu Toàn lại là một nghẹn. Nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Cái này, ta xem hắn kia sắc mặt vẫn là rất cấp bách, phỏng chừng tìm ngươi cũng là tưởng cuối cùng đánh cuộc một phen thử thời vận. Chịu Phó Vịnh Hạm ảnh hưởng, Phó Ưu Toàn tâm tình cũng càng ngày càng bình tĩnh trở lại, nói chuyện cũng càng có trật tự, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn một chốc khẳng định là sẽ không chạy lấy người. Nhưng thật ra nếu cuối cùng hắn thật đợi không được ngươi nói, nói không chừng còn sẽ tìm tới phụ đạo viên, làm phụ đạo viên cùng nhau hỗ trợ tìm người. Sự tình thật muốn nháo đến phụ đạo viên nơi đó đi nói, kia sự tình có thể to lắm đã phát. Nguyên bản chỉ là việc xấu trong nhà mà thôi, một nháo đến trường học, kia truyền bá độ có thể to lắm, thể diện cũng sẽ mất hết. Phó Ưu Toàn tưởng tượng đến chính mình nói cái loại này tình huống, trong lòng lập tức chính là cả kinh. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình kiến nghị Phó Vịnh Hạm tạm thời không cần hồi trường học tới chủ ý tựa hồ cũng không như thế nào đáng tin cậy, thậm chí này vẫn là cái siêu chủ ý. Phó Ưu Toàn hiện giờ ở trường học cũng coi như là cái danh nhân. Hơn nữa nàng cùng Phó Vịnh Hạm tên là bị trói định ở bên nhau. Phó Vịnh Hạm nếu là bởi vì chuyện khác ở trường học nháo ra bắt quái tới còn hảo một chút, nhưng nàng nếu là bởi vì Phó Phi Bằng ở trường học mất mặt nói, kia khẳng định là sẽ đem Phó Ưu Toàn cùng nhau cấp mang lên. Phó Ưu Toàn đều có thể đủ minh bạch đạo lý, Phó Vịnh Hạm đương nhiên sẽ không không rõ. Nàng biết Phó Ưu Toàn phía trước ra chủ ý thời điểm cũng không có nghĩ vậy một chút. Bất quá là nhất thời xúc động hạ hảo tâm thôi. Phó Vịnh Hạm liền nói ngay, nếu như vậy, ngươi cùng Phó Phi Bằng nói một tiếng, ta có thể ở trường học bên ngoài cùng hắn gặp mặt. Tới rồi trường học bên ngoài, không có gì nhận thức nàng, nàng nói chuyện làm việc cũng có thể càng tùy tính một ít. Phó Vịnh Hạm như vậy thống khoái liền có quyết định, vẫn luôn xem nàng có chút không vừa mắt Phó Ưu Toàn ngược lại bắt đầu vì nàng lo lắng lên, ngươi thật sự muốn cùng hắn gặp mặt. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nhìn hắn tuổi tác một đống. Chính là này chơi xấu sự tình lại làm được so với ai khác đều trôi chảy. Bằng không nói, ngươi cho rằng hắn là như thế nào hống trụ ta mẹ, như thế nào ở Phạm gia đãi nhiều năm như vậy. Ngươi nếu là cùng hắn gặp mặt, hắn khẳng định sẽ ngẫm lại biện pháp ở ngươi trước mặt tự cao tự đại. Nếu là ngươi không để mình bị đẩy vòng vòng nói, hắn liền sẽ cùng ngươi giảng đạo lý kéo nhân tình thậm chí là trang đáng thương. Dù sao, chỉ cần không đạt tới mục đích của chính mình, hắn là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Phó Vịnh Hạm nghe được đều có chút trợn tròn mắt. Phó Ưu Toàn tương đối hiểu biết Phó Phi Bằng đó là đương nhiên sự tình, rốt cuộc bọn họ cha con hai ở bên nhau sinh sống gần 20 năm. Bất quá, Phó Ưu Toàn có thể ở nàng trước mặt đem Phó Phi Bằng nói được như thế thấu triệt chút nào không lưu tình, mới là chân chính làm Phó Vịnh Hạm trợn mắt há hốc mồm. Nàng cùng Phó Ưu Toàn chi gian quan hệ khi nào có tốt như vậy? Hảo đến đối phương thế nhưng có thể ở chính mình trước mặt như thế thẳng thắn nói Phó Phi Bằng khuyết điểm. Phó Ưu Toàn nói xong Phó Phi Bằng nói bậy sau cũng ẩn ẩn có điểm hối hận, cảm thấy chính mình nói được tựa hồ có chút quá nhiều. Bất quá này ti hối hận cũng bất quá liền tồn tại như vậy một lát, giây lát lướt qua. Dù sao nàng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt càng mất mặt sự tình cũng phát sinh qua, hiện tại bất quá chính là nói điểm lời nói thật thôi, lại tính cái gì. Đến nỗi Phó Phi Bằng mặt mũi. Hắn ở Phó Vịnh Hạm trước mặt có mặt mũi thứ này sao? Như vậy tưởng tượng, Phó Ưu Toàn tâm thái liền thản nhiên nhiều. Nếu Phó Phi Bằng là cái dạng này người, vậy càng không thể tùy ý hắn đổ ở trường học. Phó Vịnh Hạm khẳng định nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Chuyện tới trước mắt, nếu tránh không khỏi đi, vậy chỉ có nên diện mà thượng. Ngươi nói với hắn, làm hắn ở trường học bên ngoài Thanh Hồ công viên cửa chờ, ta liền ở nơi đó thấy hắn. Cam Châu thị có rất nhiều công viên, trong đó có lớn có bé, phi thường phương tiện cư dân nhóm tản bộ hoặc là du ngoạn. Thanh Hồ công viên là một tòa nhỏ lại công viên, vẫn là tân kiến. Liền ở Cam Châu Đại học phụ cận, phong cảnh thực không tồi, thường có học sinh ở bên trong lấy cảnh làm bài tập, cũng là tình lữ nhóm hẹn hò thắng địa. Phó Vịnh Hạm sở dĩ lựa chọn ở chỗ này cùng Phó Phi Bằng chạm mặt, chủ yếu vẫn là nhìn chúng nơi này dân cư không nhiều lắm, tương đối thanh tĩnh. Nói nữa, nàng lại không tính toán tiến công viên bên trong đi xem, nhiều lắm cũng chính là ở công viên cửa phụ cận trong đình cùng Phó Phi Bằng nói mấy câu thôi. Nếu Phó Vịnh Hạm liền địa phương đều tuyển hảo, lại là một bộ rất có chủ ý bộ dáng, Phó Ưu Toàn liền không lại khuyên nhiều nói cái gì, đáp ứng rồi xuống dưới. Phó Ưu Toàn thông chi Phó Phi Bằng đi Thanh Hồ công viên cửa chờ người, Phó Vịnh Hạm lại là không tính toán thay đổi chính mình hành trình, vẫn là ngồi tàu điện ngầm chậm gì gì chạy về Cam Châu Đại học. Chờ nàng tới rồi Thanh Hồ công viên thời điểm, Phó Phi Bằng đã ở chỗ này đợi hơn một giờ. Chưa xong còn tiếp. Chương 134 cấp mặt không biết xấu hổ. Phó Phi Bằng nghẹn một bụng khí. Nếu là Phó Vịnh Hạm không như vậy sớm làm hắn tới công viên cửa chờ người nói, Phó Phi Bằng tuy rằng giống nhau là ở trong trường học chờ, nhưng là tâm thái không giống nhau, này cảm thụ khẳng định cũng sẽ không giống nhau. Nhưng cố tình Phó Vịnh Hạm chính là như vậy sớm định rồi địa phương, hắn vội vội vàng vàng chạy tới lúc sau, lại là nửa bóng người đều không có, chỉ có thể tiếp tục làm chờ. Chờ cũng liền thôi, hắn còn không có biện pháp trực tiếp liên hệ Phó Vịnh Hạm, tưởng thúc giục Phó Vịnh Hạm làm nàng sớm một chút đến công viên tới đều không được. Hắn mấy ngày này ở không ít phạm gia hợp tác thương nơi đó đều bị khí, hiện giờ thế nhưng còn muốn tới bản thân thân sinh nữ nhi nơi này tới tiếp tục bị khinh bỉ, vẫn là một cái năm đó bị hắn vứt bỏ khinh thường nữ nhân sinh hạ nữ nhi, làm hắn như thế nào còn nhẫn được. Cho nên đương Phó Vịnh Hạm rốt cuộc xuất hiện ở Phó Phi Bằng trước mặt thời điểm, Phó Phi Bằng thấy nàng kia vẻ mặt đạm nhiên không nhanh không chậm liền cùng chơi xuân tản bộ dường như nhàn nhã bộ dáng, trong lòng lửa giận lập tức liền vọt tới đỉnh đầu, hai ba bước đi lên đi. Dương tay liền phải cấp Phó Vịnh Hạm một cái tát. Phó Vịnh Hạm ánh mắt lạnh lùng. Phó Phi Bằng lao ra hỏa này, gần nhất tính tình thấy chứng A. Lá gan cũng lớn không ít. Nàng giơ tay, thoạt nhìn so Phó Phi Bằng tinh tế không ít bàn tay vững vàng bắt được Phó Phi Bằng cánh tay, làm Phó Phi Bằng giơ lên tới bàn tay tức khắc không thể động đậy. Phó Phi Bằng mặt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, sức lực thế nhưng sẽ lớn như vậy, phản ứng thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Đặc biệt là hắn bị Phó Vịnh Hạm bắt lấy cánh tay bộ vị, cũng không biết Phó Vịnh Hạm trên tay đều đổ chút cái gì, một dính lên quả thực liền cùng hỏa thiêu hỏa liệu dường như vô cùng đau đớn. Cái này hảo, hắn trong bụng khí nhi không giải đi ra ngoài không nói, hiện giờ ngược lại thêm tân hỏa. Người cái này bất hiếu nữ, còn không cho láo tử buông tay. Phó Phi Bằng cố nén xuống tay trên cánh tay đau đớn, hung tợn trừng mắt Phó Vịnh Hạm hô. Phó Vịnh Hạm đáy lòng cười lạnh. Đều như vậy, lão già này thế nhưng vẫn là nửa điểm không học ngoan. Cũng không biết hắn như vậy tính tình là như thế nào ở Phạm gia đãi nhiều năm như vậy, còn thế Phạm gia xử lý lâu như vậy sinh ý. Có lẽ, hắn này đây vì chính mình dễ khi dễ, cho nên mới như thế không chút nào thu liễm. Điển hình bắt nạt kẻ yếu. Người như vậy, cũng nhất bị Phó Vịnh Hạm khinh thường. Phó Vịnh Hạm giương tay vung, Phó Phi Bằng dưới chân mấy cái lảo đảo, lăng là bị ném đến lùi lại vài bước. Nếu không phải hắn phía sau cách đó không xa có cái thạch tảng làm hắn cuống quýt gian lại gần một chút nói, chỉ sợ hắn liền phải bị Phó Vịnh Hạm trực tiếp cấp ném ngã xuống đất. Phó Phi Bằng thật vất vả mới dựa vào thạch tảng ổn định thân hình, cả người cơ hồ là ngồi ở phía trên, trong lòng càng là giận dữ. Chỉ là còn không đợi hắn chất vấn, Phó Vịnh Hạm đã hai tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, nghe nói ngươi tới tìm ta, là có việc muốn nhờ. Lời này vừa ra, Phó Phi Bằng đáy lòng hỏa khí tức khắc liền tan không ít. Hắn không phải không nghĩ phát hỏa, là tạm thời căn bản là phát không ra. Chính như Phó Vịnh Hạm theo như lời, hắn là có chuyện yêu cầu nàng. Tại đây loại thời điểm, hắn lại hướng Phó Vịnh Hạm phát hỏa hiển nhiên là không thích hợp, bằng không còn như thế nào trông cậy vào Phó Vịnh Hạm giúp hắn làm việc. Cái gì cầu hay không, ngươi một nữ hài tử mọi nhà như thế nào như vậy sẽ không nói. Phó Phi Bằng phủi phủi trên người cho bụi, một lần nữa đứng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, một bộ áo mũ chỉnh tề bộ dáng, miễn cưỡng tế cái gương mặt tươi cười, cường tự mạnh miệng nói, ngươi là nữ nhi của ta đến xem chính mình nữ nhi. Chẳng lẽ còn thế nào cũng phải là có việc mới được sao? Nữ nhi. Phó Vịnh Hạm nhưng cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận quá. Bất quá nàng hiện tại cũng không tưởng cùng Phó Phi Bằng tiến hành này đó miệng lưỡi chi tranh. Phó Vịnh Hạm châm chọc nhìn hắn, nếu ngươi một hai phải nói như vậy, ta đây liền không có gì hảo thuyết. Bất quá, hiện tại ngươi người cũng thấy, ta còn có việc, có phải hay không có thể đi trước? Phó Phi Bằng bị nghẹn đến một hơi nhi hơi kém không xuyễn đi lên. Này nha đầu chết tiệt kia. Thật là càng ngày càng thảo người ghét. Không đúng, nàng từ đầu tới đuôi liền không có làm cho người ta thích thời điểm. Người cái gì cấp? Phó Phi Bằng cau mày nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm, ta là người ba. Người thấy ta, chẳng lẽ không biết nên như thế nào kêu người sao? Phó Vịnh Hạm cơ hồ muốn cười to ra tiếng. Thôi đi Phó Phi Bằng, ta cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần. Phó Vịnh Hạm gọn gàng dứt khoát nói, ta nhớ rõ lần trước cùng ngươi gặp mặt thời điểm. Ta đã đem lời nói cùng ngươi nói được rất rõ ràng, thái độ cũng thực minh xác. Ngươi hiện tại tốt xấu cũng là có gia thất người, bên ngoài dưỡng cái kia thậm chí cũng bắt đầu nên ngang vào nhà, như thế nào còn nơi nơi nhận thân thích đâu. Đại gia vốn dĩ liền không thân, ngươi hảo hảo quá ngươi nhật tử, đừng tới trêu chọc ta, tự nhiên là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Nhưng ngươi nếu là lăng không ngừng nghỉ muốn tìm chuyện này nói, ta một cái ở nông thôn dã nha đầu không có gì cố kỵ, ngươi chính là đường đường phạm gia tới cửa con rể. Thật muốn chọc nóng này ta, cho ngươi thêm điểm đổ sốc điểm gốc gác gì đó, chính là một chút cũng không khó. Ngươi nói cái gì? Phó Phi Bằng đôi mắt chừng đến có ngưu mắt như vậy đại, trong mắt cơ hồ không có bạo bay ra tới, không thể tưởng tượng nhìn Phó Vinh Hạo. Nàng một cái đường đường sinh viên, như thế nào sẽ nói đến ra như vậy thô tục lại trực tiếp nói tới. Này minh ám âm dương, quả thực đều bị nàng một người cấp nói xong. Hà Ngọc đều là như thế nào dạy dỗ nàng, như thế nào sẽ đem một cái hảo hảo nữ hài tử cấp giáo thành dáng vẻ này. Phó Phi Bằng trong lòng đối Phó Vịnh Hạm lời nói phi thường khiếp sợ, nhưng hắn càng lo lắng, lại là Phó Vịnh Hạm lời nói để lộ ra tới ý tứ. Hắn mơ hồ nghe minh bạch, Phó Vịnh Hạm là thật sự không muốn cùng hắn dính lên nhỏ tí tẹo quan hệ, thậm chí là ước gì trước nay cũng không có cùng hắn ở Cam Châu thị đụng tới quá mới hảo. Hơn nữa, vì thoát khỏi cùng hắn cha con quan hệ, nàng thậm chí không tiếc mở miệng uy hiếp, làm ra cá chết lưới rách sự tình tới. Nàng làm sao dám? Ngay cả Tôn Mai đều biết chỉ có bám lấy hắn mới có ngày lành quá, Phó Vịnh Hạm một cái từ ở nông thôn cực cực khổ khổ khảo đến thành phố lớn đại học nông thôn dã nha đầu, chẳng lẽ liền không biết điểm này sao? Đúng rồi, nàng hiện tại không phải bình thường nông thôn dã nha đầu. Nàng chính là bị Kỷ Tu Lãng mang đi qua Nhã Hoàng khách sạn bạn nữ. Phó Phi Bằng không biết Phó Vịnh Hạm từng giúp ở Nhã Hoàng khách sạn cử hành tài chính hội nghị đã làm đồ ngọt, chỉ biết Phó Vịnh Hạm không ngừng một lần bị Kỷ Tu Lãng mang đi qua Nhã Hoàng khách sạn. Tuy rằng nghe nói hai người không ở khách sạn qua đêm, nhưng mỗi lần đãi thời gian lại một chút đều không ngắn. Làm nam nhân, vẫn là một cái bên ngoài dưỡng tiểu tam háo sắc nam nhân, hắn lập tức liền suy nghĩ nhiều. Phó Phi Bằng cảm thấy chính mình hẳn là tìm được rồi Phó Vịnh Hạm ở chính mình trước mặt như thế kiên cường nguyên nhân. Ta nói cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng. Phó Vịnh Hạm mặt vô biểu tình nhìn Phó Phi Bằng, đương nhiên, cũng có khả năng là ngươi tuổi lớn, lỗ thai không hảo xử, không nghe minh bạch cũng là có khả năng. Muốn thật là nói như vậy, mặc dù là làm người xa lạ, ta cũng muốn khuyên thượng một câu, ngươi vẫn là chạy nhanh đi bệnh viện, hảo hảo kiểm tra chính mình trên người còn có chỗ nào có tật xấu không có. Ở Phó Vịnh Hạm xem ra, Phó Phi Bằng trên người lớn nhất tật xấu, chính là không đầu óc, vô tâm trạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 135 Tôn Nghiêm. Phó Phi Bằng tự cho là chính mình thực hiểu biết hiện tại Phó Vịnh Hạm tâm thái, bất chấp Phó Vịnh Hạm đối chính mình châm chọc niệm ai, vội nói, Hạm Hạm. Có phải hay không Kỷ Tu Lãng đối với ngươi hứa hẹn cái gì? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin tưởng hắn những cái đó chuyện ma quỷ. Giống hắn như vậy xuất thân đại gia thiếu gia, căn bản là không có khả năng đối với ngươi người như vậy có cái gì thiệt tình, ngươi nhưng đừng bị hắn cấp lừa gạt. Ngươi ngoài lại hảo, chẳng lẽ còn có thể so sánh thân cha đối với ngươi càng tốt sao? Chính ngươi cần phải nghĩ kỹ, đừng bởi vì một ngoại nhân, liền ném ngươi chân chính chỗ dựa. Phó Vịnh Hạm nghe được không thể hiểu được. Ta nói chính là ngươi. Ngươi nhắc lên người khác làm gì? Phó Vịnh Hạm cau mày, còn chỗ dựa? Ta đời này liền dựa vào ta chính mình cùng ta mẹ, không cũng giống nhau an an ổn ổn đi tới hôm nay sao? Được rồi, ta không nghĩ cùng ngươi nói mấy chuyện vớ vẩn ấy. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có, ngươi về sau tưởng thanh tĩnh nói, cũng đừng lại đến tìm ta. Phó Phi Bằng trong lòng gấp đến độ không được. Này nha đầu chết tiệt kia, tính tình như thế nào liền như vậy quật, nửa điểm cũng không nghe người khuyên. Sớm hay muộn có nàng xui xẻo thời điểm. Hạm Hạm, hiện tại cũng không phải là giận dỗi thời điểm. Phó Phi Bằng có nghĩ thầm muốn lại giáo dục Phó Vịnh Hạm vài câu, chính là tưởng tượng đến Phó Vịnh Hạm kia xú tính tình. Hơn nữa hắn thật đúng là trước nay không thảo đến quá Phó Vịnh Hạm một cái sắc mặt tốt, cũng chỉ đến đem kia một đống lớn tưởng lời nói cấp nuốt trở vào. Ngược lại nói, tính, ngươi hiện tại còn trẻ, ta nói cái gì ngươi đều nghe không vào. Ngươi hiện tại liền gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng, nói với hắn, ta muốn gặp hắn. Phó Vịnh Hạm hơi kém liền cười lên tiếng. Phó Phi Bằng này tự quyết định bản lĩnh cũng thật sự là quá lợi hại điểm nhi. Nhớ tới phía trước cho nàng báo tin Phó Ưu Toàn, Phó Vịnh Hạm rốt cuộc xác định, Phó Ưu Toàn kia không giống người thường mạch não, tuyệt đối là di truyền tự Phó Phi Bằng cái này thân cha. Ngươi muốn gặp hắn, khá vậy đến ngẫm lại hắn hay không bằng lòng gặp ngươi. Phó Vịnh Hạm ngó Phó Phi Bằng liếc mắt một cái, trong mắt không thể hoài nghi lộ ra không chút để ý, nói nữa, ta chưa bao giờ tùy tiện thế người khác quyết định. Phó Phi Bằng trong lòng hỏa khí bị Phó Vịnh Hạm này liếc mắt một cái ngó đến lại bắt đầu cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Ngươi nếu là liền người của hắn đều kêu không được, còn đi theo hắn hôn cái gì? Phó Phi Bằng bất mãn nói, ta làm ngươi gọi điện thoại ngươi liền đánh, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Phó Vịnh Hạm nhìn chằm chằm Phó Phi Bằng nhìn vài mắt, xem đến Phó Phi Bằng trong lòng thẳng phát mao. Giúp ngươi gọi người đó là không có khả năng. Người Chi Bằng nói, ngươi một hai phải tìm ta, lại muốn gặp Kỷ Tu Lãng, rốt cuộc là vì cái gì? Phó Vịnh Hạm tống cổ không được Phó Phi Bằng, chỉ phải đổi một loại xử lý phương thức, nghe nói là Phạm Gia Sinh ý xảy ra vấn đề. Phó Phi Bằng bên thai lập tức liền đỏ. Hắn cũng không tưởng đem chính mình quẫn cảnh triển lộ ở Phó Vịnh Hạm trước mặt. Kia sẽ làm hắn càng thêm cảm thấy chính mình không hề tôn nghiêm. Tuy rằng sự thật đích xác như thế, nhưng hiện tại hắn ít nhất còn có thể cho chính mình nhấc lên một khối nội khố. Phó Vịnh Hạm cười nhạo nói, ta nói ngươi là cưới Phạm Gia nữ nhi đâu, vẫn là bản thân gả vào Phạm Gia, thế nhưng đối Phạm Gia sự tình như vậy để bụng. Chẳng lẽ, ngươi kia cha vợ cùng mẹ vợ còn nhận lời quá ngươi, muốn đem Phạm Gia tài sản phân ngươi một bộ phận không thành. Lời này thẳng tắp chọc tới rồi Phó Phi Bằng tâm hoa tử, làm Phó Phi Bằng phá lệ thay đổi sắc mặt, một khuôn mặt trắng bệnh, giống như là đã trải qua cái gì nhân gian thảm cảnh giống nhau. Hắn lớn nhất tâm bệnh cũng ở chỗ này. Tuy rằng hắn cưới Phạm Gia nhất được sủng ái tiểu nữ nhi, lại ở Phạm Gia đái 20 năm, cũng cực cực khổ khổ cấp Phạm Gia làm 20 năm nô tài, chính là hắn ở Phạm Gia tuy rằng có nhất định lời nói quyền, lại là nửa điểm cổ quyền đều không có, mỗi tháng ở Phạm Gia cũng chỉ là cầm cố định tiền lương, rõ ràng chính là cái ở Phạm Gia làm công người ngoài. Cũng may hắn thê tử Phạm Nhi Dung có Phạm Gia phủ Dung tiểu lâu 10% cổ quyền, cũng đúng là này 10% cổ quyền chặt chẽ hấp dẫn Phó Phi Bằng, làm Phó Phi Bằng ở Phạm Gia nỗ lực làm việc, không sinh nửa điểm dị tâm. Nhưng không có cổ quyền, liền đại biểu ở Phạm Gia bên trong không có chân chính địa vị. Phó Phi Bằng mấy năm nay ở Phạm Gia chịu lời nói lạnh nhạt nhưng một chút cũng không ít. Mặc dù có Phạm Nhi Dung che chở, kia cũng chỉ bất quá càng làm cho người chê cười hắn là dựa vào nữ nhân ăn cơm thôi. Làm nam nhân, Phó Phi Bằng trong lòng là thật sự không dễ chịu. Thấy Phó Phi Bằng không nói chuyện nữa, Phó Vịnh Hạm trong lòng dễ chịu không ít, nghĩ nói, như vậy đi, ta cùng Kỷ Tu Lãng thật là có vài phần giao tình. Ngươi nếu là muốn gặp hắn nói đâu, ta có thể hỗ trợ cấp truyền cái lời nói. Đến nỗi hắn muốn hay không đáp ứng gặp ngươi, đó chính là chuyện của hắn, ta nói nhưng không tính. Còn có, mặc kệ kết quả rốt cuộc như thế nào, ngươi đều cần thiết đến đáp ứng, về sau tuyệt đối không thể lại tìm được ta trường học tới. Nếu muốn cùng Phó Phi Bằng hoàn toàn phủi sạch quan hệ là không có khả năng, kia nàng ít nhất cũng muốn tận khả năng làm Phó Phi Bằng ly chính mình xa một chút, thiếu tới ghê tởm chính mình. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm nói chuyện vẫn là không xuôi tai, nhưng tốt xấu cũng có chút thoái nhượng. Cùng Phó Vịnh Hạm đánh quá giao tế Phó Phi Bằng biết rõ có thể làm Phó Vịnh Hạm lui bước cũng không phải là một việc dễ dàng, hơn nữa tại đây loại cũng không thích hợp cùng Phó Vịnh Hạm nháo phiên tình huống, có thể có như vậy kết quả, đã xem như rất khó được. Hắn rốt cuộc bình tâm tĩnh khí xuống dưới, cánh tay run rẩy chỉ vào Phó Vịnh Hạm nói, hành, ta liền đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi cần thiết hiện tại liền cấp Kỷ Tu Lãng gọi điện thoại, ngay trước mặt ta đánh. Lão già này, lòng nghi ngờ còn rất đại. Như vậy không phóng khoáng, lại là tuổi này, xem ra hắn đời này thành tựu cũng không sai biệt lắm liền dừng bước tại đây. Trong lòng như vậy nói thầm, Phó Vịnh Hạm thật đúng là làm cho Phó Phi Bằng mặt móc ra di động, bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Phó Phi Bằng quả thực hận không thể có thể đem bản thân cái mặt già này ghé vào Phó Vịnh Hạm trên màn hình di động, thấy rõ ràng kia trên màn hình lập lòe số điện thoại mới hảo. Kỷ Tu Lãng số điện thoại, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đủ được đến. Đặc biệt là Kỷ Tu Lãng liên hệ phương thức còn chia làm công tác cùng tư nhân. Hắn công tác dùng số điện thoại nhưng thật ra có không ít người biết, chính là đánh qua khứ thời điểm tiếp điện thoại người thông thường đều là Kỷ Tu Lãng trợ lý, lại còn có chưa chắc có cái gì hiệu quả. Muốn trực tiếp liên hệ đến Kỷ Tu Lãng bản nhân, phương pháp tốt nhất đương nhiên là biết hắn tư nhân liên hệ phương thức. Nhưng nếu là tư nhân liên hệ phương thức, lại sao có thể như vậy dễ dàng bị người biết? Ít nhất Phạm Gia trên dưới như vậy nhiều người, liền không một người có tư cách này có được kia xuyến con số. Bằng không nói, Phó Phi Bằng cũng sẽ không lì lợm la liếm tìm tới Phó Vịnh Hạm. Nhưng chính là như vậy một chuỗi đơn giản con số, chính hắn đều không có, nhưng Phó Vịnh Hạm cái này ở nông thôn dã nha đầu thật là có. Nếu không phải vừa mới bị Phó Vịnh Hạm bạo lực cấp kinh sợ ở nói, Phó Phi Bằng tiến lên đoạt di động ý tưởng đều có. Đả thông điện thoại, Phó Vịnh Hạm bồi quá thân thấp giọng nói vài câu. Phó Phi Bằng lòng nóng như lửa đốt, muốn tiến lên nghe rõ Phó Vịnh Hạm rốt cuộc đều nói chút cái gì, lại đối điện thoại kia đầu người có chút kiêng kỵ, chỉ phải do dự không trước, hai chân vô ý thức tại chỗ đặt bộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 136 tam quan không hợp. Chỉ một lát sau, Phó Vịnh Hạm liền cắt đứt điện thoại, chuyển qua thân. Phó Phi Bằng trong lòng một kích động, theo bản năng liền tiến lên hai bước, Kỷ Tu Lãng nói như thế nào? Phó Vịnh Hạm một bên đưa điện thoại di động thu hồi, một bên tùy ý nói, tính ngươi vận khí tốt. Kỳ Tu Lãng nói hắn ngày mai vừa lúc có chút nhàn rỗi, làm ngươi ngày mai buổi sáng 9 giờ trực tiếp đi kỳ thị tổng bộ đại lâu tìm hắn. Đúng rồi, hắn còn nói một câu, quá hạn không chờ. Ngươi nếu là đi trễ, hắn đã có thể không thể bảo đảm còn có thời gian gặp ngươi. Kỳ Tu Lãng lời này quả thực so Phó Vịnh Hạm đối Phó Phi Bằng thái độ còn nếu không khách khí, chính là Phó Phi Bằng lại nửa điểm không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chỉ cần Kỳ Tu Lãng chịu thấy hắn liền hảo. Thay đổi là người khác, đừng nói có thể được đến Kỳ Tu Lãng không khách khí thái độ, chỉ sợ làm Kỳ Tu Lãng nhiều xem một cái tư cách đều không có. Nghĩ nghĩ, Phó Phi Bằng cắn răng nói, ngày mai buổi sáng, ngươi cùng ta cùng đi thấy Kỳ Tu Lãng. Nếu Phó Vịnh Hạm thật có thể giúp hắn ước đến gặp mặt Kỳ Tu Lãng cơ hội, thuyết minh nàng cùng Kỳ Tu Lãng chi gian quan hệ quả nhiên không bình thường. Phó Phi Bằng cảm thấy chính mình nếu là lại mang lên Phó Vịnh Hạm cùng đi nói, kia đặt thành mục đích khả năng tính nhất định sẽ càng cao một ít. Cùng đi. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Phó Vịnh Hạm không chút khách khí đối hắn trợn trắng mắt nhì, ngày mai là thứ hai, ta muốn đi học, không rảnh. Nói nữa, liền tính ta có rảnh, cũng không có khả năng vì phạm ra sự tình, cùng ngươi chạy tới cầu người. Ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm vừa mới giúp Phó Phi Bằng một cái đại ân nói, liền hướng về phía Phó Vịnh Hạm nói lời này, Phó Phi Bằng cũng nhất định phải cho nàng một cái đại tát hai. Này nha đầu chết tiệt kia, toàn thân liền không có nửa điểm có thể làm hắn dâng lên điểm từ phụ chi tâm địa phương. Nếu không phải xem nàng còn có điểm tác dụng, chính mình như thế nào cũng không có khả năng nhận nàng. Ngươi nha đầu này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Phó Phi Bằng trầm khuôn mặt nhìn Phó Vịnh Hạm, lần này sự tình nếu có thể làm tốt, ta ở phạm gia địa vị là có thể đại đại tăng lên, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội bắt được phạm gia cổ quyền, kia thân phận địa vị đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Đến lúc đó, ba được chỗ tốt, chẳng lẽ còn có thể thiếu ngươi. Ngươi liền không cần lại bị người khác chê cười là người nhà quê, mà là chính thức thiên kim đại tiểu thư. Nói nữa, ta lại không phải muốn ngươi đi làm cái gì khó xử sự tình. Ngươi không phải cùng kia Kỳ Tu Lãng rất quen thuộc sao? Đến lúc đó, ngươi chỉ cần ở trước mặt hắn làm nũng giúp ba nói vài câu lời hay. Phó Vịnh Hạm càng nghe không nổi nữa, trực tiếp giơ tay đánh gãy Phó Phi Bằng nói, Phó Phi Bằng, ngươi là đầu góc nước vào vẫn là căn bản liền không chi nhớ. Ta khi nào nói qua muốn nhận ngươi? Nếu là ngươi thật sự không nhớ được nói, muốn hay không ta tìm cái luật sư cho ngươi phát phong luật sư hàm, hảo hảo bẻ xả một chút chúng ta chi gian quan hệ. Thuận tiện cũng làm Cam Châu thị tất cả mọi người kiến thức ngươi gương mặt thật. Ta nói cho ngươi, ta và ngươi chi gian nửa điểm quan hệ đều không có, ngươi tốt nhất có thể chặt chẽ nhớ kỹ điểm này. Đến nỗi những cái đó cái gì người nhà quê cùng thiên kim đại tiểu thư cách nói, Phó Vịnh Hạm đều không nghĩ để. Phó Phi Bằng đầu óc đã hoàn toàn hư rồi, hắn quả thực so Phó Vịnh Hạm còn như là từ thời cổ xuyên qua lại đây người, đem giai cấp quan niệm xem đến so với ai khác đều trọng. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm không ngừng một lần ở Phó Phi Bằng trước mặt buông lời hung ác, nhưng kỳ thật Phó Phi Bằng vẫn luôn cũng không đem những lời này hướng trong lòng đi. Ở hắn xem ra, chính mình là Phó Vịnh Hạm cha ruột, đây là không thể nghi ngờ sự thật, vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Hơn nữa ở hắn trong ấn tượng, Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm vẫn luôn chính là người nhà quê. Ở đối mặt các nàng thời điểm, hắn luôn có một loại cao cao tại thượng tâm lý, cảm thấy chỉ có chính mình ghét bỏ các nàng phần, mà không có các nàng phản kháng chính mình thời điểm. Các nàng nên ở chính mình trước mặt vâng vâng dạ dạ. Chẳng sợ phía trước Phó Vịnh Hạm nói chuyện không xuôi thai, Phó Phi Bằng cũng chỉ đương nàng là ở chơi tiểu nữ hài tính tình thôi. Chờ nàng chân chính kiến thức tiền tài cùng quyền thế mang đến chỗ tốt lúc sau, nàng vẫn cứ sẽ ở chính mình trước mặt ngoan ngoãn đến cùng cái mèo con dường như. Cho tới bây giờ, Phó Vịnh Hạm liền tìm luật sư phát luật sư hàm nói như vậy đều nói ra, Phó Phi Bằng mới ẩn ẩn phát hiện, nguyên lai Phó Vịnh Hạm phía trước nói những lời này đó, tất cả đều là thật sự. Một lòng muốn trở nên nổi bật Phó Phi Bằng căn bản là lý giải không được Phó Vịnh Hạm trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn hiện tại căn bản không có thời gian cũng không cái này thời gian rỗi tới xoay chuyển Phó Vịnh Hạm thế giới quan. Hắn cảm thấy Phó Vịnh Hạm vẫn là quá tuổi trẻ. Người trẻ tuổi xúc động, làm việc chỉ bằng chính mình một cổ nhiệt huyết, thường thường sẽ không suy xét hậu quả. Ta là người ba, đi đến nơi nào đây đều là sự thật. Phó Phi Bằng gắt gao nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm nói, tính, ngươi hiện tại còn trẻ. Ta cùng ngươi nói đạo lý ngươi cũng chưa chắc nghe được đi vào. Chờ cái gì thời điểm có rảnh, kêu lên mẹ ngươi, ta lại hảo hảo giáo giáo ngươi làm người con cái đạo lý. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn đương Phó Phi Bằng nói là gió bên hai. Làm ngươi con cái đạo lý. Phó Phi Bằng liền cái ba cũng chưa đương hảo, còn không biết xấu hổ quản giáo chính mình con cái. Còn nói cái gì kêu lên nàng mẹ. Hắn Phó Phi Bằng thật đúng là cho rằng chính mình là thiên vương lão tử, nói cái gì chính là cái gì. Xem ra hắn vẫn là quá nhàn. Cần thiết đến cho hắn tìm điểm sự tình làm mới được. Đáng tiếc này hiện đại xã hội đối nàng hạn chế vẫn là quá nhiều chút, muốn thay đổi đây là ở đại ung triều nói, nàng như thế nào cũng đến chết Phó Phi bằng tay chân đem hắn ném vào sông đào bảo vệ thành hảo hảo thanh tỉnh đầu óc. Phó Phi bằng đã được đến hội kiến Kỷ Tu Lãng cơ hội, trong lòng lại nhớ thương Phạm gia sự tình, bất chấp cùng Phó Vịnh Hạm nhiều lời, vội vội vàng vàng liền đi rồi. Chờ Phó Phi bằng xe đều nhìn không thấy bóng dáng, Phó Vịnh Hạm lại vẫn là bước chân không núp ních, ngược lại đứng lại thân hình, xoay người mặt hướng tới một khối so thành nhân còn cao nhân công đại thạch đầu, đối với cục đá nhàn nhạt nói, được rồi, đường trốn rồi, xuất hiện đi. Đại thạch đầu lú lú bất động, nhưng cục đá mặt sau lại truyền đến một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm. Phó Vịnh Hạm cũng không nóng nảy, liền đứng ở cục đá trước mặt lẳng lặng chờ. Không trong chốc lát, một cái có áo choàng tóc dài nữ hài tử từ đại thạch đầu mặt sau toát ra đầu. Nàng ánh mắt né tránh, buồn không tưởng cùng Phó Vịnh Hạm đối thượng, lại nào biết Phó Vịnh Hạm đã sớm theo dõi nàng, một ánh mắt đảo qua tới, hai người tầm mắt vừa lúc liền đối thượng. Phó Vịnh Hạm kéo kéo khóe miệng. Nàng liền biết trốn ở chỗ này, người trừ bỏ duy nhất một người tuyển ở ngoài, căn bản là sẽ không có người khác. Tránh ở đại thạch đầu mặt sau người, đúng là Phó Ưu Toàn. Bị Phó Vịnh Hạm bắt vừa vặn, Phó Ưu Toàn cũng là đầy mặt xấu hổ. Chính là kỳ quái chính là, nàng cũng không cảm thấy đối Phó Vịnh Hạm có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại ngây ngốc hướng Phó Vịnh Hạm cười cười, cả người cũng từ cục đá mặt sau đi ra. Phó Vịnh Hạm im lặng. Nha đầu này trước kia liền ngốc, hiện tại như vậy cười, thoạt nhìn liền càng ngốc. Ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Phó Vịnh Hạm tức giận nhi hỏi. Phó Ưu Toàn vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi, mãn không thèm để ý nói, ngươi này không phải hỏi không sao. Ta đương nhiên là tới xem ngươi cùng Phó Phi bằng đều hàn huyên chút cái gì a. Mà sự thật kết quả chứng minh, nàng thật đúng là không bạch ở chỗ này ngồi xổm nửa ngày, nàng kia bị thảo nhiễm bẩn váy cũng là không có bạch bạch có hại. Chưa xong còn tiếp. Chương 137 mật báo. Ở Phó Ưu Toàn trong mắt, Phó Vịnh Hạm cùng Phó Phi bằng chi gian nói chuyện, ngươi tới ta đi thoạt nhìn quả thực liền cùng đánh giặc dường như, thật sự là quá xuất sắc. Nàng từ nhỏ ở Phạm gia lớn lên, nhìn quen Phạm gia người âm dương quái khí lại hàm thương kẹp đồng nói chuyện phong cách, hiện giờ đột nhiên nhìn thấy Phó Vịnh Hạm như vậy đại khai đại hợp không kiêng nể gì nói chuyện phương thức, quả thực chính là ném đi nàng dĩ vãng ở Phạm gia thành lập tam quan A. Bất quá đáng tiếc, đối thượng Phó Phi bằng như vậy không biết xấu hổ nhân vật, Phó Vịnh Hạm điểm này ngôn ngữ công kích căn bản là không có tác dụng gì. Phó Ưu Toàn ở trong lòng thở dài. Tưởng tượng đến Phó Phi bằng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt không được an mệt bộ dáng, nàng tức khắc lại hưng phấn lên, vội lôi kéo Phó Vịnh Hạm cánh tay nói, ta cùng ngươi nói, giống ngươi vừa mới như vậy đối Phó Phi bằng nói chuyện căn bản là không dùng được. Hắn chính là ở Phạm gia trải qua quá thiên truy bách luyện, nghe người khác vài câu lời nói lạnh nhạt kia quả thực chính là chuyện thường ngày, liền làm hắn sinh khí đều không đủ. Ngươi cần thiết đến cho hắn tới điểm ác hơn mới được. Nghe Phó Ưu Toàn lời này nói được, giống như Phó Phi bằng không phải sủng ái nàng gần 20 năm thân cha, mà là nàng kẻ thù dường như. Phó Vịnh Hạm tò mò nhìn Phó Ưu Toàn, ta đối Phó Phi bằng không có gì hảo cảm còn có thể lý giải, ngươi nhưng cùng ta không giống nhau. Ta còn nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy Phó Phi bằng thời điểm, các ngươi cha con hai còn hảo đâu. Như thế nào nhanh như vậy, ngươi liền ước gì hắn xui xẻo. Còn Liên Thanh bà cũng không muốn hô. Phó Ưu Toàn trên mặt hưng phấn dần dần tiêu tán đi xuống. Nàng từ trước là thật sự thực thích cũng thực sùng bái chính mình phụ thân. Chẳng sợ nàng nhìn quen phụ thân ở Phạm gia bị Phạm gia người chế nhạo bộ dáng, nàng cũng chưa từng có cảm thấy phụ thân có cái gì không tốt địa phương. Chính là này hơn nửa năm tới, thật sự là đã xảy ra quá nhiều sự tình, hoàn toàn điên đảo phụ thân ở nàng cảm nhận chung hình tượng. Đầu tiên là xuất hiện một cái Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm, đó là hơn 20 năm trước sự tình, nàng không tư cách đi quản, cũng còn có thể miễn cưỡng lý giải vì là phụ thân tuổi trẻ khi phạm phải sai lầm. Nhưng sau lại xuất hiện Tôn Mai cùng Phó Gia Dương, liền thiếu chút nữa làm Phó Ưu Toàn hỏng mất. Đặc biệt là Tôn Mai còn mang theo Phó Gia Dương đến Cam Châu Đại học tới náo loạn một hồi. Nàng lúc trước có thể phát thiệp đối phó Phó Vịnh Hạm, là bởi vì các nàng ở một cái trường học lại là bạn cùng lứa tuổi, đối mặt mũi gì đó đều tương đối coi trọng. Chính là đối thượng Tôn Mai cái loại này nói quỳ liền quỳ không biết xấu hổ nữ nhân, tuổi còn trẻ nàng còn có thể lấy ra cái gì thủ đoạn tới. Phó Ưu Toàn một lần cảm thấy chính mình tố chất tâm lý nếu là lại thiếu chút nữa nói, chỉ sợ từ ký túc xá thượng nhảy xuống đi tâm đều có. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, Phó Ưu Toàn cũng rốt cuộc bắt đầu vứt bỏ chính mình đối phụ thân nhụ mộ tâm tư, bắt đầu lấy một cái người đứng xem thân phận, rõ ràng chính xác thấy rõ ràng Phó Phi bằng là một cái như thế nào người. Hiện giờ nàng còn có thể tâm bình khí hòa hô lên Phó Phi bằng tên cũng đã thực không tồi, còn muốn cho nàng tiếng la ba. Nằm mơ đi thôi. Ngươi lại không chịu nhận ta cái này muội muội, còn quản ta đối Phó Phi bằng là cái gì thái độ. Phó Ưu Toàn cúi đầu nói thầm một câu, đột nhiên ngẩng đầu, thực nghiêm túc nhìn Phó Vịnh Hàm nói, lúc này đây Phó Phi Bằng tìm ngươi làm xong sự tình, tiếp theo, hắn càng không thể dễ dàng buông tha ngươi. Hắn người này, nhất không có lợi thì không dậy sớm, chỉ cần là đối hắn hữu dụng người, hắn là tuyệt không sẽ dễ dàng vứt bỏ. Ngươi lần này a, chính là cho chính mình ôm cái phiền toái ở trên người. Thấy Phó Ưu Toàn không chịu nói thật, Phó Vịnh Hạm cũng không có truy vấn đi xuống. Nàng cười nói, ngươi thật cho rằng ta giúp hắn chuyển cái lời nói, hắn là có thể được việc. Phó Ưu Toàn ngẩn người. Xem vừa mới Phó Phi Bằng lúc đi kia vui vẻ ra mặt bộ dáng, nàng còn tưởng rằng sự tình đã xong việc đâu. Nguyên lai còn không có sao. Phó Vịnh Hạm cũng không có tính toán hướng Phó Ưu Toàn nhiều làm giải thích, chỉ là vô vô Phó Ưu Toàn bả vai nói, ta cùng Phó Phi Bằng dù sao là không thể thiện, ngươi lại không cần như thế. Còn có. Nếu là ngươi lần sau còn muốn nhìn Phó Phi Bằng chê cười nói, ngươi tốt nhất tìm cái càng ẩn nấp địa phương xem. Hôm nay là Phó Phi Bằng trong lòng có việc, cho nên mới không có phát hiện. Phải biết rằng, ngươi cũng không phải là nhiều lần đều may mắn như vậy khí. Nói vừa xong, Phó Vịnh Hạm cũng không thấy Phó Ưu Toàn phản ứng, xoay người liền chạy lấy người. Phó Ưu Toàn sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, vội đuổi theo. Nàng trong lòng còn có hảo chút nghi hoặc không có cởi bỏ đâu. Phó Vịnh Hạm lại lười đến cùng Phó Ưu Toàn đem bên trong mấu chốt nhất nói rõ ràng. Chủ yếu là lại nói tiếp thật sự là quá phiền thoái, lại cùng Phạm gia có lớn lao liên hệ, hơn nữa Phó Ưu Toàn còn chưa nhất định có thể đủ toàn bộ nghe hiểu. Hai người một đường đi tới, Phó Vịnh Hạm trước sau đạm nhiên tự nhiên, Phó Ưu Toàn tắc khiêu thoát nhiều, thỉnh thoảng lôi kéo Phó Vịnh Hạm vài cái, giống như là ở làm nũng dường như, người xem hiểu ý cười. Hơn nữa các nàng hai vốn là lớn lên giống, vóc dáng cũng không sai biệt lắm. Ngày thường không đi cùng một chỗ cũng liền thôi, hiện giờ thấu thành một đống nhi, thoạt nhìn quả thực liền cùng song bảo thai tỷ muội dường như, miên bản có bao nhiêu đẹp mắt. Ngày hôm sau buổi sáng còn ở đi học, Phó Vịnh Hạm liền nhận được Kỷ Tu Lãng phát tới tin nhắn, làm nàng có rảnh cho hắn gọi điện thoại qua đi. Phó Vịnh Hạm đoán hắn là muốn nói Phó Phi Bằng sự tình. Ngày hôm qua ở trong điện thoại giúp Phó Phi Bằng truyền tin nhi thời điểm, Phó Vịnh Hạm ở ngôn ngữ gian liền có ám chỉ Kỷ Tu Lãng. Làm Kỷ Tu Lãng không cần thật bởi vì chính mình liền cấp Phó Phi Bằng lưu mặt mũi. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình mặt mũi thực sự có lớn như vậy, nhưng vạn nhất Kỷ Tu Lãng thật muốn bị Phó Phi Bằng thuyết phục, kia thiếu hạ nhân tình, khá vậy có chính mình một phần nhi. Kỷ Tu Lãng lúc ấy chỉ là cười cười, cũng không có minh xác biểu đạt chính mình ý kiến. Bất quá Phó Vịnh Hạm một chút cũng không lo lắng. Kỷ Tu Lãng nếu là cái thương nhân, liền không khả năng làm lỗ vốn mua bán. Hạ khóa. Phó Vịnh Hạm cùng Trì Mộng đám người nói một tiếng, cũng không có cùng các nàng đi cùng một chỗ, mà là tìm cái yên lặng góc cấp Kỷ Tu Lãng gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, Kỷ Tu Lãng sảng khoái tiếng cười truyền tới, ta đoán ngươi lúc này cũng không sai biệt lắm nên tan học, quả nhiên như thế. Phó Vịnh Hạm cũng nở nụ cười, như thế nào, như vậy vội vã tìm ta, là có việc. Kỷ Tu Lãng hài hước nói, hôm nay Phó Phi Bằng quả nhiên bóp thời gian tới tìm ta. Ta tưởng ngươi khả năng sẽ đối chuyện này có chút hứng thú. Cho nên quyết định trước cùng ngươi nói một tiếng. Hiện tại xem ra, có lẽ là ta đã đoán sai. Phó Vịnh Hạm cười mắng, được rồi, cùng ta trước mặt còn chơi này đó hoa thương. Ta nhưng thật ra không quan tâm ngươi cùng Phó Phi Bằng đều nói chút cái gì, ta liền muốn biết, các ngươi gặp mặt sau rốt cuộc là cái gì kết quả. Kỷ Tu Lãng giảo hoạt nói, cái gì gặp mặt sau kết quả. Ta nhưng không gặp hắn. Không gặp. Phó Vịnh Hạm tò mò nói, ngươi không phải nói hắn bóp điểm nhi quá khứ sao. Nếu như vậy, kia chính là phù hợp ngươi nói điều kiện, như thế nào lại không gặp đâu. Kỷ Tu Lãng biết Phó Vịnh Hạm cùng Phó Phi Bằng tuy rằng là thân sinh cha con, nhưng là giữa hai bên cũng không có thân tình, có ngược lại là thù. Cho nên ở đối mặt Phó Phi Bằng thời điểm, Kỷ Tu Lãng hoàn toàn chưa cho hắn cái này Cam Châu nổi danh tới cửa con rể lưu mặt mũi, căn bản chính là như thế nào làm đối phương mất mặt liền như thế nào tới. Chưa xong con tiếp. Chương 138 Đính Lãng Hoa. Hơn nữa Kỷ Tu Lãng tin tưởng, Phó Phi Bằng càng là mất mặt, Phó Vịnh Hạm trong lòng ngược lại sẽ càng cao hứng. Hắn thở dài nói, ai làm Phó Phi Bằng vận khí không tốt. Hắn tới thời điểm, chúng ta công ty vừa lúc tới vị đại khách hàng nói sinh ý, còn cần thiết đến là ta tự mình tiếp kiến cái loại này. Không có biện pháp, ta đành phải làm Tống Quy ra mặt đi gặp Phó Phi Bằng, xem hắn rốt cuộc có chút sự tình gì. Chờ ta thấy xong khách hàng ra tới, Phó Phi Bằng đã sớm đã đi rồi. Nghe Tống Quy nói, Phó Phi Bằng là tưởng cùng Kỷ Thị hợp tác, hy vọng Kỷ Thị có thể hướng Phạm gia khách sạn bên trong nhập cổ. Chính là Kỷ Thị có nhà mình khách sạn, Phạm gia khách sạn lại kéo quá nhiều người ở bên trong, Kỷ Thị căn bản là không có trộn lẫn một chân tất yếu. Tống Quy đem này đó đạo lý cùng Phó Phi Bằng vừa nói, Phó Phi Bằng chính mình cũng minh bạch, tự nhiên liền hành quân lặng lẽ chạy lấy người. Kỷ Tu Lãng đã từng cấp Phó Vịnh Hạm nhắc tới quá Tống Quy, Phó Vịnh Hạm đối hắn cũng có chút ấn tượng. Sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Phó Vịnh Hạm một chút cũng không tin. Liền Phó Phi Bằng kia thuốc cao bôi trên da cho tính cách, hắn thật vất vả được đến cùng Kỷ Tu Lãng nói chuyện cơ hội, sao có thể bị Tống Quy như thế dễ dàng đuổi đi? Bên trong không chừng còn đã xảy ra chút chuyện gì như đâu. Bất quá Kỷ Tu Lãng nếu dám nói như vậy, kia nàng liền tạm thời thật sự như vậy cho rằng hảo. Ngươi như vậy dễ dàng đem hắn đuổi đi, vạn nhất hắn xong việc không cam lòng, lại tới tìm ta hỗ trợ truyền tin làm sao bây giờ? Phó Vịnh Hạm bình tĩnh nói một sự thật, ta nhưng không nghĩ ba ngày hai đầu làm loại chuyện này. Chủ yếu vẫn là bởi vì Phó Vịnh Hạm tạm thời lấy Phó Phi Bằng không có cách nào. Nói cách khác, nàng cũng không nghĩ đem chuyện này đẩy đến Kỷ Tu Lãng trước mặt đi. Kỷ Tu Lãng cười to, ngươi cứ yên tâm đi, hắn tạm thời hẳn là sẽ không có cơ hội tới tìm ngươi. Ta làm Tống Quy trong lúc vô ý cấp Phó Phi Bằng thấu cái tin nhi, là về Phạm Nhị Dung. Tin tưởng Phó Phi Bằng hiện giờ chính vội vàng xử lý ra sự đâu, này một chốc, hắn chỉ sợ là vô tâm tình cấp Phạm gia làm trâu làm ngựa. Về Phạm Nhị Dung ra sự, Phó Vịnh Hạ mơ hồ đoán được cái gì? Nàng không cấm càng thêm đối Phó Phi Bằng hai vợ chồng khinh thường lên. Này hai khẩu, liền sinh hoạt tác phong đều giống như, khó trách có thể tiến đến một khối đi. Hóa ra bọn họ vốn chính là cùng loại người A. Cũng không biết, Phó Ưu Toàn có biết những việc này. Nói xong Phó Phi Bằng sự tình, Kỷ Tu Lãng lập tức lại trở nên đứng đắn lên, nói, cựu đỉnh hương khai trương nhật tử liền định tại hậu thiên, ngươi đến lúc đó mau chân đến xem sao. Phó Vịnh Hạm phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, ta ngày đó muốn đi học, đi không khai. Nói nữa, ta có thể làm sự tình đều đã làm, cựu đỉnh hương hiện giờ chính thức khai trương, ta cũng không giúp được gì, liền không cần đi xem náo nhiệt. Đúng rồi, ngươi nói ta muốn hay không đi đính đối nhi lãng hoa gì đó cấp ánh đồng tỷ đưa đi, cũng coi như là tỏ vẻ một chút chúc mừng. Ta xem chủ ý này hành. Kỷ Tu Lãng cười nói, như vậy đi, đính lãng hoa sự tình liền giao cho ta đi, ta làm Tống Quy cùng đi mua, đến lúc đó viết thượng tên của ngươi là được. Ngươi hảo hảo ở trường học đợi là được, không cần lại nơi nơi chạy. Kỳ thật Kỷ Tu Lãng là sợ Phó Vịnh Hạm ở đính lãng hoa chuyện này thượng không có gì kinh nghiệm, đến lúc đó mua sai rồi đồ vật sự tiểu, đưa qua đi không hợp nhau ném nàng thể diện, liền không hảo. Nhưng Phó Vịnh Hạm là người nào, lại như thế nào sẽ phát hiện không ra Kỷ Tu Lãng hảo ý. Nàng ở trong lòng cười cười, thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ là nói, lãng hoa có thể cho ngươi giúp ta đính, này tiền lại đến ta chính mình ra. Nói cách khác, kia chẳng phải là thành ngươi đưa. Ngươi đem tài khoản nói cho ta, ta đem tiền cho ngươi đánh qua đi. Một đôi nhi lãng hoa mà thôi, kỳ thật cũng không giá trị cái gì tiền. Mặc kệ là Kỷ Tu Lãng vẫn là Phó Vịnh Hạm, cũng đều không thiếu chút tiền ấy. Nhưng Phó Vịnh Hạm lời này nói được cũng có đạo lý. Kỷ Tu Lãng ở trong lòng thở dài. Loại này việc nhỏ hắn liền không thân thủ xử lý quá, nào biết đâu rằng một đôi nhi lãng hoa rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu tiền. Kỷ Tu Lãng chỉ phải lâm thời đem Tống Quy kêu tiến vào dò hỏi. Tống Quy đối nhà mình lão bản biểu muội muốn mở tiểu lầu sự tình đã sớm biết, thậm chí lăng hoa đều đã đính hảo. Nghe Kỷ Tu Lãng như vậy vừa hỏi, hảo chí nhớ hắn liền nói ngay, lăng hoa đều là ở thường xuyên cùng Kỷ Thị hợp tác đại cửa hàng bán hoa đính, một đôi nhi là 6.888 khối. Nếu còn muốn lại đính nói, hiện tại cùng cửa hàng bán hoa bên kia nói, tuyệt đối tới kịp. Kỷ Tu Lãng cũng không biết cái này giá có tính không quý, trực tiếp liền chiếu con số cấp Phó Vịnh Hạm báo qua đi. Phó Vịnh Hạm nghe được hoảng sợ. Nàng đảo không phải lấy không ra chút tiền ấy, mà là nàng vừa vặn từ cửa trường một cái cửa hàng bán hoa đi ngang qua. Kia cửa hàng bán hoa cửa bày biện rất nhiều còn không có cắm hảo hoa tươi không dàn giáo, cửa còn dán quảng cáo, viết rõ một đôi nhi lãng hoa chỉ cần 88 khối. Này giá cùng Kỷ Tu Lãng báo lại đây, quả thực chính là cách biệt một trời. May chuyện này chủ động làm Kỷ Tu Lãng cấp ôm qua đi, nếu là làm nàng chính mình đính lãng hoa đưa quá khứ lời nói, nàng không chừng thật đúng là liền đính này 88 khối. Đến lúc đó lăng hoa thật đưa qua đi, người khác chê cười nàng còn chưa tính, chỉ sợ còn muốn liên lụy đến cửu đỉnh hương cùng nhau mất mặt. Cam ánh đồng chú bị lâu như vậy sự tình, như thế nào cũng không thể phá hủy ở nàng trong tay a. Hành ta đã biết, chuyện này liền giao cho ngươi làm. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Phó Vịnh Hạm lập tức liền đem tiền cấp Kỷ Tu Lãng chuyển qua. Cũng may mắn hiện giờ mì chua cay sạp tránh không ít tiền, Phó Vịnh Hạm trong tay cũng không thiếu tiền. Nói cách khác, thay đổi mấy tháng trước, này mấy ngàn khối nàng thật đúng là lấy không ra. Kỷ Tu Lãng nhìn chính mình di động thu được chuyển khoản tin tức, quả thực dở khóc dở cười. Sống 20 mấy năm, hắn thật đúng là chưa từng có thu được đếm rõ số lượng ngạch như thế tiểu nhân chuyển khoản. Nay cũng coi như là một cái nho nhỏ kỷ niệm đi. Cuối tuần thời điểm, Phó Vịnh Hạm cứ theo lẽ thường đi mì chua cay sạp hỗ trợ, Lâm Dư ngang bóp điểm nhi lại đây có ăn. Tiểu phó lão bản, xem ở hai ta lâu như vậy giao tình phần thượng, hôm nay ngươi liền cho ta khai khai tiểu táo được chưa? Lâm Dư ngang hữu khí vô lực ghé vào trong một góc trên bàn, thế nhưng một chút cũng không chê kia cái bàn du nhiều dơ bẩn, cũng chút nào không ngại chính mình trên người xa hoa tây trang liền như vậy bị hủy. Phó Vịnh Hạm xem đến kinh ngạc. Nàng nhận thức Lâm Dư ngang cũng có đoạn thời gian, thật đúng là không như thế nào gặp qua đối phương cái dạng này. Đây là gặp gỡ chuyện gì nhi? Dù sao hiện tại sạp thượng cũng không đổi, Phó Vịnh Hạm quyết định phát thiện tâm, liền cấp đối phương lộng điểm ăn ngon tính. Người trước đó cũng chưa nói muốn tới, sạp thượng đồ vật cũng hữu hạn, ta chỉ có thể có cái gì liền nhìn cho ngươi lộng điểm cái gì, ngươi đến lúc đó cũng đừng trách ta lừa gạt ngươi. Phó Vịnh Hạm nhìn Lâm Dư ngang liếc mắt một cái. Vừa nghe đến Phó Vịnh Hạm thế nhưng thật sự phải cho chính mình lộng ăn, Lâm Dư ngang tức khắc tinh thần tỉnh táo, vội nói, cái này không thành vấn đề, ngươi lộng cái gì ta ăn cái gì. Xem như vậy, liền kém không thể thể. Phó Vịnh Hạm mặc kệ hắn, bắt đầu mân mê lên. Vẫn là Hà Ngọc cấp Lâm Dư ngang bưng ly nước sôi, được Lâm Dư ngang một cái gương mặt tươi cười thêm một tiếng tạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 139 mì sợi. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cấp Lâm Dư ngang làm chén mì tính. Phía trước nàng mới ra viện thời điểm, liền cấp Hà Ngọc đã làm mì sợi. Kia mì sợi tư vị nhi làm Hà Ngọc đến nay khó quên, lúc sau cũng làm Phó Vịnh Hạm lại đã làm vài lần, Hà Ngọc trước nay liền không có ăn mì quá. Bất quá Phó Vịnh Hạm hôm nay tính toán làm mì sợi, cùng phía trước mì sợi vẫn là có rất lớn bất đồng. Nàng lấy bột mì ra tới, còn hướng trong đầu trộn lẫn chút khoai lang đỏ phấn, phân lượng không nhiều lắm, trà trộn vào bột mì bên trong thực mau liền nhìn không ra tới. Chủ yếu là vì làm mì sợi xoa ra tới sau càng thêm kính đạo. Từ bên cạnh nồi to bên trong múc chút canh xương hầm gia nhập bột mì giữa, lại bỏ thêm một chút thủy, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu xoa mặt. Nàng xoa mặt dùng trước nay đều không phải cậy mạnh, mà là một cổ xảo kính. Cũng là bởi vì này, nàng xoa ra tới mì sợi luôn là đặc biệt kính đạo sảng hoạt, là người khác như thế nào xò cũng so ra kém. Xem cục bột xoa đến không sai biệt lắm, Phó Vịnh Hạm lại cầm hai chỉ trứng gà ra tới. Chỉ đem trứng gà lòng trắng trứng cùng vào cục bột chung, lòng đỏ trứng lại là đặt ở một bên chén nhỏ, lưu trữ lần sau nấu cơm khi lại dùng. Cùng lòng trắng trứng lúc sau, Phó Vịnh Hạm lại hướng cục bột thêm chút canh xương hầm, tiếp tục xoa mặt. Chờ cục bột hoàn toàn xoa hảo lúc sau, nàng trực tiếp lấy bính sạch sẽ dao phay, một tay cầm cục bột, một tay cầm dao phay, xoát xoát xoát vài cái liền đem trong tay cục bột cắt thành điều trạng, căn căn rõ ràng dừng ở thất thượng buồn nhỏ giữa. Người chung quanh đã sớm bị Phó Vịnh Hạm trên tay động tác hấp dẫn. Tất cả đều nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Này mặt cắt đoàn thủ pháp, thoạt nhìn có chút giống đao tức diện, rồi lại cùng bình thường đao tức diện hoàn toàn bất đồng. Phó Vịnh Hạm cắt ra tới mì sợi không sai biệt lắm có một lóng tay khoan, hơn nữa thiết thật sự mỏng, căn căn thoạt nhìn đều là giống nhau độ rộng cùng chiều dài, bằng mắt thường cơ hồ biện bạch không ra có cái gì khác nhau. Hơn nữa này cắt ra tới mì sợi thoạt nhìn trắng tinh ánh nhuận, hoàn toàn không phải trên thị trường bán cái loại này thô ráp mì sợi có thể bằng được. Quả thực giống như là từng khối khó được bạch ngọc giống nhau. Mì sợi thiết hảo, Phó Vịnh Hạm trực tiếp liền đem này ngã vào bên cạnh vẫn luôn nấu nóng bỏng canh xương hầm chung. Đãi mì sợi nấu chín lúc sau, Phó Vịnh Hạm đem mì sợi vớt ra tới, thịnh ở một bên mặt trong chén. Đáng tiếc sạp thượng đồ vật thật sự quá ít, Phó Vịnh Hạm ở xe đẩy phía dưới tìm tìm kiếm kiếm, cũng bất quá liền tìm ra mấy viên làm nấm hương, còn có một cái chân giò hun khói cùng hai viên cà chua có thể dùng. Nàng đem làm nấm hương rửa sạch sẽ sau một nửa thiết bỏ vào canh xương hầm chung nấu chín, lại bỏ thêm chân giò hun khói đi vào ngao nấu, đại thời gian không sai biệt lắm mới đưa đồ vật vớt lên, ngã xuống mì sợi mặt trên. Lại hướng mì sợi thượng thiết thượng hai mảnh hơi mỏng cà chua làm điểm xuyết, giải lên một ít nhỏ vụn hành thái, cùng ánh bạch ra mặt phối hợp ở bên nhau, miễn bản có bao nhiêu đẹp. Phó Vịnh Hạm lên mặt muỗng múc hai muông canh xương hầm hướng mì sợi thượng một tưới, một cổ nồng đậm tiên hương lập tức bị kích phát đến khắp nơi lan truyền mở ra. Làm chung quanh nhìn chằm chằm vào Phó Vịnh Hạm trên tay động tác người đều theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Cho dù là phía trước thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm Lâm Dư ngang, nghe thấy này cổ mùi hương nhi, cũng không cấm ngồi thẳng thân thể, tinh khí thần đều khôi phục không ít. Hà Ngọc ở một bên mắt trông mong nhìn. Phó Vịnh Hạm vừa quay đầu lại, thấy mẫu thân cái dạng này, nhịn không được cười nói, mẹ, chúng ta hôm nay đã ăn cơm xong, hơn nữa tài liệu cũng không đủ đầy đủ hết, ta liền không cho ngươi nấu này mì sợi. Chờ lần sau có rảnh. Ta nhiều mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về, hảo hảo cho ngươi nấu chén mì. Hà Ngọc kỳ thật cũng không đói bụng, chính là đối nữ nhi này tay nghề như thế nào cũng nhịn không được. Hiện giờ nghe Phó Vịnh Hạm như vậy vừa nói, nàng mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói, nhìn ngươi nói, mẹ là như vậy tham ăn người sao. Ngươi mau vội ngươi đi, ta còn có thật nhiều chén mì chua cay muốn nấu đâu. Phó Vịnh Hạm cười cười, đem mì sợi bưng cho Lâm Dư ngang. Lâm Dư ngang gấp không chờ nổi liền xé xong dùng một lần chúc chiếc đũa bát khởi mì sợi ăn lên. Một bên ăn ngấu nghiến ăn mì sợi, Lâm Dư ngang một bên còn không quên chiều Phó Vịnh Hạm dựng ngón tay cái. Phó Vịnh Hạm nhìn không được nói, được rồi, liền như vậy một chén đơn giản mì sợi, ngươi đến nỗi ăn đến cùng cái quỷ chết đói đầu thai dường như sao. Nàng đối này chén mì là thật sự không thế nào vừa lòng, nguyên nhân vẫn là nguyên liệu nấu ăn thật tốt quá, không làm mì sợi đạt tới tốt nhất hiệu quả. Liền trước mắt này chén mì, đối Phó Vịnh Hạm tới nói cũng bất quá chính là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi. Lâm Dư ngang cho Phó Vịnh Hạm một cái bạch nhãn nhi, một chút không phản ứng nàng ý tứ, tiếp tục vùi đầu ăn chính mình mì sợi. Phó Vịnh Hạm đành phải ở một bên ngồi nhìn hắn ăn. Thức mau, Lâm Dư ngang liền đem một chén lớn mì sợi cấp ăn xong rồi, liền canh xương hầm đều uống đến một chút cũng không dư thừa, đầy mặt thỏa mãn cùng dư vị vô cùng. Xoa xoa miệng, Lâm Dư ngang như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, có chút cẩn thận nhìn Phó Vịnh Hạm, nói, ta nói tiểu phó lão bản, này chén mì, ngươi tính toán thu ta bao nhiêu tiền a? Phía trước Lâm Dư ngang cũng thỉnh thoảng ở Phó Vịnh Hạm tới hỗ trợ thời điểm đến sạp thượng cọ cơm ăn, mà hắn cọ cơm, Phó Vịnh Hạm liền không cùng hắn khách khí quá, lấy tiền thu đến cùng tể nhà giàu dường như, kêu kêu một cái thống khoái lưu loát. Cũng may Lâm Dư ngang cũng là không thiếu chút tiền ấy, trước nay cũng không cùng Phó Vịnh Hạm cọ kẻ mặc cả quá. Bằng Lâm Dư ngang ở sạp thượng cọ cơm kinh nghiệm, nay chén mì đừng nhìn Phó Vịnh Hạm nói đơn giản, cũng thật muốn thu hồi tiền tới nói, kia nàng khẳng định là sẽ không khách khí. Phó Vịnh Hạm liếc Lâm Dư ngang liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng cơ nói, được rồi, ta là như vậy thấy tiền sáng mắt người sao. Tốt xấu cũng nhận thức lâu như vậy, này chén mỉ là ta thì ngươi. Lâm Dư ngang tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Có thể làm Phó Vịnh Hạm chủ động thỉnh hắn ăn hồi đồ vật, này quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây A. Phó Vịnh Hạm lười đến phản ứng Lâm Dư ngang kia giống nhìn cái gì quý hiếm động vật ánh mắt, gõ gõ mặt bàn nói, ta nói ngươi hôm nay đây là làm sao vậy. Thấy thế nào lên như là bị người trà đạp dường như. Lâm Dư ngang hơi kém không nhảy dựng lên, cái gì kêu bị người trà đạp. Ngươi đây đều là từ nơi nào học được quái từ nhi. Phó Vịnh Hạm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không đem Trì Mộng giới thiệu cho nàng xem những cái đó ngược tâm ngôn tình tiểu thuyết nói cho cấp Lâm Dư ngang biết hảo. Vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là gặp gỡ cái gì phiền lòng chuyện này a? Phó Vịnh Hạm thực vô tội nhìn Lâm Dư ngang, ta xem ngươi cái dạng này lại đây. Hẳn là cũng không phải cái gì sinh ý thượng vấn đề, mà là một ít tư nhân phiền toái đi. Một khi đã như vậy, nói đến nghe một chút cũng không sao sao. Nói nữa, có người có thể thế ngươi giải quyết, nói không chừng ngươi này tâm tình thực mau thì tốt rồi đâu. Trên thực tế, Lâm Dư ngang tâm tình đã hảo không ít. Trong đó lớn nhất nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Phó Vịnh Hạm tự mình cho hắn làm kia chén mì. Nhân gia nói mỹ thực có thể an ủi người bị thương tâm linh, lời này thật đúng là một chút cũng không giả. Bất quá, có người hỗ trợ giải quyết tuy rằng xem như một chuyện tốt, nhưng kia cũng đến xem bản thân gặp được rốt cuộc là chuyện gì a. Có một số việc nhi, Lâm Dư ngang là thật nghẹn khuất đến nói không nên lời. Chưa xong còn tiếp. Chương 140 hối hận không ngừng. Ai, kỳ thật lại nói tiếp cũng không có gì đại sự, chính là gặp được một cái khó chơi nữ nhân thôi. Lâm Dư ngang cũng không biết nên như thế nào cùng Phó Vịnh Hàm nói, chỉ phải lược đề ra vài câu, tưởng ta một đời anh danh, tiêu sái tự tại qua nhiều năm như vậy. Hiện giờ thế nhưng thua tại một tiểu nha đầu phiến tử trên người, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Nữ nhân. Phó Vịnh Hạm trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên liền nhớ tới Kỷ Tu Lãng từng cùng nàng nhắc tới quá cuốn lấy Lâm Dư ngang sức đầu mẻ chán chân ẩn quán thiên kim đại tiểu thư. Nàng dùng khuỷu tay quải quải Lâm Dư ngang cánh tay, đệ thấp thanh âm nói, là ma đồ cái kia. Lâm Dư ngang sợ hãi cả kinh, ngươi làm sao mà biết được. Tiếng nói vừa dứt, hắn đầu góc đã chuyển qua công tới, căm giận nói, có phải hay không đại tu nói cho ngươi? Ta liền biết, hai người các ngươi ngầm lui tới khẳng định không ít, hắn cái gì đều che chở ngươi, liền loại chuyện này cũng theo như ngươi nói. Phó Vịnh Hạm vội an ủi nói, chuyện này cũng không nên trách hắn. Ai làm ngươi kia đoạn bảng giờ xuất hiện quá khác thường, ta cũng là nhất thời tò mò liền hỏi, hắn cũng liền nói vài câu mà thôi, cụ thể ta cũng là nửa điểm đều không biết tình. Lâm Dư ngang trong lòng thoải mái một ít, ngạo kiều nói, tính hắn còn giảng nghĩa khí, không có thấy sắc quên bạn. Phó Vịnh Hạm làm bộ không có nghe thấy hắn mặt sau một câu, ra vẻ thần bí hề hề nói, ai ta nói, rốt cuộc có phải hay không ma đô cái kia a? Nàng lại tới Cam Châu. Lâm Dư ngang thấy chính mình là lừa gạt bất quá đi, chỉ phải thở dài nói, nàng hiện tại người còn ở ma đô, bất quá ngày mai nàng liền sẽ đến Cam Châu tới. Phó Vịnh Hạm khó hiểu nói, chân ẩn quán trang hoàng chính là cái đại công trình, nghe đại tu nói hiện tại cũng còn ở mới bắt đầu giai đoạn, năm trước có thể hay không thuận lợi khai trương đều vẫn là cái vấn đề đâu. Nàng lúc này đến Cam Châu tới có thể làm gì? Liền chân ẩn quán đều đã biết. Xem ra Kỷ Tu Lãng rõ ràng chính là không thiếu cùng Phó Vịnh Hạm nói bên trong những chuyện này a. Bất quá Lâm Dư Ngang hiện tại cũng vô tâm tình suy nghĩ này đó. Nghiêm Đinh Tuyết cùng Cam Ánh Đồng có chút giao tình, lần trước nàng tới Cam Châu thời điểm, Cam Ánh Đồng còn ứng trưởng bối yêu cầu, bồi nàng ở Cam Châu chơi vài thiên. Lâm Dư Ngang thở dài nói, lần này Cam Ánh Đồng quản lý Cửu Đỉnh Hương một lần nữa khai trương, thanh thế làm cho cũng không tệ lắm, sinh ý cũng còn khá tốt. Nghiêm Đinh Tuyết nghe xong thực cảm thấy hứng thú, nghĩ về sau chân ẩn quán ở Cam Châu khai trương, có lẽ có thể tham khảo một phen, liền nghĩ tới nhìn một cái. Nghiêm Đinh Tuyết, chỉ chính là làm Lâm Dư Ngang rất có chút đau đầu vị kia chân ẩn quán Nghiêm gia thiên kim. Phó Vịnh Hạm nghe có chút ngoài ý muốn. Lúc trước nàng nghe Cam Ánh Đồng nói lên Nghiêm Đinh Tuyết thời điểm, Cam Ánh Đồng tựa hồ đối Nghiêm Đinh Tuyết có chút bất mãn, trong đó nguyên nhân tự nhiên là bởi vì